Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, chẳng lẽ cũng là trong truyền thuyết muốn hủy hôn? Khu khu. Đầu choáng váng chìm vào hôn mê, Tô Dương chỉ cảm thấy ngực một trận buồn bực, nhịn không được ho khan. Cái này một ho khan, đau đớn kịch liệt cảm giác lập tức xé rách toàn thân, cỗ này cảm giác đau đớn để nguyên bản mơ mơ màng màng Tô Dương thanh tỉnh rất nhiều. Tô Dương mở choáng mắt. Thiếu gia, ngài tỉnh rồi. Cùng một giây, cửa phòng bị đẩy ra, một cái 18 bộ dáng nha đầu đi đến, nàng đầu tiên là sững sờ, tiếp theo ánh mắt phức tạp nói. Tiểu Hoàn, cho ta rót cốc nước. Tô Dương chỉ cảm thấy miệng bên trong đều là bọt máu chấm nhỏ, khổ tanh khổ tanh. Vâng. Nha hoàn tranh thủ thời gian cho Tô Dương đổ nước. Tô Dương ánh mắt hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía ngay tại đổ nước Tiểu Hoàn. Chính mình cùng Tiểu Hoàn mặc dù là chủ tớ quan hệ, nhưng lúc bình thường, một mực xem nàng là muội muội, nha đầu này càng là khéo hiểu lòng người, làm người chịu mến cực. Chính mình từ trọng thương đang hôn mê thức tỉnh, nàng chẳng lẽ không phải là cao hứng, mừng rỡ thậm chí thất thố sao? Làm sao bình tĩnh như vậy? Kỳ quái. Thiếu gia, ngài uống nước. Tại Tô Dương nghi hoặc bên trong, Tiểu Hoàn đã bưng nước đi tới. Tô Dương tiếp nhận nước, từng ngụm uống, thanh khổ khô đau ngũ tạng lục phủ, theo một chén nước xuống dưới, cảm giác đau thoáng chậm lại một điểm. Bất quá, uống nước đồng thời, Tô Dương lại càng thêm không hiểu, hoang mang. Bởi vì hắn nhớ tới đến, vừa mới, Tiểu Hoàn dùng ngài tỉnh, ngài uống nước, ngài xưng hô thế này mặc dù tôn kính, lại xa lạ, trong trí nhớ, trước kia Tiểu Hoàn chưa từng có cùng chính mình dùng qua ngài cái chữ này. Tiểu Hoàn, phát sinh cái gì? Vung xuống chén nước, Tô Dương vừa định còn muốn hỏi, đúng lúc này, ngoài cửa phòng, truyền đến tiếng bước chân. Gia chủ, nhị lao ra, Tô Văn thiếu gia. Tiểu Hoàn đi nhanh lên tới cửa, cung kính cúi đầu, đứng tại môn ngăn bên cạnh. Người đến trọn vẹn hơn 10 người, cầm đầu là hai người trung niên. Một người mặc hắc sắc khắc hoa trường bào, mang theo mái vòm mũ, giữ lại râu dài, dáng người trung đẳng, mặt chữ quốc. Một người khác, mặc màu xanh vân thú nhung phục, hơi tuổi nhỏ hơn một chút, đồng dạng giữ lại râu ria, một thân nho nhã hương vị. Hai cái này trung nhân nhân, chính là Tô gia gia chủ Tô Trung Liêu cùng nhị lao gia Tô Trung Phong. Tại Tô Trung Liêu cùng Tô Trung Phong sau lưng là một người trẻ tuổi, 20 tuổi, dáng người thẳng tắp, màu đồng cổ làn da, ngũ quan lập thể mà anh tuấn, mang theo nụ cười nhàn nhạt, tùy thân còn đeo một nắm nguyên văn kiếm, hắn là Tô Văn, cũng là Tô Trung Liêu con trai độc nhất. Lại đằng sau thì là Tô gia mấy vị khác quyết sách người, cũng chính là Tô gia cao tầng. Tô Dương còn chứng kiến Tô gia vị kia họ Trần nhất tinh nguyên ý giả. Dương Nhi, người rốt cục tỉnh. Một đoàn người đi vào gian phòng, Tô Trung Liêu trước tiên mở miệng. Tô Dương không có lên tiếng, bởi vì hắn cảm nhận được không thích hợp. Thứ nhất, chính mình từ trọng thương đang hôn mê sau khi tỉnh dậy, phát hiện trên người mình thương thế vẫn y như là rất nặng, thậm chí ngay cả đơn giản thanh lý công việc đều không có làm. Ngực, một mảnh đỏ tươi mơ hồ. Chân trái dưới đầu gối phương hai thốn vị trí, càng là có một cái lỗ máu, những này có thể thấy được vết thương liền rất đáng sợ, chớ đừng nói chi là Tô Dương có thể cảm giác được, chính mình nặng nhất thương thế hay là ngũ tạng lục phủ. Cái này rất kỳ quái, dưới tình huống bình thường, Tô gia có được một nhất tinh nguyên ý giả, chí ít có thể tại chính mình hôn mê trong mấy ngày này giúp mình đem ngoại thương xử lý tốt, nhưng sự thật lại. Thứ hai, Tiểu Hoàn thái độ, đại bá Tô Trung Liêu, nhị bá Tô Trung Phong còn có đường ca Tô Văn thái độ. Bọn hắn nhìn thấy chính mình thức tỉnh, vậy mà không có một chút thần sắc mừng rỡ, rất bình thản. Ai, lần này Trung Linh thành võ đạo giao lưu, ngươi vất vả. Gặp Tô Dương trầm mặc, Tô Trung Liêu tiếp tục nói, ngươi hảo hảo dưỡng thương, không nên nghĩ cái khác. Trong lời nói tựa hồ là quan tâm, nhưng Tô Dương nghe ra lạnh lùng cũng không thể hoài nghi. Đây là chính mình quen thuộc đại bá sao? Đúng vậy a. Tô Dương, ngươi hảo hảo dưỡng thương, hết thể có ta cùng cha, nhị bá. Tô gia liền giao cho chúng ta. Tô Văn cũng mở miệng, hắn khẽ ngẩng đầu. Cư Cao Lâm Hạ nói chuyện, trên mặt rõ ràng mang theo một vòng thần bí tiêu dung. Tô Dương cùng Tô Văn đối mặt, có chút kinh hãi, chính mình cái này đường ca, cho tới nay, đều là trầm mặc ít nói, tựa như là một cái võ sĩ, hôm nay lại hoàn toàn không giống, cho người ta một loại phong mang tất lộ hương vị. Tô Dương tựa hồ là nghĩ đến cái gì, hoặc là nói là Tô Trung Liêu, Tô Trung Phong, Tô Văn đám người thái độ nhắc nhở hắn cái gì. Tô Dương tranh thủ thời gian vận chuyển chính mình nguyên lực. Sau đó, hắn vốn là sắc mặt tái nhợt, lập tức trắng bệnh. Quả nhiên, đan điền của ta bị hao tổn. Tô Dương gắt gao cắn răng, tự lẩm bẩm, ánh mắt bên trong là cô đơn, là không cam lòng, là thống khổ. Đan điền bị hao tổn. Hắn võ đạo chi lộ, cơ hồ liền phế. Nói thật, Tô Dương có chút không chịu nhận, tâm nhói nhói nhói nhói, hận không thể gào thét, bởi vì, nơi này không phải địa cầu, mà là địa tinh, đan điền đối với bất kỳ một cái nào địa tinh người đến nói, đều là trọng yếu nhất, không có cái thứ hai. Tô Dương năm nay 18 tuổi, hắn có một cái bí mật, một cái thiên đại bí mật, hắn có được trí nhớ kiếp trước. Kiếp trước hắn là địa cầu người, một lần ngoài ý muốn, hắn xuyên việt rồi, xuyên qua đến địa tinh, trở thành địa tinh, Thái Giang tỉnh, Trung Linh thành, Tô Gia gia chủ con trai độc nhất. Địa tinh, cùng kiếp trước địa cầu có rất nhiều tương tự, có máy tính, có điện thoại, có ô tô vân vân, có sinh sôi đến đỉnh phong văn minh khoa học kỹ thuật vân vân, nhưng cũng có một cái điểm khác biệt lớn nhất, địa tinh là một cái thực sự võ đạo thế giới. Tô Dương xuyên qua tới thời điểm là từ một thế này mẫu thân trong bụng bắt đầu, chính là đầu thai loại kia, cho nên, hắn đối với địa tinh còn có Tô Gia tán thành độ phi thường cao. Hắn có được một cái nghiêm túc lại rất là cứng nhắc phụ thân, có được một cái thiện lương nhưng lại cứng cỏi mẫu thân. Một thế này, Tô Dương 10 tuổi trước là hạnh phúc, hưởng thụ được hắn kiếp trước không dám xa cầu tình thương của cha, tình thương của mẹ. Nhưng mà, tại hắn 10 tuổi năm đó, Trung Linh thành bên ngoài Ma La Sâm Lâm buộc phát vân thú tai nạn, phụ thân cùng mẫu thân tham gia trận kia cùng vân thú tàn khốc chiến tranh, cuối cùng, song song chiến tử. Sau khi cha mẹ mất, Tô Dương tại Tô Gia ngược lại là không có nhận khi dễ, đại bá, nhị bá bọn người đối với mình rất tốt, Tô Gia những người khác đối với mình cũng rất tốt, nhất là đường ca Tô Văn, trước mặt cùng sau, và thân huynh đệ đồng dạng. Mà hắn Tô Dương cũng không có cô phụ đây hết thảy, 12 tuổi hắn liền đan điền nhập nguyên, sáng tạo Trung Linh thành từ trước tới nay nhỏ nhất ghi chép. 15 tuổi liền quán thông cái thứ nhất nguyên huyệt, trở thành một cái chính thức nguyên tu, cũng chính là nguyên lực người tu luyện. Mà năm nay 18 tuổi hắn, lấy võ đạo giá trị 699 phân kinh khủng thành tích thi tốt nghiệp trung học, từ Trung Linh thành cao đẳng võ đạo trung học tốt nghiệp, sáng tạo Trung Linh thành cao đẳng võ đạo trung học mấy ngàn năm nay chói mắt nhất ghi chép. Thậm chí, 699 phân thành tích hay là năm nay võ đạo thi Đa Y Ho Cờ Thái Giang tỉnh đệ nhất. Võ đạo thi Đa Y Ho Cờ về sau, Tô Dương ghi danh ở vào địa tinh thủ phủ đế thành đế tinh võ đạo đại học, đây là toàn bộ địa tinh tốt nhất võ đạo đại học, dư A theo hắn điểm số, cơ hội nhất định sẽ trúng tuyển. Hết thể đều như vậy hoàn mỹ. Thẳng đến 3 ngày trước Trung Linh thành võ đạo giao lưu. Tại địa tinh, võ đạo khí tức cực kỳ nồng đậm, mỗi cái thành thị đều sẽ có chính mình võ đạo giao lưu. Lần này hội giao lưu, Tô Dương cùng đường ca Tô Văn cùng một chỗ tham gia. Tô Văn cùng hắn là một giới học sinh, cũng là năm nay tham gia võ đạo thi Đa Y Ho Cờ, thành tích đồng dạng không tệ, kiểm tra 633 phân, mặc dù còn kém rất rất xa Tô Dương, nhưng cũng là trọng điểm võ đạo đại học điểm số. Lần này hội giao lưu địa điểm bị định đang tìm sơn bí cảnh bên trong. Cái gọi là bí cảnh, chính là tiền nhân hoặc là vân thú sau khi chết lưu lại nguyên động, nguyên phủ loại hình, trong đó đồng dạng đều có một ít cơ duyên, đương nhiên, cũng gặp nguy hiểm. Dùng Tô Dương thực lực, tham gia hội giao lưu, giữ chắc thứ nhất, không hề nghi ngờ. Sự thật cũng là như thế, tại bí cảnh bên trong, Tô Dương mang theo đường ca Tô Văn, một đường tiến lên, thành tích lóa mắt. Nhưng mà, không ai từng nghĩ tới, tại hội giao lưu sắp lúc kết thúc. Ngoài ý muốn phát sinh, tìm sơn bí cảnh bên trong vậy mà không hiểu thấu xuất hiện một đầu nhị tinh vân thú. Nhị tinh vân thú, tuyệt đối không phải Tô Dương cùng vừa mới võ đạo tốt nghiệp trung học học sinh có thể đối phó, coi như Tô Dương chính là đỉnh cấp yêu nghiệt, cũng vô dụng. Mà vận khí phi thường trên lệch là, đầu kia nhị tinh vân thú, cũng bởi vì nguyên nhân không biết, để mắt tới chính mình cùng đường ca Tô Văn. Chính Tô Dương còn tốt, thực lực của hắn mặc dù không bằng nhị tinh vân thú, nhưng đào mạng, một điểm vấn đề không có. Khi Tô Văn thực lực chênh lệch rất nhiều, căn bản là không có cách từ nhị tinh vân thú trong tay đào tẩu, trừ phi Tô Dương ném hắn, bằng không mà nói, Tô Dương chỉ có thể vì cứu Tô Văn mà đối kháng chính diện đầu kia nhị tinh vân thú. Cuối cùng, Tô Dương lựa chọn ngạnh kháng nhị tinh vân thú. Để hắn ném Tô Văn, hắn làm không được. Những năm này, tại sau khi cha mẹ mất, đại bá làm Tô gia gia chủ, đối với hắn hay là rất không tệ, mà Tô Văn chính là đại bá con độc nhất. Mặt khác, Tô Văn những năm này cũng là đi theo bên cạnh mình. Trước mặt cùng sau, hai người quan hệ cũng rất tốt. Tô Dương vận khí không tệ, sinh tử liều mạng bên trong, tại dùng cực bạo đan điền loại này cổ lão cấm kỵ chiêu thức, đầu kia nhị tinh vân thú bị hắn giết, đáng tiếc là, bởi vì dùng cấm kỵ chiêu thức, chính mình cũng trọng thương sắp chết, đan điền càng là bị hao tổn. Chính mình vì Tô gia vinh dự cùng lợi ích, mới tham gia Trung Linh thành võ đạo giao lưu, bởi vì cầm tới đệ nhất, chỗ gia tộc có thể đạt được ba gian Trung Linh thành chủ thành khu chu tức đường cái trọng yếu nhất vị trí cửa hàng ban thưởng, đối với Tô Gia đến nói, rất trọng yếu. Chính mình cầm tới thứ nhất, hiển nhiên, Tô Gia cũng nhận được kia ba gian cửa hàng, lợi ích to lớn, Tô Gia thực lực lại phải vững chắc. Đây là chính mình mang tới, bây giờ lại muốn bị vứt bỏ. Thật sự là buồn cười. Còn có, chính mình sở dĩ trọng thương, cũng là bởi vì liệu mình cứu đường ca Tô Văn, nhìn nhìn lại Tô Văn bộ dáng bây giờ, ha ha. Lấy oán trả ơn sắc mặt làm lòng người rét lạnh. Vương ta ở kiếp trước là địa cầu người, có được hai đời ký ức, lại xem không hiểu lòng người. Ta, sai. Tô Dương đáy lòng yên lặng tự nói, cả người hắn khí chất, lập tức biến thành lạnh, còn có vô tận nội liễm lăng lệ. Hắn sai đang nhìn không thấu lòng người. Sai tại đối người móc tim móc phổi. Sai tại quá mức thiện lương. Sai nơi tay tiện, cứu Bạch Nhãn Lang. Hắn, sai. Nếu như mình còn có tương lai, tuyệt đối sẽ không tái phạm sai lầm như vậy. Tô Dương trịnh trọng dưới đáy lòng tự lẩm bẩm. Sau một khắc. Đại bá, ta thắng được hội giao lưu thứ nhất ban thưởng đâu. Tô Dương cưỡng ép bình quyết tâm cảnh, hỏi, cầm tới thứ nhất, trừ Tô gia có thể được đến 3 gian cửa hàng ban thưởng, Tô Dương bản nhân cũng sẽ đạt được ban thưởng. Ban thưởng? Ban thưởng gì? Dương Nhi, ngươi trọng thương hôn mê mấy ngày nay, trần y giả vì ngươi tận tâm tận lực trị liệu, chẳng lẽ là miễn phí? Ngươi cầm tới hội giao lưu phần thưởng đệ nhất 10.000 cân nhất tinh vân thú thịt, đều cho trần y giả, cái này còn không quá đủ đâu. Tô Trung Niêu thở dài, lắc đầu, giọng nói kia, tựa hồ là Tô Dương yêu cầu quá phận. Tô Dương kinh ngạc đến ngây người. Bị Tô Trung Niêu vô sỉ kinh ngạc đến ngây người. Thứ nhất, trần y giả là Tô gia ký kết nguyên y giả, mặc dù họ trần, thế nhưng xem như người Tô gia, trần y giả cho người Tô gia trị liệu, là hẳn là, làm sao còn muốn thu phí rồi. Thứ hai, coi như thu phí, cần 10.000 cân nhất tinh vân thú thịt. 10.000 cân nhất tinh vân thú thịt, liền xem như tìm nhị tinh nguyên y giả vì chính mình trị liệu một tháng, đều đầy đủ. Thứ ba, trên người mình trên vết thương, ngay cả đơn giản vết máu cùng đều không có xử lý, cái này cũng cứ gọi trị liệu đâu. Lừa gạt quỷ đâu. Tô Dương hít sâu một hơi, thật sâu nhìn chằm chằm Tô Trung Liêu, vừa định muốn nói gì, lại bị Tô Trung Liêu đánh gãy. Tốt, Dương Nhi, ngươi thương thế nghiêm trọng, không nên nói chuyện nhiều. Tô Dương, cái kia, ngươi dưỡng thương trong lúc đó, khả năng cũng không cần nha hoàn, tiểu hoàn chủ động thỉnh cầu điều đi ta nơi đó. Đúng lúc này, Tô Văn cũng mở miệng, trên mặt kia thần bí tiếu dung, biến thành nghiền ngẫm. Một bên, đứng tại góc rẽ tiểu hoàn, túi đầu, cũng không có phản bác, xem như ứng. Tô Dương đột nhiên muốn cười. Đại bá cũng tốt, nhị bá cũng tốt, còn có trước kia tại bên cạnh mình trước mặt cùng sau một bộ võ si bộ dáng đường ca, thật đúng là để cho mình lau mắt mà nhìn a. Liên ngay cả, nha hoàn của mình, làm thân muội muội tới yêu tiểu hoàn, cũng làm cho chính mình lau mắt mà nhìn. Trước kia thế nào không có phát hiện đâu. Trước kia, là bọn hắn ngụy trang quá tốt, vẫn là mình con mắt quá mù đâu. Đúng, ngươi thương thế nghiêm trọng, không thể đi động, đại bá sợ ngươi không chịu nổi tịch mịch muốn đi ra ngoài, cho nên, chờ chút. Đại bá bọn người lúc rời đi sẽ giúp ngươi đem cửa phòng khóa ngược lại, Dương Nhi, không nên trách đại bá. Tô Trung Liêu lại nói đường hoàng. Tô Dương lại là toàn thân lạnh lẽo thấu xương lạnh, thật ác độc. Nha hoàng điều đi, thương thế không cho mình trị liệu, còn muốn cầm tù chính mình, đây là muốn để cho mình lặng lẽ không một tiếng động chết tại trong phòng này a. Tiểu hoàn, ta nguyên giới đâu? Tô Dương cắn răng, dãy rủa lấy, cố nén toàn thân trên dưới thấu xương đau đớn, từ trên giường ngồi dậy. Toàn bộ quá trình. Tô Dương dùng trọn vẹn một phút tả hữu, từ đầu đến cuối, không có người đi lên đỡ một chút, rốt cục, Tô Dương ngồi dậy, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía đứng tại cổng tiểu hoàn, nhàn nhạt hỏi. Đã nhìn ra Tô Trung Liêu, Tô Văn đám người dụng tâm hiểm ác, Tô Dương đương nhiên muốn tự cứu. Làm sao tự cứu? Cần vân thú thịt. Trọng thương phía dưới, hắn hiện tại cần nhất chính là vân thú thịt, vân thú trong thịt tẩn chứa đại lượng nguyên khí và khí huyết, có thể dùng để chữa thương. Nhìn Tô Trung Liêu đám người bộ dáng, hắn biết không có khả năng từ Tô gia đạt được dù là một cân vân thú thịt, hắn duy nhất có thể trông cậy vào chính là mình nguyên trong nhẫn còn thừa lại một điểm vân thú thịt. Thiếu gia, nguyên giới ném. Ném. Tiểu Hoàn do dự một chút. A, Tiểu Hoàn, ngươi rất tốt. Tô Dương đôi mắt run rẩy. Chính mình trong nguyên giới ngược lại là không có cái gì bảo bối, nhưng cũng có một chút vân thú thịt, vân thú huyết, nguyên lực trận đồ cùng nguyên lực người tu luyện thiết yếu đồ vật, ném rồi. Làm sao có thể ném rồi? Nguyên giới một mực đeo vào tay mình. Hiển nhiên, là tiểu hoàn len lén lấy đi. Đây là muốn đem chính mình tất cả chữa thương cơ hội đều cho triệt để đoạn tuyệt, làm tốt tuyệt. Đối mặt Tô Dương kia trầm lanh ánh mắt, giận quá thành cười thanh âm, tiểu hoàn lại kinh lại sợ, lại không nín được, lập tức quát. Tô Dương, ngươi hung cái gì hung? Là, ngươi dĩ vãng đối với ta rất tốt, nhưng vậy thì thế nào? Kia là dĩ vãng. Hiện tại, ngươi đan điền bị hao tổn, đã không có tiền đồ. Đế tinh võ đạo đại học không có khả năng thu một cái đan điền bị hao tổn người, thậm chí, bất kỳ cái gì một chỗ nhị lưu trở lên võ đạo đại học cũng sẽ không thu ngươi. Ngươi để ta làm sao cùng ngươi? Đi theo ngươi chịu khổ chịu tội, bị người nhục nhã sao? Ta tiểu hoàn mặc dù là nha hoàn, cũng có chính mình truy cầu, Tô Văn thiếu gia không chê ta, nguyện ý thu lưu ta, là vinh hạnh của ta. Tô Dương, ngươi muốn thật sự là còn có một tia lương tâm, đọc lấy một điểm tình cũ, liền bỏ qua ta. Tô Dương lắc đầu, trên mặt hiện lên một tia ảm đạm, chợt lóe lên. Tô Trung Liêu, Tô Trung Phong ghê tởm sắc mặt, hắn nhận. Tô Văn phản bội, hắn cũng nhận. Nhưng tiểu hoàn, hắn cái này 18 năm qua, thật là đợi nàng vô cùng tốt ta. Thật là làm thân muội muội tới yêu yêu. Bất quá, Tô Dương tại trong nháy mắt bóp tắt kia một tia cảm xúc xa suốt cùng ảm đạm, chỉ còn lại vô tận băng lãnh cùng nội liễm đến trong máu đầy ngập nộ hỏa, hắn lại nhìn tiểu hoàn ánh mắt, chỉ có thấu xương rét lạnh. Cũng chính là giờ khắc này. Cốc cốc cốc. Một trận tiếng bước chân dồn dập, từ xa mà đến gần truyền đến. Rất nhanh. Một cái hạ nhân đến ngoài cửa phòng, cung kính cúi người chào nói, gia chủ, đồng tiểu thư, tới. Đến. Ồ. Tô Trung Liêu sờ sờ râu mép của mình, nằm trong dự liệu. Mà Tô Văn, rõ ràng ánh mắt bên trong bộc phát tinh quang, là ái mộ cùng khát vọng tinh quang. Gian phòng bên trong, bầu không khí càng phát quỷ dị. Tô Dương lại là có chút kinh ngạc, sau đó là một tia đàn ở dê chát. Đồng tiểu thư. Trừ Đồng Lam bên ngoài, toàn bộ Trung Linh Thành cũng không có người nào dám tự xưng đồng tiểu thư. Đồng Lam, vị hôn thê của mình a? Không sai. Chính là vị hôn thê. Chính mình trọng thương, đan điền bị hao tổn, hiện tại, vị hôn thê tới cửa, Tô Dương có thể nghĩ tới chính là từ hôn. Nhiều cũ a. Tô Dương kiếp trước trên địa cầu nhìn qua không ít tiểu thuyết mạng, tự nhiên biết từ hôn cái này kiều đoạn. Không nghĩ tới. Có thiên, muốn mở đến trên đầu mình đâu. Ta thân yêu đường đệ, cam chịu số phận đi. Tô Văn tâm tình thật tốt đẹp. Có trời mới biết hắn có bao nhiêu si mê Đồng Lam, hoặc là nói toàn bộ Trung Linh Thành liền không có không si mê Đồng Lam nam tử, chỉ bất quá, trước kia, hắn mảy may không dám biểu đạt ra đến thôi. Tốt, Văn Nhi, nói ít vài ba câu, ngươi đường đệ thương thế nghiêm trọng, chịu không nổi kích thích. Tô Trung Liêu cười nói. Vâng vâng vâng. Tô Văn trọng trọng gật đầu, kém chút cười ra tiếng. Chờ chút Đồng Lam tới, ngươi biểu hiện tốt một chút, ít ngày nữa, cha vì ngươi tới cửa cầu hôn đi. Tô Trung Liêu lại nói, hắn đánh giá Đồng Lam cũng là đến từ hôn về sau, hắn cho nhi tử đi Đồng gia cầu hôn, chưa chắc không thể. Mà lại, tại Tô Dương cái này đặt ở toàn bộ Trung Linh Thành tất cả người trẻ tuổi trên đỉnh đầu yêu nghiệt nhất phế về sau, nhi tử Tô Văn, trên thực tế đã coi như là Trung Linh Thành bên trong ưu tú nhất người trẻ tuổi một trong. Coi như không xứng với Đồng Lam, khi cũng không đến nỗi kém quá lớn, tăng thêm hiện tại Tô gia thế lớn, cầu hôn thành công xác suất vẫn phải có. Tô Văn kích động sắc mặt có chút điểm đỏ lên, hít sâu mấy khẩu khí, mới miễn cưỡng bình tĩnh trở lại, một đôi phong mang tất lộ con ngươi, càng phát tinh quang lấp lóe. Ngược lại là Tô Dương, yên tĩnh tới cực điểm, thậm chí, cảm thụ không ra một tia tâm tình chập chờn. An tĩnh như vậy, để ở đây không ít người Tô gia vẫn còn có chút kinh hãi. Bọn hắn càng hy vọng nhìn thấy Tô Dương tức hồn hện, lớn tiếng gào thét, thống khổ, giận mắng, mà không phải loại này để bọn hắn kinh hãi bình tĩnh. Bất quá, còn tốt. Coi như Tô Dương tâm tính vượt ra khỏi sự dự liệu của bọn họ, mà dù sao đan điền bị hao tổn, cái này đủ rồi, đan điền bị hao tổn, tại địa tinh, chẳng khác nào triệt để mất đi hy vọng. Địa tinh là nguyên lực người tu luyện thiên hạ, mà nguyên lực người tu luyện tu võ, thúc đẩy nguyên lực, dựa vào chính là đan điền. Đan điền bị hao tổn, tâm tính cho dù tốt cũng vô dụng. Không bao lâu, đến một thân ảnh, từ đằng xa mà tới. Liên một người. Người đến là một cái tuổi trẻ nữ tử. Người mặc định chế váy dài màu đỏ, dẫm lên cao gót giày da, tóc cao cao co lại. Một trương quốc sắc thiên hương mặt trứng ngỗng bên trên, ngũ quan tinh xảo tựa như hàng mỹ nghệ, làn da trắng non tựa như là hài nhi, nhất là con mắt, vượt sâu sáng tỏ, đen nhánh linh nguyên, giống như hai viên độ tinh khiết cao tới 100% bảo thạch. Thân hình của nàng càng là đỉnh thiên tốt, một đôi chân dài tại màu đỏ dưới váy dài như ẩn như hiện, thon dài thẳng tắp, đạp trên đầu nhọn giày cao gót, khí chất, loại này hư vô mờ mịt đồ vật. Nhưng cũng là đập vào mặt. Chuẩn xác hơn mà nói, là khí chàng, nàng rõ ràng chính là một người, hay là một cái chỉ có 19 tuổi cô gái trẻ tuổi, nhưng nàng khí chàng, để rất nhiều nam tử không dám nhìn thẳng. Loại kia từ trong ra ngoài tán phát lạnh vận, cao quý, rất có lực trùng kích, cho người ta một loại lăng lệ bá đạo đẹp. Nàng chính là Đồng Lam, Trung Linh Thành đệ nhất mỹ nữ, thậm chí, tại toàn bộ Thái Giang tỉnh đều có danh tiếng, cũng là Trung Linh Thành Đồng gia gia chủ độc nữ. Càng là bởi vì có được tứ tinh cấp băng thuộc tính đan điền, mà bị đế tinh võ đạo đại học sớm cử đi siêu cấp yêu nghiệt. Tại Trung Linh Thành, Tô Dương một mực là đệ nhất yêu nghiệt, nếu như nói, có ai có thể khiêu chiến địa vị của hắn, chỉ có Đồng Lam. Bất quá, Đồng Lam có chút thần bí, nàng mặc dù là Trung Linh Thành người, lại thường xuyên không tại Trung Linh Thành, nguyên nhân chính là đây, danh khí không có Tô Dương lớn như vậy. Sớm tại Tô Dương 12 tuổi, đan điền nhập nguyên ngày đó, Đồng gia gia chủ, cũng chính là Đồng Lam phụ thân, tìm đến Tô gia, định ra liên quan tới Tô Dương cùng Đồng Lam cửa hôn sự này. Đồng Lam gặp qua Tô bà bá. Sau một khắc, tại hơn 10 người Tô gia nhìn chăm chú, Đồng Lam đi vào gian phòng, nàng có lễ phép có chút không người. Nhiều ngày không thấy, Lam Nhi võ đạo lại có gặp chướng. Tô Trung Nghiêu cười nói, càng xem Đồng Lam càng là hài lòng, nếu có thể trở thành con dâu của mình, gả cho nhi tử Tô Văn, kia thật là quá tốt. Tạ ơn Tô bá bá tán dương. Đồng Lam cười nói, đôi mắt đẹp thì là hướng phía giường bên kia nhìn lại, nhìn thoáng qua Tô Dương, sau đó thu hồi ánh mắt. Lam Nhi như thế vội vàng tới, là có chuyện gì không? Tô Trung Nghiêu đã đợi không kịp, ân, muốn Đồng Lam nhanh lên từ hôn, vốn là trọng thương Tô Dương, nếu là lại bị từ hôn đả kích một chút, khoảng cách chết, liền càng nhanh. Tô Trung Nghiêu không thể tự tay giết Tô Dương, bởi vì, như vậy, chuyến đi, quá lạnh lòng người. Khi, để Tô Dương tự thân tự diệt, chết sớm một chút, vẫn là có thể. Đồng tiểu thư, thật đáng tiếc, ta đường đệ đan điền sát thực bị hao tổn. Tô Văn cũng mở miệng, ân, hắn chính là muốn xác định nói cho Đồng Lam, Tô Dương đã là phế nhân. Tựa hồ là vì càng có sức thuyết phục, Tô Văn càng là bị bên cạnh họ Trần Nguyên Ý giả một ánh mắt. Kia họ Trần Nguyên Ý giả cũng là thức thời, cũng mở miệng, đúng vậy, đồng tiểu thư, Tô Dương thiếu gia đan điền nhận lớn tổn thương, không thể nghịch tổn thương, mặc dù không thương tổn cùng tính mệnh, khi, nguyên võ đạo một đường lại là rất khó. Thật sao? Khiến người ngoài ý chính là, Đồng Lam chỉ là cười cười, nghiêm trọng như vậy thương thế, làm sao không giúp Tô Dương trị liệu đâu? Ta nhìn Tô Dương trên người những này vết máu đều không có thanh lý đâu. Hả? Ngoài ý muốn. Nàng lời này vừa nói ra. Vốn là bầu không khí quỷ dị gian phòng bên trong, bầu không khí ngưng kết một chút. Tô Trung Nghiêu kia mang theo tang thương đôi mắt càng là co rút lại một chút, hiển nhiên, hắn không nghĩ tới Đồng Lam sẽ như thế ngay thẳng nói ra những lời này. Lam Nhi nói đùa. Tô Trung Nghiêu gượng cười một tiếng. Không, Tô bà bá, Lam Nhi nhưng không có nói đùa. Lam Nhi mặc dù tuổi còn nhỏ, có thể đối nguyên y học cũng có liên quan. Tô Dương rõ ràng không có đạt được bất luận cái gì trị liệu. Đồng Lam lắc đầu, nghiêm túc nói, đôi mắt đẹp lại là lăng lệ ba phần, nhìn chằm chằm Tô Trung Nghiêu, Tô bà bá, ngài cùng Tô ra để Lam Nhi ngoài ý muốn. Đồng Lam là đến thăm Tô Dương. Dù sao, Tô Dương trọng thương, mà nàng làm Tô Dương vị hôn thê, thăm hỏi một chút cũng rất bình thường. Mặt khác, ba ngày trước Trung Linh Thành võ đạo giao lưu, nàng cũng tham gia, nàng toàn bộ hành trình mắt thấy Tô Dương vì cứu Tô Văn mà tử chiến đầu kia nhị tinh vân thú, cuối cùng, liều mạng trọng thương giết chết đầu kia nhị tinh vân thú từng màn. Tô Dương có tình có nghĩa, Tô Dương yêu nghiệt đến cực điểm, Tô Dương tỉnh táo quả cảm, Tô Dương không sợ sinh tử, đều cho nàng lưu lại ấn tượng thật sâu. Dĩ vãng, nàng trên thực tế đối môn này từ nhỏ đã quyết định hôn nhân, là bài xích, nhưng từ khi ba ngày trước, mắt thấy hết thảy. Nàng bài xích thiếu một chút, ngược lại đối Tô Dương nhiều hơn rất nhiều hiếu kỳ. Nàng là thông minh, vừa mới, bước vào gian phòng này, nhìn Tô Dương một chút, nàng liền đại khái đoán được hết thảy. Đương nhiên, phía trước đến Tô gia trước đó, nàng liền đạt được một chút tin tức. Tô Dương đan điền bị hao tổn, từ phía trên mới biến thành phế vật, không có giá trị, Tô gia tại tá ma giết lừa đâu. Ha ha! Dù là Đồng Lam hết sức rõ ràng địa tinh là một cái như thế nào tàn khốc, lãnh khốc võ đạo thế giới. Hay là đối Tô Trung Liêu cùng người Tô ra buồn nôn tới cực điểm, phẫn nộ tới cực điểm. Không có cho Tô Trung Liêu đám người nói chuyện cơ hội, Đồng Lam sắc mặt đột nhiên lạnh xuống, xung xuê ngón tay ngọc chỉ hướng Tô Dương. Tô Trung Liêu, chính là cái này đan điền bị hao tổn trọng thương người, tại bí cảnh bên trong liều chết cứu ngươi nhi tử. Nếu như hắn không phải vì con của ngươi, hắn sẽ không thụ thương. Sẽ không đan điền bị hao tổn. Mà con của ngươi thì sẽ chết. Chính là cái này trọng thương người. Rõ ràng đã dùng một cái nghịch thiên vô cùng 699 thành tích thi tốt nghiệp trung học thi đậu địa tinh đệ nhất võ đạo đại học đế tinh học viện, nhưng như cũ không có tự ngạo, làm dáng, vẫn y nguyên vì ngươi Tô gia vinh dự, lợi ích tham gia hội giao lưu, càng là liều chết cầm tới thứ nhất, cho ngươi Tô gia mang đến ba gian Trung Linh Thành vị trí tốt nhất cửa hàng. Càng là cái này trọng thương người, tại Trung Linh Thành đệ nhất võ đạo trung học 6 năm tu võ trong lúc đó, lấy được toàn ngạch học đồng, đến trợ cấp ngươi Tô gia. Mới khiến cho ngươi Tô gia ổn bên trong cuộc khởi. Cũng là cái này trọng thương người, mỗi ngày đều mang theo ngươi phế vật nhi tử tu võ, kiên nhẫn vì hắn giảng giải hết thể nghi hoặc, thậm chí đem chính mình tu võ tài nguyên phân hắn một bộ phận. Không phải, ngươi cho rằng ngươi phế vật nhi tử có thể võ đạo thi đa y ho cờ kiểm tra đến 633 nhiều phân. Cũng là xem ở cái này trọng thương người trên mặt mũi, hai năm trước, cha ta cũng tốt, Lưu gia gia chủ cũng được, Vương gia gia chủ cũng tốt, mới có thể để ngươi một bậc, để ngươi cầm tới chủ thành khu cuối cùng một khối nguyên địa, để ngươi Tô gia thuận lợi trở thành Trung Linh thành đệ nhất gia tộc. Hay là cái này trọng thương người, cha mẹ của hắn năm đó chiến tử Ma La xâm lâm, vì điệu tinh làm ra cống hiến kiệt xuất, ngươi Tô gia mới có thể bởi vì lấy được đại công, tại Trung Linh thành đạt được một tòa đất phong, mới có hiện tại Tô gia. Không có cái này trọng thương người phụ mẫu, ngươi Tô gia hiện tại còn không biết ở đâu cái chỗ ngoặt đâu, có hiện tại Trung Linh thành đệ nhất gia tộc quy thế. Chương 2, trời không tuyệt đường người, kim thủ chỉ đến rồi. Đồng Lam, thanh âm càng lúc càng lớn. Cuối cùng, cơ hồ là thất thố. Nàng là phẫn nộ. Phẫn nộ nhân tính ác. Phẫn nộ nhân tính lạnh lùng. Gian phòng bên trong, yên tĩnh ngay cả một cây châm rơi xuống đều có thể nghe thấy. Tô Trung Liêu, Tô Trung Phong, Tô Văn tất cả đều toàn thân run rẩy, sắc mặt đỏ lên, là căm tức, bị Trần Chuỷ đá trúng mắt cá chân, có thể không buồn giận sao. Bọn hắn sợ nhất chính là nghe được những thứ này. Cái khác người Tô gia cũng đều không sai biệt lắm, từng cái vừa thẹn vừa giận, nhưng lại không biết làm sao phản bác, chỉ có thể trừng to mắt, hung dữ nhìn chằm chằm Đồng Lam. Không ai từng nghĩ tới, sẽ phát sinh loại sự tình này. Ngoài ý liệu, mà Đồng Lam lại là đột ngột hướng phía trốn ở cổng Tiểu Hoàn nhìn lại. Tô Tiểu Hoàn, thật xa ta Đồng Lam liền nghe được ngươi nhục nhã Tô Dương, ngươi sợ hãi về sau đi theo cái này trọng thương người, đan điền bị hao tổn người chịu khổ, nhận nhục nhã. Làm người, coi như không có lương tâm, cũng muốn mặt ta. Ngươi, muốn mặt sao? Không có nhớ lầm, 11 năm trước, ngươi còn tại Trung Linh thành hỗn loạn khu sinh hoạt, là hắn Tô Dương tại hỗn loạn khu bên trong gặp trộm người khác Ngụy Vân thú thịt bị phát hiện mà bị ẩu đả sắp chết chỉ có 5 tuổi ngươi. Là lúc ấy chỉ có 7 tuổi hắn, xuất tiền, hậu táng ngươi kia vứt xác hoang dã phụ mẫu, càng là hắn đưa ngươi mang về Tô gia, cho ngươi tốt nhất sinh hoạt điều kiện. 2 năm trước, ngươi trên đường bị Lưu gia nhị công tử điều ba hí, ngươi ngược lại đả thương Lưu gia nhị công tử. Lưu gia tức giận, muốn Tô gia đưa ngươi giao ra, lúc ấy, là cái này trọng thương người, đan điền bị hao tổn người thả ra lời nói, ngươi Tiểu Hoàn là hắn Tô Dương muội muội, mới bảo trụ ngươi. Ta. Tiểu Hoàn căn bản sẽ không nói chuyện, bị chất vấn á khẩu không trả lời được, nàng gắt gao cắn răng, cuối cùng, chỉ còn lại một câu, nhưng hắn hiện tại đan điền bị hao tổn. Là phế vật. Ngươi để ta làm sao bây giờ? Ta một tiểu nha hoàn. Bộ y tiếp đã trở thành phế vật hắn có làm được cái gì sao? Có thể giúp đỡ hắn cái gì sao? Có thể để cho hắn một lần nữa trở thành chói mắt thiên tài sao? Đủ. Rốt cục, Tô Trung Liêu mở miệng, tức giận quát, hắn ánh mắt phun lửa nhìn chằm chằm Đồng Lam. Đồng Lam, nơi này là Tô gia, dung không được ngươi ở đây làm cản, ngươi còn có việc sao? Nếu như không có, liền cút cho ta. Tô gia, không chào đón ngươi. Tô Trung Liêu thật bị tức thất thố. Hoàn toàn không nghĩ tới. Hắn coi là, Đồng Lam là tới từ hôn, là đến lại hung ác cắm Tô Dương một đao, không nghĩ tới. Hoàn toàn không nghĩ tới. Bất quá, tức giận nữa, hắn cũng cương ép tỉnh táo, không dám động thủ, coi như, hắn có thể một cái tay liền chụp chết Đồng Lam, nhưng Đồng Lam thân phận, để hắn quá mức kiêng kỵ. Thứ nhất, Đồng gia độc nữ, mà Đồng gia, là Trung Linh thành uy tín lâu năm gia tộc, mặc dù không bằng hiện tại Tô gia danh tiếng thịnh, thật là muốn liều sống liều chết, Tô gia cùng Đồng gia còn không biết ai có thể vượt trên ai. Thứ hai, Đồng Lam là trăm van nở đà mờ khó có một cái tứ tinh cấp băng thuộc tính đan điển, loại này đẳng cấp tuyệt đại yêu nghiệt, đã bị đế tinh võ đạo học viện cử đi, hắn nếu dám động thủ, chọc giận đế tinh võ đạo học viện, Tô gia chết cũng không biết chết như thế nào. Trên thực tế, Tô Dương cũng ghi danh đế tinh võ đạo học viện, nhưng thư thông báo trúng tuyển còn không có xuống tới, mặt kiểm tra còn không có thông qua, Tô Dương còn không tính là đế tinh võ đạo học viện người, mà lại, Tô Dương đan điển bị hao tổn. Đế tinh võ đạo học viện cũng không có khả năng lại trúng tuyển hắn. Tô gia không chào đón ta, ta Đồng Lam vừa lúc cũng rất buồn nôn Tô gia. Ta tới đây, chỉ là muốn tiếp đi ta Đồng Lam vị hôn phu thôi. Đồng Lam chào phúng cười cười, hướng phía bên giường đi tới, Tô Dương, còn có thể đi sao? Rời đi Tô gia đi. Có thể. Tô Dương nhẹ gật đầu, đáy lòng là phức tạp cùng cảm kích. Hắn thật không nghĩ tới, cuối cùng là Đồng Lam trời tuyết tặng than. Một tia cũng không nghĩ tới, dù sao. Hắn cùng Đồng Lam căn bản không tính quen thuộc, mặc dù nàng là vị hôn thê của mình, nhưng quanh năm suốt tháng đều không tại Trung Linh Thành, căn bản chưa thấy qua mấy lần. Kiếp trước nhìn qua những cái kia tiểu thuyết mạng bên trong từ hôn lưu. Vậy mà không có phát sinh trên người mình. Thậm chí, là nàng cứu mình, nếu như nàng không mang chính mình đi, Tô gia sẽ cầm tù chính mình, để cho mình tại trọng thương bên trong chậm rãi chết đi. Hắn hiện tại trọng thương, căn bản phản kháng không được. Hắn thiếu Đồng Lam một mạng. Hắn sẽ không nhiều lời cảm tạ cùng lời cảm kích. Chỉ là yên lặng ghi tạc đáy lòng. Cho. Đồng Lam đưa cho Tô Dương một khối lớn nhất tinh vân thú thịt thực tờ HMGN. Tạ ơn. Tô Dương không có cự tuyệt, hắn hiện tại vô cùng cần thiết. Tại địa tinh, vân thú thịt là nguyên lực người tu luyện đồ ăn, thiết yếu đồ ăn, mà nhân loại cũng là vân thú cơm nước, cho nên, vân thú cùng nhân loại mới ước vạn năm đến không chết không thôi. Vân thú trong thịt nguyên khí cùng huyết khí có thể dùng để chữa thương, có thể dùng để tu luyện, chờ một chút. Đương nhiên, vân thú thịt giá cả, rất đắt, người bình thường ăn không nổi. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới tiếp nhận cái này một khối lớn nhất tinh vân thú thịt thực tờ HMGN một sát na, Tô Dương toàn thân run lên. Bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được, trong tay vân thú thịt thực tờ HMGN tựa hồ lập tức mất đi tất cả nguyên khí, huyết khí, bị chính mình hút sạch sẽ, thành bùn đất đồng dạng bóp tuyệt đối có thể vỡ vụn phong hóa cặn bã. Đồng thời, hắn có thể xác định cảm nhận được, kia cô tử vân thú thịt thực tờ HMGN bên trong hấp thụ một đoàn nguyên khí năng lượng. Cứ như vậy yên lặng tồn trữ tại trong lòng bàn tay của mình. Trong bàn tay của mình không hiểu thấu nhiều một cái vô cùng lớn chứa đựng nguyên khí không gian. Cái này sao lại thế này? Nguyên lực người tu luyện mặc dù có thể hấp thu vân thú trong thịt nguyên khí cùng huyết khí, nhưng lại cần ăn vào trong bụng, sau đó, luyện hóa, hấp thu à. Chưa từng nghe qua ai cầm một chút, là có thể đem vân thú trong thịt nguyên khí hút vào đến bàn tay bên trong, càng không nghe nói qua trong lòng bàn tay đột nhiên nhiều một cái vô tận không gian. Mà lại, liền xem như hấp thu, bình thường mà nói, nhân loại nguyên lực người tu luyện cũng chỉ có thể hấp thu ăn hết vân thú thịt trong đó 20% tả hữu nguyên khí cùng huyết khí thôi, cái khác đều sẽ bị lãng phí, chỗ đó có thể 100% hấp thu. Cũng chính là giờ khắc này, Tô Dương phát hiện càng thêm thần kỳ, cảnh tượng khó tin, tại trước mắt hắn, mặc kệ là Đồng Lam, hay là Tô Trung Liêu, Tô Văn, Tô Trung Phong bọn người, trên đỉnh đầu đều nhiều một cái đơn giản quang mạc. Đỉnh đầu của mỗi người quang mạc bên trên đều có một cái đồ án. Tựa như là điều hòa không khí ấn phím đồ án, có bông tuyết bộ dáng, có lôi điện bộ dáng, có hỏa diễm bộ dáng vân vân. Mặt khác, những này băng, lửa, lôi điện vân vân trên đồ án, có hai cái ký hiệu. Tô Dương thật là mắt trợn tròn. Chính mình ra. Xuất hiện ảo giác sao? Rất nhanh, Tô Dương lại phát hiện một sự thật, những này quang mạc đồ án, tựa hồ chính đối ứng cái này nguyên lực người tu luyện đan điền thuộc tính. Như Đồng Lam, đỉnh đầu nàng quang mạc đồ án chính là bông tuyết, Đồng Lam đúng vậy thật là băng hàn thuộc tính đan điền. Tô Trung Liêu thì là thổ quang mạc đồ án, Tô Trung Liêu đích thật là thổ thuộc tính đan điền. Bao quát Tô Văn Phong thuộc tính đan điền, Tô Trung Phong nham thạch thuộc tính đan điền vân vân, đều là 100% chính xác, một tia sai sót đều không có. Nói một cách khác, chính mình nhìn thấy mỗi người trên đỉnh đầu đỉnh lấy quang mạc đồ án, đại biểu cho chính là đan điền của bọn hắn thuộc tính. Tô Dương càng là phát hiện, những này quang mạc đồ án nhan sắc chiều sâu tựa hồ tới đan điền đẳng cấp có quan hệ, tỉ như, Đồng Lam là cực kỳ hiếm thấy tứ tinh cấp băng hàn thuộc tính đan điền, nàng quang mạc đông tuyết đồ án nhan sắc liền rất nồng nặc. Mà Tô Văn tam tinh phong thuộc tính đan điền, kia phong đồ án nhan sắc, thì là nhạt rất nhiều. Tô Dương nhịp tim bắt đầu điên cuồng gia tốc. Hắn kiếp trước thế nhưng là người địa cầu. Hắn nhìn qua rất nhiều tiểu thuyết mạng, đương nhiên biết hệ thống hai chữ. Chỉ bất quá, hắn xuyên qua đến địa tinh, trọn vẹn 18 năm, hệ thống cũng chưa tư nở dê xuất hiện. Hắn đều không có suy nghĩ qua hệ thống chuyện này, không nghĩ tới. Trên đồ án, là có ý gì đâu. Chẳng lẽ là, có thể tăng thêm thuộc tính, giảm bớt thuộc tính. Tô Dương đáy lòng nghĩ đến, nhịp tim càng phát ra tốc. Cái kia, nếu là thêm thuộc tính cùng giảm thuộc tính ý tứ, như vậy, có phải là nói, mình có thể làm được vì trước mắt bất kỳ người nào gia tăng đan điền thuộc tính, giảm bớt đan điền thuộc tính. Thay lời khác, hắn có thể làm được để Tô Văn từ tam tinh cấp đan điền biến thành nhất tinh cấp đan điền. Cũng có thể để Đồng Lam từ tứ tinh biến thành ngũ tinh. Nếu thật là như thế, kia. Vậy đơn giản vô địch ha. Tại địa tinh, đan điền là nguyên lực người tu luyện hết thảy, mà đan điền thuộc tính cùng đan điền thuộc tính mạnh yếu quyết định một cái nguyên lực người tu luyện tu võ tiềm lực. Tứ tinh cấp đan điền tại hấp thu thiên địa nguyên khí phương diện tốc độ, là tam tinh cấp đan điền gấp 10, là nhị tinh cấp đan điền gấp 100 lần. Mấy tinh cấp đan điền quá trọng yếu, như Đồng Lam, cũng bởi vì là tứ tinh cấp băng hàn thuộc tính đan điền, trực tiếp liền bị Đế Tinh Võ Đạo Học Viện cử đi. Chính mình nếu có thể điều khiển mỗi người đan điền thuộc tính, quả thực chính là địa tinh còn sống thần. Cho đến trước mắt, địa tinh tất cả mọi người biết, đan điền là sinh mà xác định, khi còn bé đan điền nhập nguyên về sau, mấy cấp đan điền chính là mấy cấp đan điền, vĩnh viễn xác định, đổi không được. Chính mình cái này kim thủ chỉ, muốn đánh vỡ địa tinh võ đạo nhận biết ta. Tô Dương, ngươi phải tỉnh táo. Giờ khắc này, Tô Dương gắt gao cắn răng, cơ hồ muốn đem răng cắn đoạn mất. Hắn dưới đáy lòng từng lần một nói với mình phải tỉnh táo. Kiểm tra một chút. Tô Dương nghĩ đến. Tiếp theo, hắn nhìn chằm chằm đồng lam trên đỉnh đầu quang mạc, nhìn chằm chằm quang mạc đông tuyết đồ án, hắn muốn điểm một chút cái kia bông tuyết trên đồ án ký hiệu, có thể dùng tay điểm, có thể chứ. Mà khi Tô Dương sinh ra yếu điểm cái kia suy nghĩ thời điểm, chuyện quỷ dị xuất hiện. Kia, cái kia hảo, rõ ràng hơi nhúc nhích một chút. Tại cái kia hảo hơi nhúc nhích một chút đồng thời, Tô Dương rõ ràng cảm giác được chính mình lòng bàn tay cái kia vô tận không gian bên trong tổn chữ đến từ vân thú thị thực tờ hờ âm mở chi nở bên trong nguyên khí cùng huyết khí, trọn vẹn biến mất gần một nửa. A, mới vừa tới đến bên giường đồng lam, đột nhiên thân hình dừng một chút, nàng hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ mình bị Tô gia vô sỉ, lang tâm cẩu phế khí xuất hiện ảo giác rồi? Làm sao, cảm giác đan điền của mình có một chút xíu biến hóa. Đồng lam tưởng rằng ảo giác, không có suy nghĩ nhiều. Dù sao, chỉ cần là điệu tinh người đều biết, tại đan điền nhập nguyên về sau, liền dừng lại, trừ phi như Tô Dương loại này đan điền thụ thương loại hình, bằng không, đan điền không có biến động. Là ảo giác sao? Cũng không phải là, Tô Dương rõ ràng cảm nhận được, ngay tại vừa rồi một cái trước mắt, từ trên thân đồng lam tán phát khí tức băng hàn, nồng đậm một kia, đúng, liền một kia, nhưng hắn cảm nhận được. Tiếp theo, Tô Dương lại tại trong hưng phấn, cầm Tô Văn thử một chút, đương nhiên, hắn cho Tô Văn chính là, giảm bớt Tô Văn đan điền thuộc tính, vẫn y như là hữu hiệu, mà trong lòng bàn tay cái kia vô tận không gian bên trong nguyên khí lại biến mất một bộ phận. Thêm giảm đều hữu hiệu. Xem ra, là thật, ta thật có thể điều khiển nguyên lực người tu luyện đan điền thuộc tính, bất quá, cần nguyên khí. Hải lượng nguyên khí. Tô Dương lại là hưng phấn, lại là buồn rầu. Có thể điều khiển đan điền. Chính mình kim thủ chỉ thật sự là khủng bố a. Cái này khiến đan điền trọng thương bị hao tổn, đều muốn tuyệt vọng Tô Dương, triệt để nhìn thấy hy vọng, nhưng lại để hắn cơ hồ dự liệu được về sau đường, bốn hắn cần hải lượng tu võ tài nguyên. Tô Dương sâu nhìn thoáng qua Tô Văn, Tô Trung Liêu, Tô Trung Phong bọn người. Nếu như mình lòng bàn tay không gian bên trong hiện tại liền tồn trữ hải lượng nguyên khí năng lượng, giờ phút này thậm chí có thể một cái ý niệm trong đầu để Tô Văn cũng tốt. Tô Trung Liêu đám người đan điển thuộc tính hạ xuống đến nhất tinh cấp thậm chí thấp hơn cấp độ, trực tiếp cho bọn hắn đánh vào tu võ người. Đan điển thuộc tính giảm xuống trở thành nhất tinh thậm chí thấp hơn, võ đạo chi lộ liền phế, không có khả năng tiến thêm một bước. Mà lại, địa tinh tu võ người, đan điển cái gì thuộc tính, liền tu luyện cái gì thuộc tính nguyên vũ kỹ cùng đan điển là hoàn toàn phù hợp. Nếu như một ngày nào đó, đan điển thuộc tính lập tức giảm xuống rất nhiều, như vậy, người này từ nhỏ đến lớn tu luyện nguyên bộ nguyên vũ kỹ đều rất khó phát huy ra uy lực gì, thực lực sẽ hung hăng rút lui. Đương nhiên, nguyên vũ kỹ tại địa tinh là cái cực kỳ khan hiếm tồn tại, không có mấy cái nguyên lực người tu luyện có thể nắm giữ dù là nhất môn hai môn nguyên vũ kỹ. Nguyên vũ kỹ đối với người Tô gia, trước mắt chỉ là yêu cầu xa vời cùng ảo tưởng. Không đổi, có cái này kim thủ chỉ, muốn trả thù Tô giữa bầu trời, Tô Văn bọn người, quá đơn giản, trước mắt, trọng yếu nhất sự tình, hay là chính ta đan điền. Tô Dương đè xuống hận không thể lập tức trả thù Tô Trung Liêu đám người suy nghĩ. Hắn bây giờ có thể điều khiển người khác đan điền. Vậy có thể hay không điều khiển đan điền của mình? Đây mới là chuyện trọng yếu hơn. Hắn ý nghĩ này mới xuất hiện. Đột nhiên, trước mắt, xuất hiện một cái lớn quang mạc. Đúng vậy, lớn, so đồng lam, Tô Văn, Tô Trung Liêu bọn người trên đỉnh đầu quang mạc tốt đẹp mấy lần. Quang mạc bên trên, túc chủ, Tô Dương. Sau đó là một cái hỏa đồ án. Tô Dương đích thật là hỏa thuộc tính đan điền. Tô Dương chú ý tới, chính mình cái này hỏa trên đồ án, đồng dạng có, ký hiệu. Trừ cái đó ra, hắn thấy được, cái này hỏa đồ án là không trọn vẹn. Tự nhiên là không trọn vẹn, bởi vì, đan điền của hắn bị hao tổn. Khi, cái này đều không phải mấu chốt là, hắn tại chính mình hỏa trên đồ án, nhìn thấy một cái cờ lê đồ tiêu. Cờ lê là cái gì? Kia là chữa trị biểu đạt ta. Cờ lê đồ tiêu chính là đại biểu cho chữa trị. Sửa chữa ý tứ. Tô Dương nhịp tim đều muốn dừng lại, có thể chữa trị đan điền. Thật có thể. Tô Dương mang loại kia giống như cha thi đa y ho cờ điểm số đồng dạng kích động lại cẩn thận từng ly từng tí 10 vạn phân tâm thái, nhìn chằm chằm cái kia cờ lê đồ án, trong lòng thì là mặc niệm chữa trị đan điền. Sát na, khiến Tô Dương mê say một màn xuất hiện, trong bàn tay của mình tâm vô tận không gian bên trong còn lại một chút nguyên khí, lập tức toàn bộ biến mất. Bị cái kia cờ lê đồ án hấp thu. Đồng thời, Tô Dương rõ ràng cảm nhận được, đan điền của mình được chữa trị một tia, đúng, chỉ có một tia, bởi vì, nguyên khí năng lượng ít đến thương cảm. Tô Dương kèm chút muốn gào thét lên tiếng. Đan điền của hắn có thể chữa trị, thật có thể chữa trị. Hắn hiện tại thiếu chỉ là nguyên khí thôi. Chỉ cần có được hải lượng nguyên khí, đan điền của hắn liền có thể chữa trị, hoàn toàn chữa trị. Đây quả thực quá thần tích, phải biết, địa tinh công nhận, đan điền bị hao tổn là không thể được chữa trị. Bằng không, Tô gia làm sao có thể tuyệt tình như vậy muốn vứt bỏ hắn. Lúc trước hắn hỏi Đồng Lam muốn vân thú thịt, cũng chỉ là vì ăn vân thú thịt, dùng nguyên khí cùng huyết khí liệu bên ngoài cơ thể tổn thương, như bả vai cùng đi đứng lô máu thương thế vân vân. Liên quan tới liệu đan điền tổn thương, hắn không chút suy nghĩ, nghe nói, chính là trong truyền thuyết thất tinh thậm chí bát tinh nguyên y giả cũng không thể trị liệu đan điền bị hao tổn thương thế. Trời không tuyệt đường người, thật đến tuyệt lộ, kim thủ chỉ liền đến. Có lẽ, chính mình nếu là không có đan điền bị hao tổn, bị Tô gia vứt bỏ, cái này kim thủ chỉ hệ thống một mực sẽ không mở ra à. Nhân họa đắc phúc sao? Tô gia, Tô Trung Liêu, Tô Văn, thật sự là cảm ơn các ngươi a. Ngoài ra, Tô Dương còn ẩn ẩn cảm giác được, chính mình cái này kim thủ chỉ, tựa hồ không chỉ là khống chế bất luận kẻ nào đan điền thuộc tính, còn giống như có những chức năng khác. Chỉ là, trước mắt, nhận mình thực lực hạn chế cũng tốt, hay là thế nào, trước mắt chỉ mở ra liên quan tới khống chế đan điền thuộc tính công năng. Hiện tại chính mình kim thủ chỉ vừa mới mở ra, có vẻ như chính là một góc của băng sơn thôi. Chương 3, trời đất bao la, người muốn đi đâu? Tô Dương, ngươi làm sao rồi? Đi đến bên giường Đồng Lam, gặp Tô Dương thần sắc có chút quái dị, nhịn không được hỏi. Đồng Lam trong thanh âm là thở dài cùng quan tâm, suy bụng ta ra bụng người, nếu như là nàng đan điền bị hao tổn, có lẽ sẽ tuyệt vọng tự sát ta. Tại điệu tinh dạng này tàn khốc võ giả thế giới, đan điền chính là hết thảy a. Không có gì. Tô Dương lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi, đem hết thảy cảm xúc đều gắt gao ngăn chặn. Ta đỡ ngươi. Đồng Lam không có suy nghĩ nhiều cũng không có hỏi nhiều, cũng không chê Tô Dương toàn thân trên dưới những cái kia màu đỏ sậm, mùi tanh mười phần vết máu, đem Tô Dương dịu dắt đứng lên. Tô Dương nhe răng trợn mắt xuống giường, toàn thân đều muốn tan ra thành từng mảnh, đau kinh tâm, nháy mắt, đầy đầu mồ hôi lạnh. Khi, hắn không có lên tiếng, đau nhức, không tính là gì, chỉ cần có thể sống sót. Làm người hai đời, Tô Dương biết, chỉ có sống sót, mới hết thể có khả năng, huống chi, bây giờ còn có kim thủ chỉ rồi. Trả thù Tô gia, nghìn lần, vạn lần trả thù lại, ở trong tầm tay. Tô gia, ta có thể cấp cho ngươi hết thảy, như vậy, liền có thể tự tay đem hết thảy thu hồi lại. Tô Dương yên lặng thề. Một ngày này, cũng sẽ không xa. Đồng Lam, ngươi muốn mang đi Tô Dương. Tô Dương thế nhưng là người Tô gia, muốn mang đi người Tô gia, ngươi đi qua lão phu người gia chủ này đồng ý sao? Ngươi quá làm càn. Giờ phút này, Tô Trung Liêu trên mặt đã tràn đầy hung quang, nghiêm nghị quát. Thân hình càng là có chút xê dịch, ngăn trở cổng. Làm sao có thể để Tô Dương đi? Hắn cùng Tô gia làm như thế tuyệt, Tô Dương bất tử, sự tình truyền đi, sẽ để cho Trung Linh Thành tất cả mọi người cảm giác được phẫn nộ, trái tim băng giá. Mặt khác, Tô Dương nếu như không chết, thực tế là ăn ngủ không yên, dù sao, Tô Dương có bao nhiêu hận chính mình cùng người Tô gia, có thể nghĩ. Không chỉ là Tô Trung Liêu, Tô Trung Phong, Tô Văn bọn người, cũng đều ngăn ở cổng. Bao quát tiểu hoàn. Biết đây là cái gì ư? Nhưng mà, đối mặt đây hết thảy, Đồng Lam chính là khinh thường cười lạnh một tiếng, tâm thần khẽ động, từ nguyên trong nhận xuất ra một cái hình bầu dục, thiên ngoại tinh thạch chất liệu cùng loại với nướng sơn dầu mặt nguyên ảnh khí. Ta chỉ cần ấn vào khóa, liền có thể đem các ngươi thanh âm, bộ dáng, còn có hiện tại phát sinh hết thảy, tất cả đều chuyển tống nhập ta Đế Tinh Học Viện lão sư, sư tỷ đám người trong óc, đến lúc đó, các ngươi liền chuẩn bị nên đón đến từ Đế Tinh Học Viện nộ hỏa đi. Nàng Đồng Lam thế nhưng là cử đi Đế Tinh Học Viện siêu cấp yêu nghiệt, sớm tại năm ngoái, nàng liền sớm tiến vào Đế Tinh Học Viện giao lưu học tập. Ngươi vậy mà có được nguyên ảnh khí. Tô Trung Liêu sắc mặt nhiều một tia thâm trầm e ngại. Nguyên ảnh khí, cái này tương đương với Tô Dương trong trí nhớ kiếp trước địa cầu điện thoại, bất quá, càng cao hơn khoa học kỹ thuật, chẳng những có thể trò chuyện, video, còn có thể trực tiếp viễn trình thực ảnh hình chiếu, còn có thể tiến hành não vực tin tức truyền thâu vân vân. Nguyên ảnh khí tại địa tinh thuộc về cao đẳng nguyên khí, giá cả phi thường đắt đỏ, rẻ nhất kiểu dáng đều cần ngàn vạn địa tinh tệ phía trên, toàn bộ Tô gia đều bán đi, khả năng cũng mua không nổi một cái nguyên ảnh khí. Đồng Lam có được nguyên ảnh khí, có thể nghĩ nàng thần bí cùng khủng bố. Tô Dương, chúng ta đi. Đồng Lam một cái tay cầm nguyên ảnh khí, một cái tay đỡ lấy Tô Dương, hướng phía bên ngoài gian phòng đi tới. Rất nhanh, liền đến cổng, Tô Trung Liêu sắc mặt đều có thể tích thủy, tay cũng đang run rẩy. Hận không thể trực tiếp xuất thủ. Khi, lý trí nói cho hắn, không thể, hắn chỉ có thể tránh ra. Gặp Tô Trung Liêu tránh ra, Tô Trung Phong cùng người Tô gia cũng chỉ đều yên lặng tránh ra. Chỉ có Tô Văn, không cam lòng tới cực điểm, nhất là nhìn thấy Đồng Lam như thế đỡ lấy Tô Dương, cùng Tô Dương như thế thân mật, hắn đấu kỵ muốn phát điên. Mắt thấy Đồng Lam muốn đỡ lấy Tô Dương đi ra ngoài, Tô Văn đột ngột mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng mà nghiền ngẫm. còn trộn lẫn lấy tàn nhẫn. Tô Dương, ta thân yêu Đường đệ, yên tâm, coi như ngươi hôm nay có thể rời đi Tô gia, Trung Linh Thành cũng không có bất kỳ cái gì gia tộc và thế lực dám thu lưu ngươi. Ngươi hay là chó nhà có tang, một con đan điền bị hao tổn chó nhà có tang, ta nghĩ, ta rất nhanh liền có thể tại hỗn loạn khu thậm chí khu dân nghèo bãi tha ma tìm tới ngươi. À, đúng, ta ơn những năm gần đây tại bên trong linh đệ nhất võ đạo trung học bên trong ngươi đối ta chiếu cố, 633 phân là ngươi đưa cho ta. Tô Dương trầm mặc, chưa có trở về bất luận cái gì một câu. Bởi vì, ngôn ngữ, là vô dụng. Tương lai không lâu, hắn sẽ dùng áp dụng hành động nói cho Tô Văn, nói cho Tô Gia, hắn Tô Dương có thể có tình có nghĩa đến vì Tô Gia trả giá tâm can, đánh đổi mạng sống, có thể hy sinh hết thảy, cũng tương tự có thể tự tay làm cho cả Tô Gia rơi vào vô biên. Tô Dương trầm mặc, không phản bác, nhưng Đồng Lam lại trực tiếp quay đầu, quét Tô Văn một chút, chính là Tô Dương đan điền bị hao tổn, võ đạo chi lộ phế, cũng mạnh hơn ngươi gấp một vạn lần. Khuyên ngươi, nếu như ngươi đối ta Đồng Lam có ý nghĩ gì, tốt nhất chính mình bóc tát, chớ tự tìm nhục nhã, ta không nhìn chúng ngươi. Đây không phải Đồng Lam nói đùa, là xuất phát từ nội tâm. Nếu như không phải Tô Dương cái này siêu cấp yêu nghiệt một mực đề điểm Tô Văn, một mực móc tim móc phổi giúp đỡ Tô Văn, Tô Văn ngay cả Trung Linh Thành đệ nhất võ đạo trung học còn không thể nào vào được, chớ đừng nói chi là thi vào cái gì võ đạo đại học, càng chớ đừng nói chi là 633 phân. Dù cho Tô Dương đan điền bị hao tổn, cũng so Tô Văn mạnh không biết bao nhiêu. Nàng nói ngay thẳng, chính là nói cho Tô Văn, nói cho Tô gia, không có Tô Dương, các ngươi chẳng phải là cái gì. Ngươi, Tô Văn mặt, lập tức giữ tợn tới cực điểm. Bị nữ thần của mình nhục nhã đến trình độ như vậy, có thể nghĩ hắn nổi giận, nổi nóng, oán hận, đương nhiên, những này oán hận, oán độc, đều tái giá đến Tô Dương trên thân. Đồng Lam đỡ lấy Tô Dương, từng bước một, tại người Tô gia nổi giận, kiên kỵ, không cam lòng ánh mắt hạ, đi ra Tô gia. Tô Văn, thông chi chủ thành khu tất cả gia tộc, phàm là dám thu lưu Tô Dương bao che Tô Dương, chính là cùng Tô gia không chết không thôi. Nếu như phối hợp Tô gia truy sát Tô Dương, như vậy, Tô gia có thể xuất ra một gian chu tức đường cái cửa hàng cho bọn hắn phân. Tô Trung Nghiêu mở miệng, thanh âm lạnh làm cho cả gian phòng bên trong nhiệt độ đều hạ xuống mấy phần. Phái ra Tô gia nguyên lưng còn rối, toàn bộ hành trình không trung giám thị, truy tung Tô Dương, nhất thiết phải thời thời khắc khắc xác định vị trí của hắn, tốt nhất, đem hình ảnh tư liệu đồng bộ truyền tống đến Tô gia quang nao bên trên. Viết nguyên tín, cho Đế Tinh Võ Đạo Đại học gửi đi, cáo chi Đế Tinh Võ Đạo Đại học liên quan tới Tô Dương đan điền nhận không thể nghịch tổn thương sự tình. Mặt khác, gần nhất, Tô gia thế hệ tuổi trẻ nguyên lực người tu luyện, không nên tùy tiện đi ra ngoài, thẳng đến Tô Dương đền tội. Vâng. Tô Văn, Tô Trung Phong cùng Tô gia cao tầng, chăm miệng một lời trọng trọng gật đầu. Bầu trời tối tăm mờ mịt, chính vào đông, đông tuyết đồng bền, bằng phẳng con đường bên trên, rất ít người. Băng lanh gió rét thấu xương đảo qua, Tô Dương chỉ cảm thấy đau đớn trên người, tựa hồ cũng chậm lại mấy phần. Hô! Tô Dương thở dài ra một hơi, quay đầu, nhìn thoáng qua treo ở Tô gia phủ đệ môn trên đầu Tô gia hai chữ, nhìn thật sâu một chút. Lên xe! Đồng Lam mở miệng nói, nàng nguyên khí toa liền dừng ở Tô gia cổng, là một cố đỉnh cấp thiên mại chín hệ nguyên khí toa, rất xa hoa, tựa như là Tô Dương trí nhớ kiếp trước bên trong trên địa cầu phim khoa học viễn tưởng bên trong ô tô. Thiên mại cái này nhãn hiệu tại địa tinh bản thân lì hệ N là đỉnh cấp nguyên khí toa nhãn hiệu, húng chi hay là cấp cao nhất chín hệ. Nguyên khí toa làm địa tinh nguyên lực người tu luyện phương tiện giao thông, có thể hải lục không ba hàng, lại, tốc độ đều cực nhanh, như chiếc này thiên mại chín hệ, nó cao nhất tốc độ, vượt qua vận tốc âm thanh gấp 10. Tạ ơn. Tô Dương lần nữa cảm tạ, hắn biết thiên mại chín hệ có bao nhiêu đắt, mà mình bây giờ đầy người vết máu, nguyên khí toa, tuyệt đối sẽ đem trên ghế ngồi nhiễm đều là máu tươi loại hình. Đồng Lam nhìn không có chút nào để ý. Đừng nói nhảm. Đồng Lam hừ một tiếng, chẳng lẽ muốn bản cô nương một mực đỡ lấy ngươi a? Đồng Lam tính cách là loại kia lôi lệ phong hành, mà lại, có chút anh khí hương vị. Tô Dương cũng không già mồm, ngồi lên nguyên khí toa. Theo một tiếng ông, nguyên khí toa khởi động, toàn âm thanh quang não hình chiếu màn hình xuất hiện tại trước xe pha lê bên trên. Đồng Lam chỉ nói tiếng mở ra lái tự động hình thức, hai đạo lam tử sắc nguyên khí quang mang. Từ nguyên khí toa phần đuôi ống bô xe bên trong phun ra, nguyên khí toa hóa thành một đạo huyễn lam quang mang, phóng lên tận trời. Tô Dương, ngươi biết được ngươi đan điền bị hao tổn về sau, cha ta ngay lập tức tìm tới ta, cùng ta nói cái gì sao? Đồng Lam lái thiên mại chín hệ, phóng tới thiên cung, nhàn nhạt hỏi. Thư hôn. Tô Dương cười khổ nói, không có chút nào dùng hoài nghi, vô luận từ bất luận cái gì phương diện đến phân tích, chi tại đồng gia đến nói, đều là từ hôn phù hợp nhất lợi ích. Đúng. Chính là từ hôn. Đồng Lam nhìn Tô Dương một chút, cha ta người này có chút kẻ lính hót, ngươi hẳn là minh bạch, bằng không, năm đó cũng sẽ không nhìn ngươi 12 tuổi liền đan điền nhập nguyên, lập tức liền muốn bắt ta hôn nhân nhất là tiền đặt cược cùng ngươi thông gia. Đồng Lam tiếp tục nói, cho nên, ta không thể dẫn ngươi đi đồng gia, bằng không, dựa theo cha ta tính cách, hắn có thể hơn nửa đêm liền đem ngươi trói, sau đó, đưa về Tô gia. Tô Dương nhẹ gật đầu, lý giải. Ngược lại không quái đồng gia gia chủ thế lực, lạnh lùng, địa tinh. Một cái võ đạo bầu không khí nồng đậm tới cực điểm thế giới, nguyên nhân chính là đây, luật rừng nồng đậm không cách nào hình dung, người càng là lạnh lùng tới cực điểm. Cũng nguyên nhân chính là đây, mới lộ ra Đồng Lam đáng quý. Còn có, đừng tưởng rằng ta thích ngươi. Ta cứu ngươi, chỉ là bởi vì ta không quen nhìn người Tô gia lang tâm cậu phế, vô sỉ bị hội, không bởi vì cái khác. Đồng Lam lại nói, còn nhìn lén một chút Tô Dương sắc mặt, gặp Tô Dương sắc mặt bình tĩnh, không có cái gì ba động, nàng từ nhẹ nhàng thở ra. Đồng Lam tiếp tục nói, bất quá, hôn ước, tạm thời ta sẽ không cùng ngươi giải trừ. Sau này hay nói đi. Nói thật, truy ta người rất rất nhiều, có cùng ngươi hôn ước mang theo, đối ta mà nói, ngược lại là một loại trợ giúp. Cái này ngươi quyết định liền tốt. Tô Dương cười nói, một điểm không thèm để ý. Đồng Lam cứu hắn một mạng, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, ngay tại lúc này lập tức muốn giải trừ hôn ước, hắn cũng không có bất kỳ cái gì lời oán giận, dù sao, lúc đầu. Hắn cùng Đồng Lam liền chưa quen thuộc, là loại kia cùng loại với chính năm chị hôn nhân. Nghĩ kỹ đi nơi đó sao? Đồng Lam chuyển hướng chủ đề, cùng vị hôn phu của mình thảo luận liên quan tới hôn ước sự tình, luôn cảm thấy có chút quái dị. Chương 04, hắn, cho ta một loại không cùng một dạng cảm giác. Đi nơi đó. Theo Đồng Lam, đây đối với Tô Dương đến nói, là một kiện phi thường tàn nhẫn sự tình. Địa tinh, quá nguy hiểm. Nhân loại nguyên lực người tu luyện thành lập từng tòa thành trì. Cùng vân thú đối kháng. Trong thành trì mới là an toàn, mà tại thành trì bên ngoài, là vân thú thế giới, như trung linh thành bên ngoài, chính là đại danh đỉnh đỉnh Ma La Sâm Lâm, cực kỳ nguy hiểm. Tô gia nhưng lại là trung linh thành đệ nhất gia tộc, bất kể nói thế nào, lực ảnh hưởng hay là cực lớn, Tô gia một câu, trung linh thành thế lực khác thật đúng là không dám thu lưu Tô Dương. Mặc dù, trung linh thành thế lực, phàm là có chút thực lực, hẳn là mỗi người nghe nói Tô Dương sự tình, đều sẽ chán ghét Tô gia tuyệt tình, lấy oán trả ơn. Khi, đoán chừng vì lợi ích, bọn hắn cũng không có khả năng thật vì Tô Dương bên vực kẻ yếu, càng không khả năng tiếp nhận Tô Dương. Trừ phi Tô Dương đi Trung Linh Thành hỗn loạn khu. Trung Linh Thành chia làm chủ thành khu, hỗn loạn khu, khu dân nghèo. Hỗn loạn khu, hỗn loạn nhất, mỗi ngày chết người, không biết có bao nhiêu, trên đường khắp nơi đều là thi thể. Tại hỗn loạn khu, cái gì muôn hình muôn vẻ thấp kém, ma quỷ đồng dạng so vân thú còn kinh khủng người đều có, Tô Dương hiện tại trọng thương, nếu như đi. Chết cũng không biết chết như thế nào. Khu dân nghèo liền càng không khả năng, khu dân nghèo hiện tại đã là Tô gia địa bàn. Ngoài thành, ta muốn đi vào Ma La Sâm Lâm. Tô Dương mở miệng nói, một tia do dự không có. Cái gì? Đồng Lam kinh hãi, thậm chí, tia khí khái hào hùng mười phần, tuyệt mỹ tinh xảo trên mặt đều nhiều một tia chấn kinh, nàng đống nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Tô Dương, không muốn nói đùa. Ma La Sâm Lâm, coi như Tô Dương không có trọng thương, đi, đều là cựu tử nhất sinh. Ma La Sâm Lâm là vân thú thiên hạ. Ta không có nói đùa. Tô Dương nghiêm túc cực. Dĩ nhiên không phải nói đùa, đừng bảo là hiện tại Trung Linh Thành không có chính mình nơi sống yên ổn, chính là có nơi sống yên ổn, hắn cũng muốn tiến về Ma La Sâm Lâm. Bởi vì, hắn cần hải lượng nguyên khí. Tại địa tinh, nguyên lực người tu luyện muốn thu hoạch được nguyên khí, trừ thiên địa nguyên khí, lớn nhất nơi phát ra chính là vân thú cùng nguyên thạch tạm thời không cần nghĩ, không phải hắn có thể tiếp xúc đến. Vân thú trên người vân thú thịt. Vân thú huyết, vân thú tinh hạch, đều là nguyên lực người tu luyện nguyên khí nơi phát ra. Tô Dương muốn khôi phục thương thế, thậm chí, còn muốn gia tăng đan điền của mình thuộc tính, để cho mình đan điền đẳng cấp tăng lên tới cấp 4 thậm chí cấp bậc cao hơn vân vân, đều thiếu không được vân thú. Về phần nguy hiểm, cầu phú quý trong nguy hiểm, sợ sợ trước về sau, kia còn tu võ làm cái gì? Còn thế nào báo thủ? Còn thế nào đem Tô ra rơi vào vực sâu? Ta cảm thấy, ngươi hay là nghe ta an bài. Ta đưa ngươi đi Đế Tinh Võ Đạo Đại học, ngươi đan điền bị hao tổn, không có khả năng trở thành Đế Tinh Võ Đạo sinh viên đại học, mặc dù ngươi thi đa y ho cỡ phân cực cao, cũng ghi danh Đế Tinh Võ Đạo Đại học. Nhưng có ta giới thiệu, đạo sư của ta đang giúp ngươi đi một chút quan hệ, có thể để ngươi tiến vào Đế Tinh Võ Đạo học viện tự học. Mặc dù không thể cùng chính thật Đế Tinh Võ Đạo sinh viên đại học đồng dạng, khi chí ít có thể lưu tại trong trường học, chí ít là an toàn. Đồng Lam chậm rãi nói. Không, ta đi Ma La Sâm Lâm. Tô Dương cự tuyệt Đồng Lam hảo ý. Ngươi làm sao như thế cưỡng, tùy ngươi, dù sao, mệnh là ngươi. Đồng Lam có chút tức giận, hừ một tiếng, cũng không còn lên tiếng. Hiện tại liền đưa ta tiến về ngoài thành đi. Tô Dương cười cười, Đồng Lam sinh khí, ngược lại để hắn cảm giác rất tự nhiên, chí ít, nói rõ, Đồng Lam là cái 19 tuổi nữ hải tử. Đồng Lam giữ im lặng, yên lặng thúc đẩy thiên mại chín hệ, hướng phía ngoài thành mà đi. Không bao lâu, theo thiên mại chín hệ xuyên qua một tầng rưỡi trong suốt sắc mây mù đồng dạng quang ảnh bình chướng, thiên mại chín hệ ra Trung Linh Thành. Vân thú bên trong, có không ít có thể phi thiên nhập địa, cho nên, nhân loại thành trì trên không, đều phải chống lên nguyên lực cương cháo, đến bảo hộ thành nội an toàn. Cái này nguyên lực cương cháo có thể ngăn cản kẻ ngoại lai muốn đi vào. Khi, dưới tình huống bình thường, sẽ không ngăn cản thành nội người muốn ra ngoài. Thiên mại chín hệ vừa mới ra khỏi thành, tiến vào Ma La Sâm Lâm địa giai, khoang hành khách bên trong, liền có chút run nhẹ nhẹ. Bởi vì không thích ứng, thiên mại chín hệ dạng này xe sang trọng, cũng không thích ứng ngoài thành không gian chất lượng, tựa như là địa cầu những cái kia đỉnh cấp xe sang trọng như Bugatti, Lạm Bùa Hửa Inni, Ferrari vân vân, bởi vì cái bệ quá thấp, cũng không thích ứng không chịu nổi bất bình núi đá con đường. Tốt, đưa ta đến nơi đây liền có thể. Tô Dương mở miệng nói. Hạ xuống. Đồng Lam yên lặng cho thiên mại chín buộc xuống đạt mệnh lệnh, thiên mại chín hệ lao xuống, rất nhanh, bình ổn rơi xuống đất. Hai phiến bình di tràn ngập khoa huyễn hương vị hồ điệp môn mở ra. Tô Dương nhe răng trợn mắt, cố nén nhục thân thiên đau đớn, đi xuống nguyên khí toa. Đồng Lam đôi mắt đẹp phức tạp nhìn chằm chằm Tô Dương, thật không nguyện ý ta giới thiệu ngươi đi Đế Tinh Võ Đạo Đại học sao? Không được. Nếu có một ngày, ta muốn đi trước Đế Tinh Võ Đạo Đại học, đó cũng là dựa vào thân phận học sinh. Tô Dương cười nói, đương nhiên, đan điền bị hao tổn, Đế Tinh Võ Đạo Đại học đa số là không nguyện ý muốn ta. Cho. Đồng Lam không biết nên nói cái gì, nhìn xem Tô Dương kia tàn tạ trọng thương, vết máu đều bị đông cứng thành xích hồng băng châu thân thể, đôi mắt đẹp chỗ sâu hiện lên một tia phức tạp, cái này nam nhân, rất quật cường, nàng từ nguyên trong nhận xuất ra một cái cỡ nhỏ nguyên giới, đưa cho Tô Dương, không có nguyên giới, không tiện. Cho ngươi, tính ngươi thiếu ta, bên trong không có cái gì khác đồ vật, chính là một chút thiên trùng nhớ nhà nhất tinh vân thu thị thực tờ hờ âm ở chi nở, còn có mấy bộ quần áo mới, cùng một nắm nguyên lực kiếm. Là ta đi Tô ra trước đó đặc địa mua cho ngươi. Tô Dương sững sờ, có chút trầm mặc, cuối cùng, nở nụ cười, tạ ơn. Tô Dương không có cự tuyệt. Hắn cần những thứ này. Không nên suy nghĩ nhiều, ta tiến về Tô ra trước đó, liền từ phụ thân ta nơi đó biết ngươi tình huống, cho nên, vốn là chuẩn bị đưa ngươi tiếp ra Tô ra, mới cho ngươi sớm chuẩn bị vân thú thị thực tờ hờ âm ở chi nở cùng quần áo mới. Sống sót. Đồng Lam lưu lại một câu nói như vậy, thiên mại chín hệ liền khởi động. Phóng lên tận trời. Nàng bối rối. Tô Dương cười cười, hắn không có nhìn lầm, trước khi đi, Đồng Lam sắc mặt rõ ràng có như vậy một tia đỏ, không biết có phải hay không là chính mình nhìn lầm. Đúng vậy a. Sống sót. Trước muốn sống sót. Tô Dương dứt bỏ những tạp niệm này, ngẩng đầu, hướng phía trước mắt kia càng phát ra tối tăm mở mịt bầu trời nhìn lại, tuyết rơi được càng lúc càng lớn. Trước mắt là hùng vĩ tới cực điểm rừng rậm nguyên thủy. Bất quá, không quá cùng với trên địa cầu rừng rậm nguyên thủy. Tại địa tinh, rừng rậm nguyên thủy bên trong cây cối vân vân đều là thiên hướng về màu mực, giống như một bộ tráng lệ tới cực điểm tranh thủy mặc. Mênh mông vô bờ, quá lớn, so với Tô Dương trong trí nhớ kiếp trước trên địa cầu Amazon rừng rậm còn muốn lớn hơn gấp trăm lần có thừa. Ma La Sâm Lâm chia làm cầu sinh tầng, tuyệt mệnh tầng, Ma La tầng. Tô Dương tự lẩm bẩm. Trung Linh Thành ngay tại Ma La Sâm Lâm bên cạnh, hắn đối với Ma La Sâm Lâm đương nhiên hiểu, mà lại, Tô gia vốn là có Liệp Tinh tiểu đội. Cái gọi là Liệp Tinh tiểu đội chính là hơn 10, mười mấy cái nguyên lực người tu luyện tạo thành tiểu đoàn thể, không định kỳ tiến về Ma La Sâm Lâm săn giết vân thú. Cao phong hiểm, tỷ lệ tử vong cực kỳ cao, đương nhiên, cũng là cao thu nhập, vân thú thịt, huyết, tinh hoạch đều có thể bán giá cao. Liệp Tinh tiểu đội cơ bản đều là tại cầu sinh tầng bên trong săn giết cấp thấp vân thú, tuyệt mệnh tầng không người nào dám đi vào, Ma La tầng càng là trong truyền thuyết. Ta muốn sống sót, liền muốn đi tuyệt mệnh tầng. Tô Dương trực tiếp liền có quyết định. Một cái bị người khác nghe được đều muốn kinh ngạc cái cằm muốn đến rơi xuống quyết định. Tô Dương mới 18 tuổi, không nói trước hiện tại vẫn còn trọng thương bên trong, chính là hoàn hảo không chút tổn hại, hắn sự thực cái trước người, tại Ma La Sâm Lâm, cầu sinh tầng, đều sống không được bao lâu, tỷ lệ tử vong đều có hơn 9 thành, huống chi là tuyệt mệnh tầng. Tô Dương mặc dù võ đạo thi đa y ho cờ 699 phần, nhưng trên thực tế cũng liền nguyên võ giả 7 tầng thôi. Nguyên lực người tu luyện tại địa tinh, từ yếu đến mạnh, bị chia làm nguyên võ giả, nguyên tông sư, nguyên tôn giả vân vân. Nguyên võ giả chỉ là cấp thấp nhất cấp độ, chỉ có thể miễn cưỡng vận dụng một điểm nguyên khí thôi. Đương nhiên, coi như thế, Tô Dương ở cao trùng sinh bên trong, cũng là đỉnh tiêm bên trong đỉnh tiêm, đồng dạng học sinh cấp 3 cũng chỉ có nguyên võ giả tứ tầng dáng vẻ. Liền xem như Đồng Lam, cái này có được tứ tinh cấp băng hàn thuộc tính đan điền được cử đi đế tinh võ đạo đại học siêu cấp yêu nghiệt, cũng chỉ là nguyên võ giả 6 tầng đỉnh phong thôi. Bình thường mà nói, những cái kia tiến về cầu sinh tầng săn bà tờ vân thú liệp tinh tiểu đội thành viên, cơ bản đều là 50 tuổi trên dưới, tu võ 40 năm tả hữu, thực lực chí ít đạt tới nguyên võ giả 9 tầng thậm chí nửa bước nguyên tông sư trình độ, dù là như thế, tỷ lệ tử vong còn cao dọa người. Tô Dương dạng này 18 tuổi thiếu niên, chẳng những tiến vào ma la xâm lâm, còn vọng tưởng tiến vào tuyệt mệnh tầng, so thiên phương dạ đàm còn muốn thiên phương dạ đàm. Tô Dương làm sao không biết, nhưng hắn không có cách nào. Hắn biết rõ, chính mình tiến vào ma la xâm lâm tin tức, giờ phút này, Tô gia đều chiếm được. Tiếp xuống, nhất định sẽ nhận Tô gia liệp tinh tiểu đội truy sát. Hắn không tiến vào tuyệt mệnh tầng, hẳn phải chết không nghi ngờ, mà tiến vào tuyệt mệnh tầng, ngược lại là có như vậy một tia mạng sống cơ hội. Từ số 9 khu tiến vào ma la xâm lâm, có thể nhanh nhất đi vào tuyệt mệnh tầng. Tô Dương đã có quyết định. Từ Trung Linh Thành ra, muốn đi vào ma la xâm lâm, có trọn vẹn 49 cái khu miệng lộ tuyến lựa chọn. Cái này 49 cái khu miệng lộ tuyến là trăm ngàn năm trước vô số liệp tinh tiểu đội dùng sinh mệnh cùng máu tươi đổi lấy kinh nghiệm phân ra đến. Như, từ số 1 khu miệng tiến vào ma la xâm lâm, có thể sớm nhất gặp được Lạc Nguyệt Sông. Như, từ số 2 khu miệng tiến vào ma la xâm lâm, có thể lớn nhất xác suất đụng phải tử tuyến chuột. Chờ chút. Số 9 khu miệng, cơ hồ không có ai sẽ lựa chọn, bởi vì, không có người nào muốn càng nhanh tới gần tuyệt mệnh khu. Sau một khắc, Tô Dương hướng phía số 9 khu miệng phương hướng đi tới, đồng thời, từng khối nhất tinh vân thu thực tờ hờ âm ở chi nở bị hắn đem ra, chỉ là cầm một chút, lại lần nữa thả lại nguyên trong nhẫn. Nếu như cho ngoại nhân trông thấy, sẽ không có người xem hiểu Tô Dương cách làm này. Nhưng trên thực tế, mỗi một khối bị hắn qua tay vân thu thực tờ hờ âm ở chi nở cũng sẽ ở nháy mắt bị hấp thu tất cả nguyên khí, thành cạn bã. Không đến trăm cái hô hấp, nguyên trong nhẫn tất cả vân thu thực tờ hờ âm ở chi nở. Tất cả đều bị Tô Dương hấp thu sạch sẽ, trọn vẹn 100 cân vân thu thực tờ hờ âm ở chi nở. Tô Dương bàn tay không gian bên trong, đã tổn trữ không ít nguyên khí. Đan điển. Tô Dương mặc niệm hai chữ này, lập tức, một đạo chỉ có Tô Dương thấy được màn hình lớn xuất hiện tại Tô Dương trước mắt. Tô Dương không chút do dự nhìn chằm chằm kia cờ lê đồ án. Chữa trị đan điển. Lập tức, bàn tay không gian bên trong tổn trữ nguyên khí, nhanh chóng biến mất. Cơ hồ cũng liền 2-3 cái hô hấp. Liền tiêu hao sơn cùng thủy tận, khi, đồng thời, Tô Dương cảm giác được đan điền của mình chữa trị một phần nhỏ. Hiệu quả không tệ. Tô Dương hài lòng cười cười. Đừng nhìn liền chữa trị một phần nhỏ, nhưng chí ít, hiện tại hắn có thể vận chuyển đan điền của mình. Vận chuyển đan điền, đem từng sợi tinh khiết nguyên lực vận chuyển nhập toàn thân cao thấp, Tô Dương cảm giác được thân thể của mình lập tức lửa nóng, cảm giác quen thuộc. Hắn là hỏa thuộc tính tu võ người. Tam tinh cấp hỏa thuộc tính đan điền. Nói đến, Tô Dương đan điền cấp bậc cũng không cao. Từng sợi nguyên lực dập dần tại ngũ tạng lục phủ, toàn thân, hết thể da thịt trên ống quyển, Tô Dương rõ ràng cảm nhận được, ngoại thương, nhất là bả vai cùng trên bàn chân lỗ máu tổn thương, đều tại từng chút khép lại. Tô Dương không có trông thấy, ở trên không. Rất cao trên không. Thiên mại chín hệ, một mực không hề rời đi, mà là lơ lửng ở nơi đó. Đồng Lam một mực từ trên cao nhìn chăm chú lên Tô Dương. Tô Dương, ta có thể vì ngươi làm cũng chỉ có nhiều như vậy. Đồng Lam tự lẩm bẩm. Nàng không hề rời đi, bởi vì, nếu như trực tiếp rời đi, Tô gia liệp tinh tiểu đội hiện tại liền sẽ ra khỏi thành truy tung Tô Dương. Dư A theo Tô Dương hiện tại trạng thái thân thể, tỷ lệ tử vong 100%. Mà nàng bây giờ tại trên không, nhìn xem Tô Dương, chẳng khác gì là một cái uy hiếp. Chỉ ít, giờ phút này, Tô gia liệp tinh tiểu đội mặc dù đã ngao ngoe muốn động, cũng không dám hạ xuống. Tô gia đối Đồng Lam hay là cực kỳ kiêng kỵ. Không muốn ngay trước mặt Đồng Lam giết Tô Dương. Nàng tại vì Tô Dương tranh thủ đào tẩu thời gian. Không bao lâu, đột ngột lại một cỗ nguyên khí toa từ càng phương xa hơn thiên khung mà tới. Là một cỗ hưng bảo ép hệ, cũng coi là một cỗ không sai nguyên khí toa, đương nhiên, so với thiên mại chín hệ, kém không ít. Chiếc này hưng bảo ép hệ dừng ở thiên mại chín hệ bên cạnh. Cửa sổ xe từ từ mở ra. Xếp sau ngồi một người trung niên, một cái mang theo ánh sáng phiến con mắt, tóc hơi bạc, mặc chỉnh tề hoa phục lão giả. Lão giả, tên là Đồng Bang, là Trung Linh Thành Đồng gia gia chủ, cũng là Đồng Lam phụ thân. Lam Nhi, ngươi qua. Đồng Bang quay đầu, hướng phía thiên mại chín tịch bên trong buồng lái này nhìn lại, nhìn mình chằm chằm nữ nhi, mang theo tang thương trên mặt hiện lên một tia thở dài cùng thất vọng. Mặc dù, Tô gia làm việc quá tuyệt, khi, có một chút, Tô gia không có sai, đó chính là Tô Dương đã phế. Vô luận Tô Dương là bởi vì cái gì nguyên nhân dẫn đến đan điền bị hao tổn, sự thật chính là, đan điền của hắn bị hao tổn. Ngươi hẳn là trực tiếp từ hôn. Trương gia thế lực, ngươi hẳn là rõ ràng. Chuyện gì, Trương gia đều sẽ biết đến. Ngươi hôm nay cứu ngươi vị hôn phu, mặc dù cũng không có cùng hắn phát sinh cái gì, Trương Thừa Tụng thiếu đồng sư trưởng cũng sẽ không ngây thơ cho rằng ngươi có thể cùng một cái đan điền bị hao tổn phế vật ở giữa có quan hệ gì, mà dù sao, nam nhân tại đối đãi phương diện nữ nhân, đều là lòng dạ hẹp hòi, ngươi cứu Tô Dương, Trương thiếu đồng cuối cùng sẽ khó chịu. Lam Nhi, tương lai của ngươi, là đế thành, là điệu tinh học viện, là tiến vào thánh địa. Không muốn bởi vì nho nhỏ trung linh thành hoặc là cái gì cái gọi là vị hôn phu mà ràng buộc. Trên thực tế, ngươi biết, coi như Tô Dương không có đan điền bị hao tổn, cha cũng muốn ngươi nhanh chóng từ hôn. Đồng Lam trầm mặc, tuyệt mỹ mà khí khái hào hùng mười phần trên mặt, nhìn không ra bất kỳ cảm xúc. Lam Nhi, ngươi có thể bị Trương thiếu đồng một chút nhìn chúng, nguyện ý cưới ngươi làm vợ, kia là ngươi khí vận. Trương gia là Hoa Huyền Quang Não tập đoàn tam đại cổ đông một trong, Trương thiếu đồng càng là Trương gia gia chủ con trai độc nhất. Toàn bộ địa tinh không biết có bao nhiêu nữ tử mưu toan trở thành Trương thiếu đồng nữ nhân, cho dù là thiếp thị cũng được. Trong đó, không thiếu một chút tứ tinh cấp, cấp 5 sao đan điển siêu cấp yêu nghiệt. Ngươi muốn chân quý. Đồng Bang tiếp tục nói, trong thanh âm có chút hận sắt không thành hương vị, Tô Dương đừng bảo là chính là một cái tam tinh cấp đan điển, hắn chính là cấp 5 sao thậm chí lục tinh cấp đan điển. Chính là thi đa y ho cờ kiểm tra 750 phân, tại Trương thiếu đồng trước mặt, cũng chỉ là sâu kiến đồng dạng tồn tại, ngươi muốn trưởng ở đầu góc của mình. Cha, ta biết, đối mặt Trương Thừa Tụng như thế đại nhân vật, ta hoặc là chúng ta đồng gia, đều không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Khi, thời gian, còn sớm không phải sao. Chỉ ít, Trương Thừa Tụng muốn cưới ta, cũng phải là ta tại đế tinh võ đạo sau khi tốt nghiệp đại học. Còn có 4 năm đâu. Cái này 4 năm, chỉ ít. Ta là một cái độc lập người. Đồng Lam quay đầu, cùng Đồng Bang đối mặt. Lam Nhi, nói cho cha, làm sao ngươi muốn cứu Tô Dương? Cha hiểu do ngươi, nếu như không có một cái đả động ngươi nguyên nhân, ngươi không có khả năng cứu hắn. Hắn cho ta một loại cảm giác không giống nhau, có thể chứ? Đồng Lam trả lời một câu, sau đó, thiên mại chín hệ phóng lên tận trời. 3 ngày trước, tại bí cảnh bên trong, Tô Dương độc ngăn tại đầu kia nhị tinh vân thú trước mặt tử chiến một màn, nàng quên không được. Nữ hải tử động tâm, có đôi khi chính là như vậy đơn giản. Đương nhiên, cũng chỉ có thể là kia một tia rung động thôi. Bởi vì, đan điền bị hao tổn, là chí mạng. Tô Dương coi như có thể từ Tô gia truy sát sống sót, cũng không có khả năng lại nguyên võ đạo lại lấy được bất kỳ thành tựu. Mà nàng Đồng Lam nam nhân, coi như không bằng nàng, chí ít cũng phải không có trở ngại, bằng không mà nói, trên thực lực chênh lệch quá lớn, ngay cả mặt đối mặt giao lưu cũng thành vấn đề, chớ đừng nói chi là cái khác. Đây không phải nói đùa, tại địa tinh phía trên, một cái nguyên võ giả đối mặt nguyên tôn giả, ngay cả tới gần trong vòng 10 thước, cũng khó khăn. Bởi vì, nguyên tôn giả thực lực quá mạnh, một hít một thở, đều có thể cho chính mình quanh thân không gian mang đến một loại kinh khủng chấn minh, nguyên võ giả tại loại này kinh khủng chấn minh hạ, đều được thụ thương thậm chí trọng thương. Cho nên, môn đăng hộ đối trên địa tinh, càng thêm chứng thực, quả thực là đẳng cấp xâm nghiêm tới cực điểm. Tô Dương đan điền bị hao tổn, võ đạo chi lộ đã phong bế. Đây là không thể tranh biện sự thật, hắn làm sao có thể trở thành mình nam nhân A. Chương 5, cầu phú quý trong nguy hiểm, liều mạng, đại thu hoạch. U ám xâm lâm bên trong, một cỗ hư thối cùng bùn đất hỗn hợp hương vị. Không dễ đi. Bởi vì, khắp nơi đều là bụi gai, cao cao cỏ răng cưa vân vân, trên thực tế có dễ dàng đi đường, chỉ bất quá, Tô Dương không có lựa chọn, hắn lựa chọn không người đi dã đường. Loại này lộ tuyến, rất tàn nhẫn, bởi vì, mỗi đi một bước. Trên người hắn ra thịt liền sẽ bị những cái kia mũi gai nhọn, cỏ răng, cưa diệp quẹt làm bị thương. Cơ hồ mỗi đi một bước, Tô Dương trên thân vốn là bị vết máu nhiễm quần áo, liền muốn phá mười mấy cái lô nhỏ ra, mà phần lưng, đi đứng, ngực thậm chí cổ vân vân, đều sẽ thêm ra một chút đỏ tươi, thật sâu vết thương. Rất đau. Khi, Tô Dương không rên một tiếng, túi đầu, đi. Hắn quá rõ ràng, Tô gia liệp tinh tiểu đội, sẽ đối với mình tiến hành chí mạng truy sát, đi bình thường lộ tuyến. Sẽ trong khoảng thời gian ngắn liền bị liệp tinh tiểu đội đuổi kịp, sau đó, hắn sẽ chết. Vừa đi, Tô Dương một bên tỉ mỉ hướng phía nhìn bốn phía, một đôi lăng lệ mà trong bình tĩnh lộ ra kiên nghị con người, chớp động lên, đem hết thể trước mắt hết thể đều nhìn ở trong mắt. Tô Dương đi rất chậm, đại khái là thời gian một nén nhang chỉ có thể đi mấy chục bước tốc độ. Chỉ cần có một tia động tĩnh xuất hiện, hắn liền sẽ dừng lại, không nhúc nhích tí nào, không phát ra một tiếng, thậm chí liền hô hấp đều ngừng lại. Tại Ma La Sâm Lâm cầu sinh tầng, loại kia cường hành như nhị tinh cấp, tam tinh cấp vân thú mặc dù rất ít, nhưng nhất tinh cấp vân thú lại không có chút nào thiếu. Tử tuyến thử, độc dược thiền, tam giác thiết tê vân vân nhất tinh vân thú, rất rất nhiều, lại, nhiều khi, bọn họ sẽ còn thành quần kết đội xuất hiện, sẽ còn đột nhiên đánh lén vân vân, cực kỳ nguy hiểm. Mặt khác, địa tinh vân thú, là có trí thông minh, là tràn ngập hết sức giết chóc thuộc tính. Tô Dương nguyên võ giả 7 tầng thực lực, đối phó đồng dạng nhất tinh vân thú, có thể làm được. Khi, hắn hiện tại đan điền bị hao tổn, thân thể cũng trọng thương, mặc dù... Bởi vì hấp thu một chút vân thu thực tờ hờ âm mở chi nở mà chữa trị một điểm đan điền, có thể đơn giản dùng một điểm nguyên lực, nhưng như cũ hạt cắt trong sa mạc, thực lực của hắn trước mắt ngay cả 1/10 đều không bỏ ra nổi tới. Tô Dương là hiểu rõ vân thú, làm điệu tinh nguyên lực người tu luyện, bất kỳ cái gì một người đều hiểu vân thú. Tô Dương dạng này học bá nhất là, dù sao trung học liền bắt đầu học tập liên quan tới vân thú tri thức điểm rồi. Nhất tinh vân thú mặc dù có trí thông minh, khi trí thông minh không cao. Đại khái tương đương nhân loại 3-4 tuổi hải tử, bọn họ săn thức an toàn bằng bản tính, càng nhiều dựa vào thanh âm, khí tức đi tìm kiếm con mồi. Tô Dương trên thân, máu tanh mùi vị hay là nặng, điểm ấy là địa phương nguy hiểm, cũng may, hắn khi tiến vào Ma La Sâm Lâm số 9 khu thời điểm, ngay lập tức tìm đến một viên thối nhựa cây cây, dùng thối nhựa cây cây nhựa cây thoa khắp toàn thân. Thối nhựa cây cây tên như ý nghĩa, rất thúi, hương vị khó ngửi, khi, cũng nguyên nhân chính là đây. Nó có rất mãnh liệt che lấp nhân loại khí tức công hiệu. Ở trên người máu tanh mùi vị, nhân loại mùi bị thối nhở cây che lấp về sau, lại đồng thời khống chế tốt chính mình động tĩnh, tương đối mà nói, vẫn là có thể tránh né tuyệt đại bộ phận nhất tinh vân thú siêu tầm. Đương nhiên, vận khí không tốt, hết thể đều không tốt, nhưng vận khí cái đồ chơi này, Tô Dương khống chế không được, chỉ có thể nhìn thiên. Tô Dương tựa hồ đang tìm cái gì, đi chưa được mấy bước, liền muốn dừng lại hướng phía bốn phía quét dọn vài lần. Mà giờ khắc này, Tô Dương đoán một điểm không có sai, tại số 9 khu giao lộ, đã xuất hiện một cái liệp tinh tiểu đội. Cái này liệp tinh tiểu đội có 1-3 người, đều là thanh niên hán tử, nói là thanh niên, trên thực tế đều tại 50 tuổi khoảng chừng. Địa tinh bên trên, nguyên lực người tu luyện tuổi thọ cơ hồ đều tại 1-200 tuổi, cho nên, 50 tuổi hay là rất trẻ trung. Cái này liệp tinh tiểu đội chính là Tô Gia liệp tinh tiểu đội, đội trưởng tên là Tô Trùng, chính là Tô Gia chi mạch người, trung thành, quả cảm, can đảm cẩn trọng. Đã dẫn đầu Tô Gia Liệp Tinh tiểu đội thành công ra vào Ma La Sâm Lâm hơn 100 lần. Tô Trùng một thân hắc sắc y phục dạ hành, bởi vì Ma La Sâm Lâm bên trong thảm thực vật phần lớn là màu mực, mặc màu đen y phục dạ hành lại càng dễ ẩn nấp. Không chỉ có là hắn, phía sau hắn mặt khác 12 cái hán tử đồng dạng mặc hắc sắc y phục dạ hành. Tô Trùng cong ở sau lưng chính là một thanh đỏ thấm sắc ba băng nguyên lực cung. Ba băng nguyên lực cung hay là rất mạnh, tại nguyên lực gia trì hạ, trong công kích chỉnh có thể đạt tới 2000m dáng vẻ. Mà trừ Tô Trùng, cái khác 12 cái hán tử đồng dạng đều có nguyên lực cùng, chỉ bất quá, bọn hắn chính là hai băng nguyên lực cùng, trong công kích chỉnh chỉ có 1000m dáng vẻ. Trừ nguyên lực cùng, mỗi người bọn họ bên hông, đi đứng chỗ cũng đều giúp đỡ sắc bén chùy thủ, những này chùy thủ chỉ là tinh thiết chế tạo, không có gia trì nguyên tính, không tính là nguyên khí, chủ yếu vẫn là nguyên khí quá đắt. Tô Trùng một trương tăng thể diện, lông mày không nhiều, cái mũi có chút lớn. Một đôi mắt cùng ưng con mắt, một đầu con giết đồng dạng vết sẹo từ vành thai phía dưới một mực lan tràn đến trên sống mũi phương, vết sẹo này ngấn cho hắn tăng thêm 7 phần lãnh huyết, hung ác nham hiểm hương vị. Nhiệm vụ của chúng ta chính là trong thời gian ngắn nhất chu sát Tô Dương. Tô Trùng ngưng tiếng nói, chúng ta phân ra 7 cái tiểu đội, tiến hành tìm kiếm, ta một người một tiểu đội, các ngươi còn lại 12 người, hai người một tiểu đội. Chỉ cần tìm kiếm được Tô Dương, lập tức phát xạ tia sáng đến, đừng tự tiện hành động. Tô Dương mặc dù đan điền bị hao tổn, thân thể trọng thương, nhưng hắn dù sao cũng là Tô Dương, chúng ta không thể có bất kỳ xem nhẹ. Rõ chưa? Vâng. Còn lại 12 cái hán tử trăm miệng một lời trọng trọng gật đầu, từng cái trên trán tất cả đều là sát ý cùng kiên nghị. Hành động. Tô Trùng quát, sau đó, 13 cái hán tử, tất cả đều tản ra. Đương nhiên, đây hết thảy, Tô Dương cũng không biết, hắn vẫn ý như là chật vật hành tẩu tại từ từ rừng gai cùng cỏ răng cưa trong rừng. Trên người hắn quần áo đồng dạng là màu đen, ân, từ nguyên trong nhẫn tìm tới, Đồng Lam rất có tâm, chuẩn bị cho hắn mấy bộ quần áo vừa lúc có màu đen. Tô Dương cầm trong tay kia màu nâu xanh nguyên lực kiếm, gắt gao cầm, trong đan điền có thể vận chuyển từng sợi nguyên lực, giống như là ấm áp nước suối, không ngừng làm dịu tàn tạ thân thể trọng thương. Tô Dương con mắt càng ngày càng sáng, bộ pháp càng ngày càng nhẹ, liền hô hấp đều khống chế rất tốt, có lẽ là thích ứng da thịt bị mũi gai nhọn cùng cỏ răng cưa lưới đao cắt tổn thương đau đớn, lông mày của hắn cũng dần dần giãn ra. Đi tới, dư A theo đánh giá, Tô Dương cảm thấy, hắn đã đi có 30 dặm tả hữu. Hắn ngừng lại, từ nguyên trong nhẫn lấy ra một cái đựng đầy nước cấm nước, cẩn thận từng ly từng tí uống một ngụm. Một ngụm dưới nước bụng, Tô Dương đột ngột thân hình dừng lại, xa xa nhìn ra xa trong con ngươi phản chiếu lại là một cỗ thi thể, một bộ man ngưu thi thể. Tại Ma La Sâm Lâm, vân thú rất nhiều, khi càng nhiều hơn chính là giã thú cùng vân thú khác nhau ở chỗ, giã thú không có trí thông minh cùng tư duy, giã thú cũng không có tinh hạch dùng để tồn trữ năng lượng. Đương nhiên, địa tinh nguyên khí dồi dào, liền xem như giã thú, cũng so trên địa cầu giã thú, tại thể tích, trên lực lượng lớn hơn nhiều. Trước đó trên đường đi, 30 dặm đường, Tô Dương gặp không ít giã thú khô lâu, lại đều bị hắn xem nhẹ. Mà trước mắt đầu này man ngưu không giống, bởi vì, đầu này man ngưu, tựa hồ vừa mới tử vong không đến bao lâu, còn không có bị vân thú ăn hết. Đúng vậy, giã thú chính là vân thú đồ ăn. Vô luận là chết vẫn còn sống. Tô Dương thật sâu nhìn chằm chằm trước mắt ước chừng cách mình 30 mét tả hữu bên ngoài một viên đỏ châm lỏng ra đầu kia nằm chừng dài 6-7 mét man ngưu thi thể, một đôi màu đen, sâu không kiên định nhưng lại yên tĩnh bên trong mang theo một tia nhảy vọt con ngươi không ngừng chớp động. Một đầu man ngưu thi thể, đối ta mà nói, không tính là gì, coi như hấp thu, cũng mang đến không được mấy sợi nguyên khí, khi, nếu như cỗ thi thể này lợi dụng tốt, ta nói không chừng có thể săn giết một đầu nhất tinh vân thú. Tô Dương tự lẩm bẩm. Tựa hồ có chút do dự, tự nhiên là do dự, dư A theo hắn hiện tại tình trạng cơ thể, muốn săn giết một đầu chính thật nhất tinh vân thú, khó như thượng tiên. Đương nhiên, nếu là thật làm được, đan điền của hắn thương thế tuyệt đối có thể khôi phục lại một điểm. Suy nghĩ hơn 10 hô hấp, cuối cùng, Tô Dương có quyết định. Xoạt xoạt xoạt. Tô Dương bộ pháp cùng tốc độ tăng tốc, cơ hồ liền dùng trong chớp mắt, liền đến viên kia đỏ châm dưới tán cây. Một cỗ mùi hôi thối dập dờn trong không khí, từ man ngưu trên thi thể phát ra. Tô Dương tay cầm sắc bén kia nguyên lực kiếm, trực tiếp cắm vào man ngưu thi thể bụng. T. Máu tươi cùng ngũ tạng lục phủ, từ man ngưu thi thể trong bụng toát ra đến, hương vị càng nàn nở dê. Tô Dương ngay cả lông mày đều không có nhăn, làm ra một cái cử động kinh người, hắn ngồi xổm người xuống, trực tiếp chui vào man ngưu trong bụng. Hoàn toàn chui vào. Man ngưu thể tích hay là rất lớn, trong bụng không gian, còn tốt, đương nhiên, hương vị kia, không cách nào hình dung, khiến người buồn nôn. Tiếp xuống. Nên chờ đợi. Tô Dương nói nhỏ, trong tay nguyên lực kiếm thì là gắt gao nắm chặt, rất căng, đồng thời, Tô Dương nín thở, không núp ních, không phát ra cái gì thanh âm. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Yên tĩnh trong rừng, chỉ còn lại top 5 top 3 côn trùng cùng ngẫu nhiên bay qua ưng thanh âm. Tô Dương rất có kiên nhẫn, hắn tựa như là một đầu phục kích, chờ đợi cơ hội báo săn, không núp ních tí nào trốn ở man ngưu trong bụng. Ước chừng là sau nửa canh giờ. Đột nhiên. Suy suy. Tô Dương rõ ràng nghe được cách đó không xa, có lá cây ba động âm thanh. Đồng thời, còn có rất nhỏ tiếng bước chân. Man ngưu thi thể trong bụng, Tô Dương con mắt, sáng kinh người, ánh mắt bên trong, là vẻ run rẩy, vẻ hưng phấn, càng nhiều hơn chính là chờ mong. Thể nội, kia một mực lưu chuyển nguyên lực, tại thời khắc này, bị Tô Dương cẩn thận từng ly từng tí vận chuyển, nhập cánh tay, trên cánh tay cơ bắp rất nhỏ nhúc nhích, càng phát hữu lực. Phốc phốc phốc. Rất nhanh, thanh âm càng lớn, là tiếng bước chân. Vân thú. Tô Dương đã đoán được, là vân thú. Vân thú có chính mình đặc thù khí tức, sự uy nghiêm đó, uy hiếp khí tức. Quả nhiên, man ngưu thi thể phát tán ra huyết tinh vị đạo, đối với vân thú đến nói, là một loại hấp dẫn. Có một con vân thú bị hấp dẫn đến. Dựa theo tiếng bước chân này âm cùng khí tức ba động biên độ, hẳn là một con huyền linh báo. Tô Dương rõ ràng không có trông thấy, cũng đã đoán được. Tô Dương là học bá. Đỉnh cấp học bá. Hắn tại Trung Linh Thành đệ nhất võ đạo học viện bên trong, không chỉ tu võ thành tích tuyệt đối thứ nhất, ngay cả dược thảo thông biết khóa, nguyên lực máy mo cờ khóa, vân thú phổ cập khoa học khóa thành tích, hết thảy đều là đệ nhất. Vận khí không tệ, chỉ có một con, mà lại, huyền linh báo lớn nhất đặc điểm chính là tốc độ, khi, ra lông lực phòng ngự, cũng không tính mạnh, đánh lén phía dưới, một kích, có thể chí mạng. Tô Dương có chút hưng phấn, vận khí của hắn rất tốt. Đan điền trọng thương, nhục thân trọng thương, hắn muốn săn giết vân thú. Cũng chỉ có thể như thế, trốn ở tử vong con ngồi trong thi thể, chờ đợi vân thú đến đây, sau đó, xuất kỳ bất ý, nhất kích tất sát. Đây là duy nhất phương thức. Để hắn hiện tại chính diện đối chiến nhất tinh vân thú, chỉ có chịu chết. Đương nhiên, liền xem như đánh lén, đồng dạng cực kỳ nguy hiểm, cơ hội liền một lần không thành công, chết khả năng chính là chính hắn. Sau một khắc, đến, Tô Dương rõ ràng cảm nhận được, chính mình giờ phút này, huyền linh báo đã đến man ngưu bên cạnh thi thể. Cách mình, cũng liền nửa mét cũng chưa tới. Sự thật cũng là như thế, hoàng tử sắc vằn huyền linh báo, tựa như là khắc hoa tác phẩm nghệ thuật, uy vũ ba khí, chiều cao trọn vẹn 5 mét phía trên, toàn thân lăng liệt lông tóc tản ra ánh sáng yêu ớt. Nó có chút nghe răng, kinh khủng răng dài, tựa như là màu trắng vàng kiếm khoan, trướng mắt mà phong mang tất lộ. Khoe miệng, còn có từng tia hóng ánh nước bọt. Huyền Linh báo trong mắt màu đen bên trong, là một tia cao hứng, tự nhiên là cao hứng, vô duyên vô cớ nhặt được một đầu man ngưu thi thể, có thể thức ăn ngon dừng lại. Huyền Linh báo là có chút buông lỏng, dù sao, nó mặc dù có một ít trí thông minh, thế nhưng chính là 4-5 tuổi hài tử trí thông minh, chỗ đó có thể nghĩ đến man ngưu trong bụng ẩn giấu đi một nhân loại, hay là một người sống. Huyền Linh báo chạy nước bọn, túi lầu xuống, mở ra kia huyết buồn đại khẩu, liền muốn nếm thử tươi. Chính là lúc này. Nhưng mà, thời khắc này Tô Dương, lại là đã sớm chuẩn bị đến, toàn thân trên dưới hết thảy cơ bắp đều tại thời khắc này cực hạn phát lực, kia tụ tập nơi cánh tay bên trong nguyên lực càng là gào the tờ mánh liệt, ngay cả duy nhất đả thông nguyên huyệt, đều bản thân xoay tròn. Tô Dương đã làm quyết định, liền rất quả cảm, cơ hội đến, không có chút do dự nào. Đang phán đoán ra huyền linh báo cổ ngay tại phía trên đỉnh đầu chính mình lệch trái 3 tấc vị trí về sau, trong tay nguyên lực kiếm, đống nhiên đâm ra. Cách man như bụng, lăng lệ 10 vạn phân đâm ra. T. Tô Dương mặc dù trọng thương, có thể dùng kiếm kinh nghiệm lại vẫn còn, tại Trung Linh thành đệ nhất võ đạo học viện bên trong, hắn chính là có tiếng am hiểu dùng kiếm, ngay cả học viện kiếm pháp lao sư có đôi khi đều muốn thỉnh giáo hắn. Cho nên, Tô Dương một kiếm này, vẫn còn có chút môn đạo cùng ý lực, tại tốc độ, cường độ. Phương hướng, góc độ bên trên, rất có một chút đại sư hương vị. Đương nhiên, nguyên lực kiếm dù sao cũng là nguyên khí, trình độ sắc bén rất khủng bố, tựa như là phá vỡ một trường đơn giản giấy trắng đồng dạng nhẹ nhõm. Kia nguyên lực kiếm xong nhận, liền mở ra man như bụng, hóa thành một đạo bỏng mắt quang ảnh, tại trong điện quang hỏa thạch, tinh chuẩn không có vào huyền linh báo cổ. Không có vào một cái chớp mắt, Tô Dương cũng không có buông lỏng, thủ đoạn một cái xoay chuyển dùng sức, hung hăng kéo động, bảo đảm lưỡi kiếm cắt đứt huyền linh báo cổ. Toàn bộ quá trình cũng liền nửa cái hô hấp liền hoàn thành. Chương 6, hiểu rõ ràng, kỳ vọng, nguy cơ sinh tử. Tại hoàn thành động tác này sau đó, hắn lập tức nhảy ra tới. Toàn thân tanh hôi, màu đỏ tươi, giống như từ huyết chỉ bên trong xuất hiện đồng dạng, khi một đôi con mắt màu đen nhưng không có nhận bất kỳ ô uế ô nhiễm, sáng tỉ mỉ. Ung u cùng ngủ. Huyền Linh báo đã đến phần cuối của sinh mệnh, chỗ cổ, tất cả đều là đỏ tươi, máu tươi mênh mông chảy xuôi, nó chật vật ngẩng đầu, hướng phía Tô Dương nhìn lại. Ánh mắt bên trong là hoảng sợ cùng không cam lòng, chỉ là một cái nhân loại tiểu tử thôi. Đón lấy, nó mưu toan còn muốn hướng phía Tô Dương đánh tới, đáng tiếc, nó suy nghĩ nhiều, tứ chi còn không có nhôn nháo, liền mềm nhũn ra. Lại sau đó, chính là lâm vào tử vong hôn mê. Tô Dương cũng không có ngay lập tức tiến lên, tại Ma La Sâm Lâm bên trong, nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí, vân thú rất nguy hiểm, nhìn như chết rồi, có lẽ là giả chết đâu. Bất kỳ một tia chủ quan, đều sẽ mang đến chí mạng hối hận. Cùng đại khái 2 phút, xác định huyền linh báo đã chết rồi, Tô Dương mau tới trước, không nói hai lời, trực tiếp đem toàn bộ huyền linh báo thi thể đều thu nhập nguyên giới bên trong, đón lấy, không có chút nào lưu luyến, nhanh chóng rời đi. Tô Dương không phải là không muốn tiếp tục dùng man nhu thi thể, tiếp tục dùng tránh né phương pháp, đến đánh giết cái khác vân thú. Đáng tiếc, cũng liền ngẫm lại thôi. Quá nguy hiểm. Bởi vì man nhu bụng bị phá ra, man nhu thi thể trong bụng ngũ tạng lục phủ vân vân tất cả đều bại lộ trong không khí. Càng phát ra hương vị quá nặng đi. Loại tình huống này, nói không chừng tiếp xuống có thể trực tiếp hấp dẫn trọn vẹn hơn 10 cái vân thú đàn thú, mà không phải một con vân thú. Có vận khí săn giết một con vân thú, đã coi xong đẹp, không thể lại tham lam. Bao nhiêu liệp tinh tiểu đội huyết lệ giáo huấn nói cho nguyên lực những người tu luyện, tại vân thú tụ tập xâm lâm bên trong, kiên kỵ nhất chính là tham lam. Tô Dương lại đi hơn 10 phút, bảo đảm rời xa đầu kia man như thi thể về sau, tùy tiện tìm khỏa cảnh lá tươi tốt đại thụ, leo lên. Ngồi tại một người ôm thô trên cành cây, Tô Dương trực tiếp đem đầu kia huyền linh báo thi thể đem ra, đặt ở trên cành cây, đó lấy, hắn dùng nhẹ tay nhẹ đặt ở huyền linh báo trên thi thể. Trong chốc lát, một cỗ dư thừa nguyên khí, giống như vỡ đê đập lớn bên trong dòng nước, đánh thẳng tới. Một cái hô hấp sau, hoàn toàn hấp thu sạch sẽ. 100% hấp thu sạch sẽ. Xem ra, coi như không phải thực tờ HMGN, cũng có thể hấp thu. Tô Dương tự lẩm bẩm, có chút hưng phấn. Một đầu huyền linh báo vậy mà cung cấp nhiều như vậy nguyên khí. 100% hấp thu, thật khủng bố. Đem huyền linh báo cặn bã tất cả đều thu nhập nguyên giới bên trong, Tô Dương cũng không có gấp dùng để chữa trị đan điền, bởi vì, hắn còn có một chút thí nghiệm cùng tò mò. Nguyên khí có thể dùng để chữa trị đan điền, để thăng đan ruộng thuộc tính, yếu bất đan điền thuộc tính. Như vậy, có thể dùng để trực tiếp trồng chất thực lực sao? Trực tiếp huyễn hóa trở thành nguyên lực sao? Tô Dương bắt đầu nếm thử. Nếm thử thúc đẩy bàn tay kia không gian bên trong một đại đoàn nguyên khí, muốn hướng phía của mình tứ chi bách hải trung thúc đẩy đi, muốn hướng phía chính mình nguyên trong huyệt thúc đẩy đi. Đáng tiếc, cố gắng nửa ngày, làm không được. Xem ra, bị lòng bàn tay không gian hấp thu nguyên khí, tạm thời chỉ có thể dùng cho cường hóa đan điền thuộc tính, yếu hóa đan điền thuộc tính. Tô Dương có chút thất vọng, đương nhiên, cũng liền lóe lên một cái rồi biến mất thất vọng. Có thể tiếp nhận, nếu như loại này 100% hấp thu nguyên khí phương pháp trực tiếp huyện hóa thành nguyên lực, dùng để xung kích nguyên huyệt, dùng để trồng chất cảnh giới võ đạo, đây chẳng phải là quá vô địch, kim thủ chỉ cũng không có khoa trương như vậy. Chính mình có chút tham lam. Có thể dùng để đề thăng đan ruộng, chữa thương đan điển, đã rất tốt. Huống chi, về sau khẳng định còn sẽ có những tác dụng khác đâu. Không thể dùng để trực tiếp tăng thực lực lên cũng không quan trọng. Chỉ cần ta được đến đủ nhiều nguyên khí, tại đem đan điển chữa trị về sau, lại đem đan điển thuộc tính trồng chất đạo cửu tinh cấp, ta một ngày tu võ, tương đương với người khác ngàn năm không chỉ, cũng giống vậy vô địch. Tô Dương trên mặt rốt cục nở một nụ cười. Đúng thế. Chỉ cần có thể dùng để trồng chất đan điển đẳng cấp. Hoàn toàn đầy đủ. Tứ tinh cấp đan điển là tam tinh cấp đan điển hấp thu thiên địa nguyên khí tốc độ gấp 10. Ngũ tinh là tam tinh gấp 100 lần. Lục tinh là tam tinh 1000 lần. Cứ thế mà suy ra. Mình bây giờ đan điền đẳng cấp chỉ là tam tinh cấp, nếu có ngày trồng chất đến cựu tinh cấp, cái gì khái niệm? Tu võ tốc độ cùng thiên phú là hiện tại 100 vạn lần. Khoa trương khiếp sợ tột đỉnh. Còn không vừa lòng sao? Cựu tinh cấp đan điền, toàn bộ địa tinh đều không có, ngay cả bát tinh cấp, toàn bộ địa tinh đều không có. Mà chính mình hoàn toàn có khả năng xung kích cựu tinh cấp đan điền, thậm chí trong truyền thuyết thần chi đan điền vân vân. Nên chữa trị đan điền. Tô Dương dứt bỏ những cái kia tạp niệm, có chút chờ mong. Một con huyền linh báo, khoảng chừng 800 cân tả hữu thuần thịt, huống chi, còn có tinh hạch cùng huyết, đều bị lòng bàn tay của mình không gian hoàn toàn hấp thu, ngược lại là đạt được một đại đoàn nguyên khí, so trước đó hấp thu đồng làm mua cho mình 100 cân vân thu thực tờ hờ âm ở chi nở bên trong nguyên khí nhiều gấp mấy chục lần. Không chút do dự, Tô Dương đem màn hình lớn triệu hoán đi ra, nhìn chằm chằm kia cờ lê đồ án, tâm niệm chữa trị. Lập tức, từng cỗ nguyên khí từ lòng bàn tay của mình không gian bên trong biến mất. Mà kia cờ lê đồ án, thì là sáng lên. Tô Dương cứ như vậy mắt trần có thể thấy nhìn xem kia hỏa diễm tiêu chí đan điền không trọn vẹn trình độ từng chút chữa trị. Hơn 10 hô hấp sau, lòng bàn tay không gian bên trong nguyên khí tiêu hao một hơi cạn sạch. Khoảng cách khôi phục đan điền, còn kém rất xa, bất quá, một đầu nhất tinh vân thú xuống dưới, đan điền cuối cùng chữa trị một bộ phận. Hiện tại, ta có thể sử dụng một bộ phận nguyên lực, xem như một chút sức tự vệ. Tô Dương rốt cục ra một tia mờ nhạt. Lóe lên một cái rồi biến mất tiêu dung. Một con nhất tinh vân thú, đại khái đem đan điền của mình bị hao tổn thương thế khôi phục 3% dáng vẻ, không thể không nói, chữa trị đan điền bị hao tổn thương thế, quá khó. Tính toán, cần trọn vẹn 30, 40 con nhất tinh vân thú, kinh khủng bực nào một con số. Như Tô gia Liệp Tinh tiểu đội, xem như trung linh thành đỉnh cấp Liệp Tinh tiểu đội, một năm tối đa cũng liền có thể săn giết tầm 10 con nhất tinh vân thú thôi, 30, 40 con chính là một cái thiên văn số tự. Nhưng Tô Dương rất hưng phấn, chỉ ít, hắn tìm được hy vọng, tìm được phương hướng, chỉ cần sống sót, không ngừng cố gắng, không được bao lâu, hắn tin tưởng mình nhất định có thể khôi phục đan điền. Tiếp tục suy nghĩ biện pháp săn giết vân thú. Tô Dương lại nghỉ ngơi tiểu một hồi, nhảy xuống thân cây. Tiếp tục đi tới. Tô gia Liệp Tinh tiểu đội khẳng định đã tiến vào Ma La Sâm Lâm đến tìm kiếm ta. Lúc bắt đầu, bọn hắn khẳng định chọn bình thường con đường, mà sẽ không lựa chọn loại này cơ hồ không người đi ra đường. Khi... Loại tình huống này tại bọn hắn một mực tìm không được ta một ngày hoặc là hai thiên hậu, khẳng định liền có biến động, ta được đáp lấy cái này một hai ngày hết sức săn giết nhất tinh vân thú, khôi phục đan điển, khôi phục thực lực, cũng muốn, mau sớm hướng tuyệt mệnh tầng tới gần. Tô Dương tư duy rất rõ ràng. Sau đó trong một ngày, Tô Dương vùi đầu liền hướng phía tuyệt mệnh tầng phương hướng mà đi, đồng thời, đi ngang qua trên đường, phàm là một chút giã thú thi cốt, hắn đều không có bỏ qua, tất cả đều thu thập. Còn có. Hắn cố ý tìm được mấy quả vân thú thích vô cùng hủ thực cây, dùng vật chứa thu thập không ít hủ thực cây nhánh cây, hủ thực cây chất lỏng, canh khô hương vị rất nặng, là vân thú thích hương vị. Cùng với hắc vĩ thảo, tuần sú can, chín vị hoa ăn thịt người vân vân trọn vẹn hơn 10 loại dược thảo vật liệu. Cách mỗi 1 giờ, Tô Dương liền sẽ dừng lại, dùng ra thú thi cốt cùng hủ thực nhựa cây dịch cùng hơn 10 loại dược thảo vật liệu làm mồi dụ cùng cạm bẫy, bắt vân thú. Tạm thời, Tô Dương mặc dù khôi phục một điểm đan điền cùng thực lực, vẫn như trước không đủ cùng nhất tinh vân thú chính diện đối đầu, cho nên, chỉ có thể dùng những phương pháp này. Loại này phối mồi nhử, tổ kiến cạm bẫy phương pháp, trên thực tế rất phức tạp, liền xem như những cái kia Liệp Tinh tiểu đội lao thành viên đều có rất ít sẽ. Mà Tô Dương lại có thể hoàn mỹ làm được. Hắn là chính thật đỉnh cấp học bá, hắn tại võ đạo trung học bên trong các phương diện đều có liên quan đến, mà lại, hắn còn có chút cảm thấy hứng thú, đã từng chuyên môn nghiên cứu qua, lại không muốn, một ngày nào đó có thể dùng đến, bởi vì cái gọi là kỹ nhiều không ép thân, chính là cái đạo lý này. Trong vòng một ngày, Tô Dương hết thể tiến lên 320 dặm đường, đồng thời, trên đường đi tạo 15 cái cạm bẫy, cái này 15 cái cạm bẫy, hết thể bắt giết đến 3 đầu nhất tinh vân thú. Bình quân 5 cái cạm bẫy, mới có thể bắt giết đến 1 đầu nhất tinh vân thú, xác suất không cao, nhưng trên thực tế, nếu như vậy sự tình, nếu như bị những cái kia liệp tinh tiểu đội người biết, đoán chừng có thể hủ chết. Ba con vân thú, rất nhiều liệp tinh tiểu đội hơn nửa năm đều không có cái thành tích này. Mà lại, đây là Tô Dương tại trọng thương, đan điền tổn thương, không có cái gì thực lực tình huống dưới, có thể nghĩ học tập tầm quan trọng. Đan điền tổn thương khôi phục 10% nhiều một chút. Dậm dạp tới cực điểm rừng gai chung, Tô Dương tựa như là một cái mất đi cảm giác đau người, hành tẩu ở trong đó, toàn thân trên dưới, khắp nơi đều là đỏ tươi vết cát, hắn ngay cả lông mày đều không có nhăn, ngược lại, đang suy nghĩ vấn đề. Bất mãn. Đúng, Tô Dương bất mãn chính mình thành quả. Mặc dù, cái này thành quả cực kỳ dọa người. Thế nhưng là, hay là quá chậm, Tô Dương cần thời gian. Hắn có loại dự cảm, Tô gia liệp tinh tiểu đội, liền muốn đến. Mà đan điền của mình tốc độ khôi phục, thực tế là chậm, quá chậm. Dựa theo ta hiện tại đan điền khôi phục trình độ, tối đa cũng liền có thể phát huy ra nguyên võ giả tam tầng cảnh thực lực. Tô Dương đánh ra đến. Đây là bởi vì hắn có được rất khủng bố chiến đấu trực giác cùng kinh nghiệm, là một cái đỉnh cấp yêu nghiệt hình thiên tài học bá, mới có thể làm đến, đổi lại những người khác, nguyên võ giả một tầng cảnh thực lực cũng không thể phát huy ra. Mà nếu như Tô Dương đan điền khôi phục, trạng thái thân thể đạt tới tốt nhất, hắn là có được nguyên võ giả thất tầng cảnh giới, lại có thể chém giết nguyên võ giả bắt tầng tu võ người, thậm chí cùng nguyên võ giả cựu tầng tu võ người tranh phong tồn tại. Kém quá xa. Đến cùng nên làm cái gì? Tô Dương thở dài, rất khó, thật quá khó. Trên thực tế, hắn hiện tại không chỉ muốn lo lắng Tô gia liệp tinh tiểu đội truy sát, còn phải đan điền vận khí không tốt phía dưới bị vân thú chính diện gặp, đến lúc đó, cũng là chết. Hắn hiện tại, tựa như là siếc DJ, từng bước nguy hiểm cực, từng bước đều tại thời khắc sinh tử. Ngay tại Tô Dương nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên, TT, một trận thanh âm rất nhỏ, dập dần nhập Tô Dương lỗ thai. Trong chốc lát, Tô Dương toàn thân lỗ chân lông, đều dựng thẳng lên đến. Có động tĩnh, cũng không có vân thú khí tức, hoặc là dã thú, hoặc là liệp tinh tiểu đội, mà tại cái này đường rừng gai chung, nếu có liệp tinh tiểu đội người, chỉ có thể là Tô gia liệp tinh tiểu đội. Tô Dương đệ nhất nháy mắt ngay tại trong đầu tiến hành phân tích. Ánh mắt lấp loe ở giữa, là một vòng nồng đậm lo nghĩ. Càng nhiều hơn chính là cưỡng ép tỉnh táo. Đúng lúc này, Tô Trần, ngươi nói, Tô Dương thiếu gia cũng là đối với mình đủ hung ác ca. Loại này rừng gai, cũng dám chui vào, đau chết la ho tư, quả thực cùng thiên đao vạn quả. Một đạo loáng thoáng thanh âm, truyền vào Tô Dương lỗ thai. Là người, là Tô gia liệp tinh tiểu đội. Ai nói không phải đâu. Bất quá, nói đến, Tô Dương thiếu gia là thật ưu tú, đáng tiếc, đan điền bị hao tổn, thành rắc rưởi, cũng không có bất kỳ giá trị. Cũng là Tô gia còn có gia chủ thật xin lỗi Tô Dương thiếu gia, nhưng kia thì phải làm thế nào đây đâu. Chúng ta nhất định phải nghe lệnh làm việc, nhất định phải giết Tô Dương thiếu gia. Sớm một chút tìm tới Tô Dương đi. Dạng này, chúng ta cũng có thể rời xa những này đáng chết rừng gai. Thanh âm có chút xa, khi, đích thật là đang đến gần. Là hướng phía ta cái phương hướng này đến, đại khái khoảng cách có 1.500 mét bộ dáng. Tô Dương gắt gao cắn đầu lưỡi đều khai ra huyết. Cảm giác đau đớn để hắn lại tỉnh táo ba phần. Hắn đứng tại, không có bối rối, mà là phân tích. Tô gia liệp tinh tiểu đội thành viên, trừ Tô Trùng, đều là nguyên võ giả thất tầng đến bát tầng tồn tại. Ta nếu là đan điền không có bị hao tổn, thực lực tại đỉnh phong, miễn cưỡng có thể một người đánh giết hai bọn họ. Nhưng bây giờ, nghĩ cùng đừng nghĩ, đụng phải chính là mình chết. Làm sao bây giờ? Tô Dương ánh mắt điên cuồng lấp lóe, giờ phút này, hắn còn không thể động, bởi vì, khẽ động, liền sẽ lên tiếng. Coi như thanh âm rất nhỏ, nhưng đối với vẹn vẹn 1.500 mét bên ngoài Tô gia liệp tinh tiểu đội hai người mà nói, cũng rất có thể nghe thấy. Cũng chỉ có thể như thế. Trọn vẹn suy nghĩ hơn 10 cái hô hấp, Tô Dương răng đều cắn kéo kẹt, hạ quyết tâm. Sau một khắc, hắn tâm thần khẽ động, từ nguyên giới chung lấy ra những cái kia trên đường đi thu thập vì làm mồi dụ, còn không có sử dụng hết giã thú là thi cốt, hủ thực cây nhựa cây, hắc vi thảo vân vân vật liệu, trọn vẹn mười mấy loại. Tô Dương nhanh chóng phối trí mồi nhử. Mà lại, là cao nồng độ. Loại này mùi nhử, phối trí tốt, phi thường khủng bố, bởi vì, mùi quá nồng, trong thời gian ngắn sẽ hấp dẫn rất nhiều vân thú tới, thậm chí, vận khí quá kém, đều có thể hấp dẫn đến nhị tinh vân thú. Mà Tô Dương muốn chính là thời gian ngắn hấp dẫn Vân Thu tới. Vân Thu không đến, hắn tiếp xuống liền phải trực diện kia hai cái Tô gia Liệp Tinh tiểu đội thành viên, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vân Thu đến, có lẽ còn có một tia sống sót hy vọng. Càng là tình cảnh nguy hiểm, Tô Dương càng là buộc chính mình tỉnh táo, lại tỉnh táo, ánh mắt hắn nháy mắt cũng không nháy mắt, cũng mặc kệ trên trán không ngừng thấp xuống mồ hôi cùng máu tươi hỗn hợp chất lỏng, cao độ tập trung phối trí cao nồng độ mùi nhử. Ước chừng là 30 hô hấp sau. Phối trí tốt. Tô Dương lỗ thai run rẩy, xác định kia hai cái Tô gia Liệp Tinh tiểu đội nguyên lực tu luyện giả, cách mình đại khái chỉ có 800 mét. Tô Dương nhẹ nhàng đem cao nồng độ mùi nhử đặt ở trên mặt đất. Sau đó, hắn đem thể nội có thể sử dụng nguyên lực tất cả đều vận chuyển tới trên chân, làm tốt trọng yếu nhất chuẩn bị, trong tay thì là cầm nguyên lực kiếm, cả người nửa ngồi. 1, 2, 3, 4, 30, 31. Tô Dương dưới đáy lòng yên lặng đếm lấy, hắn tính toán tốt, dùng hiện tại cái này nồng độ mùi nhử, đại khái nhất nhanh có thể thay bao dài thời gian bên trong hấp dẫn đến đợt thứ nhất đến đây vân thú. 60. Chính là 60 giây, dư A theo Tô Dương đánh giá, 60 giây tả hữu, bị hấp dẫn đợt thứ nhất vân thú sẽ tới. Khi đếm tới 60 cái số này sát na, Tô Dương đột nhiên động, dưới chân, đã sớm tụ mãn nguyên lực cùng lực lượng, hung hăng giẫm địa, thân hình đống nhiên dâng lên, hóa thành một vệt ánh sáng, đạn mấy chục mét, trực tiếp leo lên trên đỉnh đầu gốc cây kia trên cành cây. Cũng chính là giờ khắc này. Cách nơi này 400 mét tả hữu vị trí, hai cái Tô gia Liệp Tinh tiểu đội nguyên lực tu luyện giả. Đống nhiên thân hình run rẩy, nhìn nhau, có động tĩnh. Tô Dương. Hai người lập tức liền lúc trước một khắc buông lỏng, biến thành giờ khắc này ngưng trọng, khí tức trên thân càng là lập tức lăng lệ. Hai người cũng mặc kệ cái gì bụi gai, hướng thẳng đến thanh âm đầu nguồn, bằng nhanh nhất tốc độ đánh thẳng tới. Giống. Mắt thấy hai người liền muốn đến Tô Dương chỗ gốc cây kia bên cạnh, đột nhiên, một đạo xích hồng sắc huyết sắc, chợt lóe lên, giống như màu đỏ laser, không chỉ có như thế, còn nương theo một tiếng kinh thiên gào thét. Trên cây, Tô Dương gắt gao nắm lấy thân cây, nhưng giờ phút này, bởi vì phía dưới đầu kia đã đến xích hồng sắc, trường dài hơn 10 thước huyết nhãn hổ gào thét tở, thân cây hay là đang điên cuồng rung động, cơ hồ muốn đem Tô Dương rung động xuống dưới. Nhất tinh vân thú bên trong đỉnh cấp tồn tại, huyết nhãn hổ là cái thứ nhất đi tới. Huyết nhãn hổ cắn một cái xuống kia mồi nhử, đó lấy, tựa hồ ngửi được Tô Dương khí tức, vô ý thức muốn ngẩng đầu nhìn lại. Tô Dương sắc mặt trắng bệnh, giờ khắc này, hắn lạnh cả người. Hắn cảm giác chính mình chỉ nửa bước đã tại trong quan tài. Nhưng mà, cũng chính là giờ khắc này, tại đại khái 100 mét có hơn, Tô gia Liệp Tinh tiểu đội hai cái nguyên lực tu luyện giả chung trong đó một cái, có lẽ là bị huyết nhãn hổ kia rít lên một tiếng dọa đến mất hồn, vậy mà không cẩn thận hít sâu một hơi. Hắn phạm một cái cấp thấp sai lầm, phạm một cái Liệp Tinh tiểu đội thành viên tuyệt đối không nên phạm sai lầm cấp thấp. Mà hắn cái này một cái hít sâu, trực tiếp để vốn muốn ngẩng đầu huyết nhãn hổ đống nhiên quay người, kia to như vậy, cùng tắm rửa buồn đồng dạng lớn nhỏ xích hồng sắc đầu hổ lập tức để mắt tới trăm thước bên ngoài hai người, đồng linh đại nhãn chung là hí ngược cùng tàn nhẫn. Đáng chết. Trốn. Hai người kêu bên trong một cái khác, quát tầm lên, trong thanh âm là vô tận phẫn nộ cùng oán độc, hắn oán hận cùng oán độc là bên cạnh đồng bạn vừa rồi trước kia ngốc năm bức đồng dạng hít sâu. Huyết nhãn hổ thực lực, nhất là thanh niên, có thể miểu sát đồng dạng nguyên võ giả cựu tầng cảnh nhân loại. Hai người bọn họ, chung vào một chỗ, cũng không đủ huyết nhãn hổ một ngụm. Hô hô hô. Tại hai người như bị điên bắt đầu chạy trốn sát na, huyết nhãn hổ cũng động, kia kinh khủng cùng ngọn núi nhỏ màu đỏ ngòm đồng dạng thân thể vượt qua ra ngoài, hổ hổ sinh phong, huyết khí vội vàng, tốc độ nhanh dọa người, chớp mắt tức thì, hướng phía hai người chạy trốn phương hướng đánh tới. Đồng thời, hống hống hống hống, suy suy, Tô Dương vừa mới bởi vì trở về từ coi chết vung lòng một hơi, liền nghe được cách đó không xa liên tiếp truyền đến cái khắc vân thú tê minh tiếng gầm gừ. Đều là bởi vì cao nồng độ mùi nhử hấp dẫn đến. Đều muốn đến. Đi một con huyết nhãn hổ, còn trễ cao nồng độ mùi nhử, nhưng trước đó cao nồng độ mùi nhử khí tức hấp dẫn đến cái khác vân thú, hay là sẽ đến đến. Trốn. Tô Dương chỗ đó đầu góc một ông, không có bất kỳ cái gì suy nghĩ, nhìn chằm chằm trước mắt phương hướng, lập tức nhảy vọt xuống tới. Sau đó, giống như một viên đạn bắn ra, như bị điên, dùng hết tất cả lực lượng, hướng phía trước phóng đi. Sau lưng. Những cái kia vân thú gào thét, tiếng gầm gừ càng lúc càng lớn, tựa hồ là bởi vì tìm không thấy cao nồng độ mùi nhử mà nổi giận. Thậm chí, Tô Dương cảm nhận được, sau lưng, có vân thú phát hiện chính mình, muốn truy đuổi chính mình. Khi, những này, Tô Dương đều không có thời gian suy nghĩ. Hắn đỏ hứng mắt, liền một cái ý niệm trong đầu, xông, xông, xông. Cái gì cỏ răng cưa, cái gì mũi gai nhọn, chờ một chút, đều phảng phất thành không khí. Hắn chỉ còn lại tốc độ cực hạn thẳng tắp xuống trước. Trọn vẹn thời gian một nén nhang sau. Hô hô hô hô. Tô Dương mới dừng lại, cái này dừng lại, chính là sủi lơ. Tô Dương sắc mặt trắng bệnh cùng mặt chết đồng dạng. Toàn thân trên dưới, tất cả đều là huyết động, là cao tốc đụng vào mũi gai nhọn cùng cỏ răng cưa mang tới, vô cùng thê thảm, không có một khối địa phương tốt, toàn thân xâm nhập da thịt, cơ hồ muốn nhìn thấy xương cốt vết thương. Ta còn sống. Khi, Tô Dương lại lộ ra một cái tiếu dung, mặc dù nhìn cùng khóc đồng dạng, khủng bố cực. Là, hắn giày vo vô cùng thê thảm, bất quá, đối với nguyên lực tu luyện giả đến nói, những này bị thương ngoài ra, chỉ cần có đầy đủ nguyên khí, chỉ cần có đầy đủ thời gian, có thể chữa trị. Tại địa tinh, chỉ cần không phải trên đan điền vấn đề, đều rất dễ dàng giải quyết. Hủy dung cái gì, không tồn tại. Chỉ cần sống sót, là được. Tô Dương trọn vẹn nằm trên mặt đất nghỉ ngơi 5 phút, coi như biết rõ dạng này rất nguy hiểm, cũng chỉ có thể nghỉ ngơi một chút, bởi vì, hắn không chạy nổi. 5 phút sau, Tô Dương mới cảm giác chính mình sống tới. Cưỡng ép đứng lên. Thật sâu thở dài. Vân thú cũng tốt, Tô Gia Liệp Tinh tiểu đội cũng tốt, đều không phải mình bây giờ có thể đối phó, hắn hiện tại chính là độ khó. Mà đan điền khôi phục cần săn giết vân thú lại rất không dễ dàng săn giết. Quá chậm, quá gian nan. Nói không nóng nảy là giả, thế nhưng chỉ có thể từng bước một đi. Hắn có thể có biện pháp nào đâu. Kiên trì. Đan điền đều có thể khôi phục, còn có cái gì làm không được. Tô Dương tự lẩm bẩm, cắn răng, cho mình động viên. Giữ vững tinh thần. Tô Dương lần nữa di chuyển bước chân. Nhưng mà, hắn vừa mới di chuyển bước chân. Cứu! Cứu! Cứu ta! Một thanh âm, rất nhỏ đều như là ảo giác đồng dạng thanh âm, dập dờn nhập Tô Dương lỗ thai, thanh âm của một nữ tử, hư nhược không cách nào tưởng tượng, giống như là sẽ chết, trước khi chết cuối cùng một hơi. Ảo giác! Tô Dương khẽ nhíu mày, muốn mặc kệ. Cầu ngươi, cứu! Cứu ta! Thanh âm lại truyền đến. Là thật! Tô Dương xác định. Tô Dương vô ý thức hướng phía thanh âm kia đầu nguồn nhìn lại. Đã thấy, tại chính mình bên trái đằng trước 400 mét bên ngoài nồng đậm rừng gai chung, một khối màu đen đại bên cạnh, có một thân ảnh, bị ẩm ướt bùn đất còn có cỏ dại che giấu thân ảnh. Người, vẫn là còn sống. Tô Dương hơi kinh ngạc. Loại này bụi gai giã đường, cơ hồ không người đi, cũng liền chính mình loại này bị buộc đến sinh tử cực điểm mới đi, sao có thể gặp được người sống nào. Đương nhiên, nói là người sống, là bởi vì nàng còn có một hơi. Khoảng cách chết, không xa. Tô Dương chỉ là kinh ngạc một cái mắt, liền xem nhẹ. Đúng. Hắn không định cứu người. Đi qua người Tô gia lấy oán trả ơn, Tô Dương tính tình đã biến. Hắn có thể thiện lương, cũng có thể lạnh đến. Tựa như là một cái si tình ấm nam, một ngày nào đó bị một thư cả nở ba nữ tổn thương. Như vậy, từ trong nháy mắt đó lên, có lẽ, thế gian này liền có thêm một thư cả nở ba nam. Còn có một nguyên nhân khác, hắn hiện tại, đều tự thân khó đảm bảo. Làm sao cứu người? Vừa rồi, chính mình mới trở về từ coi chết, hiện tại cứu người. Đừng nói giỡn. Hắn cứu, cái kia vốn là sẽ chết một cái, hiện tại liền có thể chết hai cái. Tô Dương thu hồi nhãn thần, di chuyển bước chân, coi nhẹ cầu cứu thanh âm, hướng phía trước đi tới. Nhưng mà, vừa đi mấy bước. Cứu ta, ta, ta, ta nguyên giới chung có nguyên thạch. Cứu ta, đều cho ngươi. Kia cầu cứu thanh âm. Loáng thoáng là cầu khẩn, là mang theo một chút tuyệt vọng thút thít cầu khẩn. Tô Dương bước chân, đột nhiên dừng lại. Nguyên thạch. Nguyên thạch, kia là so vân thú thịt tốt hơn tu võ tài nguyên. Tại địa tinh, nguyên lực tu luyện giả tu võ, đại bộ phận dựa vào là vân thú thịt, nhưng cũng có một phần nhỏ kẻ có tiền trực tiếp dùng nguyên thạch. Nguyên thạch trung ẩn chứa nồng đậm nguyên khí, mà lại, càng thêm thuần túy, tốt hấp thu. Lòng bàn tay của mình không gian, có thể hấp thu vân thú trong thịt nguyên khí, như vậy đại khái suất cũng là có thể hấp thu nguyên thạch bên trong nguyên khí a. Nếu quả thật đạt được nguyên thạch, đại lượng nguyên thạch, hắn có thể chữa trị đan điền, có thể khôi phục nhanh chóng thực lực. Lúc đầu, bởi vì săn giết vân thú hấp thu nguyên khí, tốc độ quá chậm, vân thú không tốt săn giết, hắn trong thời gian ngắn rất khó khôi phục đan điền, thực lực đều muốn tuyệt vọng. Không nghĩ tới, chơi không tuyệt đường người sao? Tô Dương hô hấp đều gấp rút. Chương 7, rớt xuống đĩa bánh, khủng bố thu hoạch. Quay đầu, Tô Dương liền hướng phía kia trọng thương sắp chết đến chỉ còn một hơi nữ tử bên kia phóng đi. Trong nháy mắt. Đến. Cứu. Cứu ta. Nữ tử một thân tử sắc váy dài chất liệu, rất tốt, là đỉnh cấp băng vân tơ tằm. Xem xét, nữ tử này liền đến đầu cực kỳ không đơn giản, chí ít, trung linh thành, trừ đồng lam bên ngoài, không có bất kỳ người nào khác xuyên qua băng vân tơ tằm chất liệu quần áo. Bất quá, váy dài mặc dù là tốt váy dài, nhưng, bị máu tươi thấm ướt. Nữ tử thoạt nhìn cũng chỉ cùng Tô Dương không chênh lệch nhiều, 18, 19 tuổi. Thương thế của nàng rất nghiêm trọng, hai chân đoạn mất, hiển nhiên là đụng trên đụng gãy. Hai cánh tay đồng dạng đoạn mất. Chẳng khác gì là tứ chi đều đoạn mất, không thể động đậy được. Mặt khác, nàng ngũ tạng lục phủ thương thế cũng rất nghiêm trọng. Thật chỉ còn lại một hơi. Nữ tử dung mạo ngoài dự đoán rất tinh xảo, nhất là một đôi mắt, là Tô Dương thấy qua tinh khiết nhất, con ngươi sáng ngời, chỉ bất quá giờ phút này, trong mắt của nàng bên trong chỉ có tuyệt vọng cùng cầu khẩn, còn có chuyện nhờ sinh muốn. Nữ tử khỏe mắt là nước mắt, cùng máu tươi hôn hợp có, dính đầy gương mặt. Tô Dương ngồi xổm người xuống, lặng lặng xem nữ tử một chút, cũng không có nói cái gì, sau đó, ánh mắt tiếp cận tay phải của nàng trên ngón tay nguyên giới. Cứu! Cứu ta! Nữ tử càng phát tuyệt vọng, bởi vì, Tô Dương nhìn quá dọa người, mặt mũi tràn đầy máu tươi, toàn thân lô máu, dữ tợn tàn nhẫn, tăng thêm, Tô Dương cái gì cũng không hỏi cũng không nói, trực tiếp để mắt tới nàng nguyên giới, nàng lập tức tâm chìm đến đáy cốc. Nàng cảm thấy, Tô Dương sẽ trực tiếp lấy đi nguyên giới. Đúng a? Ai sẽ cứu nàng như thế cái người xả tờ chê tờ? Lấy đi nguyên giới liền tốt. Sau một khắc, Tô Dương từ trên tay của nàng cầm tới nguyên giới, kiểm tra một hồi, còn tốt, nguyên giới không có nguyên mật mã, tùy tiện mở ra. Sau đó, Tô Dương chấn kinh. Trọn vẹn 300 khối nguyên thạch. Thậm chí, trong đó có 3 khối là trung phẩm. Rung động. Vô cùng rung động. Cái này 297 khối hạ phẩm nguyên thạch cùng 3 khối trung phẩm nguyên thạch, khái niệm gì đâu. Tuyệt đối tương đương với 100 con nhất tinh vân thú. Đây chính là nguyên thạch khủng bố, 300 khối, cộng lại đều không có nặng 10 cân, nhưng, tương đương với 100 con nhất tinh vân thú, ước chừng 10 van ở cần tả hữu nhất tinh vân thú thịt. Tô Dương kèm chút kích động muốn đại hống đại khiếu. Trời không tuyệt đường người. Trên trời rơi đĩa bánh, to lớn đĩa bánh. Chứ những này nguyên thạch, trong đó còn có một chút nữ hải tử ra quần áo, thậm chí là bên trong năm áo, còn có một thanh tinh mỹ nguyên lực kiếm. Còn có mấy bình đan dược, đều là không sai chữa thương đan dược. Cùng một cái nguyên ảnh khí. Nguyên thạch đều là ta. Hiện tại ta giúp ngươi chữa thương. Tô Dương hít sâu một hơi, cưỡng ép bình tĩnh trở lại, nhìn về phía đã triệt để tuyệt vọng, thậm chí cũng sẽ không tiếp tục cầu khẩn, cầu cứu nữ tử. Tô Dương mặc dù đi qua Tô gia lấy oán trả ơn, tính tình biến, chí ít cu nở dê thiện lương không hợp. Thì như, lúc trước hắn căn bản không định cứu người. Nhưng hắn hay là có nguyên tắc của mình ranh giới cuối cùng, không cầm nữ tử đồ vật, hắn có thể không cứu người, dù sao, không có người nào thiếu ai cái gì. Nhưng, cầm nàng nguyên thạch, liền phải cứu nàng. Nếu như cầm nàng nguyên thạch, còn không cứu nàng, cùng Tô Trung Nghiêu khác nhau ở chỗ nào? Nữ tử lúc đầu đã ảm đạm tới cực điểm con ngươi, lập tức sáng. Là kinh hỉ, đến cực điểm kinh hỉ, tựa như là từ lập tức đến thiên đường. Nước mắt ào ào ào chảy xuôi. Tựa hồ, là hủy khuất, là cảm kích. Ngươi nơi này vừa vặn có không ít không sai chữa thương đan dược, ta cho ngươi ăn ăn. Tô Dương thản nhiên nói, đem thuộc về nữ tử mấy bình đan dược đem ra. Cầm lấy một hạt, đưa tới bên mồm của nàng. Nữ tử ăn đan dược, lập tức. Khí tức cả người, sinh cơ nhiều 3 phần. Sau đó, Tô Dương tiếp tục đút nàng. Trọn vẹn cho ăn 15 hạt. Tạ ơn. Nữ tử đã có thể nói chuyện. Thương thế của nàng mặc dù vẫn y như là rất nặng, nhưng, phục dụng trọn vẹn 15 hạt chất lượng không tệ chữa thương đan dược, chí ít, sinh cơ trở về. Thậm chí, trong đan điền nguyên lực đều có thể vận chuyển nguyên lực chung. Không ngừng tẩm bổ thương thế trên người, nàng cảm giác thật nhiều. Ngươi bây giờ thương thế, đã tốt hơn nhiều, sẽ không chết. Nhưng là, ngươi tứ chi đều đoạn mất, trong thời gian ngắn, không có khả năng khôi phục. Đi không được. Cho nên, ngươi chỉ có thể lưu tại nơi này. Đương nhiên, ta có thể ở đây trước bảo hộ ngươi một chút thời gian. Mà ngươi, hiện tại liền nói cho ta người nhà ngươi nguyên ảnh hảo, ta giúp ngươi dùng nguyên ảnh khí liên hệ người nhà của ngươi, tới cứu ngươi. Tô Dương mở miệng nói. Đây là Tô Dương ý nghĩ, cũng là thỏa đáng nhất phương pháp. Nữ tử này, hiển nhiên có được không đơn giản bối cảnh, lại là băng vân tơ tầm quần áo, lại là mấy trăm khối nguyên thạch bản thân, còn có được nguyên ảnh khí, có thể nghĩ. Có nguyên ảnh khí liền có thể liên hệ người nhà của nàng, trong thời gian ngắn liền có thể phái người tới cứu nàng. Không, không muốn. Nữ tử sắc mặt lập tức trắng bệnh, tuyệt đối không được. Bởi vì, nàng cảm thấy... Nếu như mình đem mình còn sống tin tức còn có vị trí cụ thể tin tức truyền cho gia tộc, khả năng chết càng nhanh. Nàng là thế nào trọng thương tại cái này mà là xâm lâm rừng gai bên trong. Nàng rất rõ ràng. Vậy làm sao bây giờ? Tô Dương nhíu mày. Ngươi có thể mang theo ta cùng đi sao? Cầu ngươi. Nữ tử gắt gao cắn môi, do dự một chút, nói y. Nghĩ cùng đừng nghĩ. Ta cầm ngươi nguyên thạch, cho nên ta cứu ngươi, mặc dù chữa thương đan dược là chính ngươi, nhưng ngươi tứ chi đoạn nước, động một cái cũng không thể động, không có ta, ngươi căn bản không thể cầm tới đan dược chữa thương. Cho nên, ta cứu ngươi, ta không nợ ngươi. Tô Dương trực tiếp đứng lên, thản nhiên nói. Rất lạnh. An tĩnh trong thanh âm không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Nữ tử sắc mặt trắng bệnh, cầu. Cầu ngươi, ta. Nàng lại khóc, cắn môi đỏ, nước mắt ào ào chảy xuôi. Khóc vô dụng với ta. Chúc ngươi may mắn. Tô Dương quay người, liền đi. Không có chút nào dây dưa dài do nở dê. Hắn cầm nữ tử nguyên thạch, thế nhưng cứu nàng, không có chính mình, nàng hiện tại cũng đã chết rồi. Hắn giúp nàng ăn đan dược, khôi phục một chút thương thế, thậm chí nói muốn giúp nàng dùng nguyên ảnh khí liên hệ người nhà, nàng còn không nguyện ý, vậy coi như. Không muốn đi. Nữ tử lớn tiếng nói, trong thanh âm là giọng nghẹn ngào, là hủy khuất tới cực điểm giọng nghẹn ngào, nàng không cách nào tưởng tượng trên đời làm sao lại có lanh khóc như vậy người vô tình. Đáng tiếc, Tô Dương trực tiếp xem như không có nghe thấy, vẫn ý như là di chuyển bước chân, hắn không phải giả vờ giả vịt, là thật muốn rời khỏi. Những thứ không nói khác, tại Ma La Sâm Lâm Trùng, thời gian dài dừng lại tại một vị trí, bản thân liền cực kỳ nguy hiểm. Vừa rồi, vì cứu nữ tử này, đã hao phí trọn vẹn thời gian một nén nhang, có thể không có bị vân thú tìm tới, công kích, đã coi như là khí vận. Ngươi dẫn ta đi, ta có thể đem gia tộc Nguyên Vũ Kỳ giao cho ngươi. Nữ tử tựa hồ là hạ ngoan tâm, hung tợn nói, cơ hồ là kêu đi ra. Mà Tô Dương, thì là lần nữa dừng lại. Có chút ngộng. Nguyên Vũ Kỹ? Chính mình không có. Không nghe lầm chứ? Nguyên Vũ Kỹ là cái gì? Đây là địa tinh phía trên, chỉ có cao đẳng thế gia, võ đạo đại học, tập đoàn cùng cực thiểu số vận khí cực tốt tán tu mới có thể có đồ vật. Tại địa tinh phía trên, 90% trở lên nguyên lực tu luyện giả là không có Nguyên Vũ Kỹ, bọn hắn thời điểm chiến đấu. Bằng vào đều là tự thân đơn giản quyền cước vân vân, liền xem như dùng đao kiếm, cũng chỉ có thể chính mình lĩnh ngộ, sáng tạo đơn giản một chút chém vào đâm trở. Như Tô Dương, mặc dù trên kiếm đạo có được thiên phú rất cao, tại khổ vì trung linh thành đệ nhất võ đạo trung học, căn bản không có nguyên vũ kỹ có thể giảng dạy, Tô gia cũng không có tư cách đạt được nguyên vũ kỹ, cho nên, hắn cho đến nay, đều không có nắm giữ dù là nhất môn nguyên vũ kỹ. Chuyên môn, đồng dạng cảnh giới tu võ người, một cái nắm giữ nguyên vũ kỹ. Một cái không có nắm giữ nguyên vũ kỹ, tại chiến đấu lực bên trên, chênh lệch sẽ có 3 lần thậm chí 4 lần, chênh lệch lớn đến đáng sợ. Ngẫm lại cũng có thể hiểu được, không có nắm giữ nguyên vũ kỹ, mặc dù tu luyện ra nguyên lực, nhưng, căn bản không thế nào biết vận dụng, chỉ có thể đơn giản vận chuyển, tụ tập, chỉ có thể buộc phát ra tự thân nguyên lực 1/2 phần 10 uy lực. Mà đạt được nguyên vũ kỹ liền không giống, liền xem như nhất rác rưởi nguyên vũ kỹ, đều có thể buộc phát ra tự thân nguyên lực 3/10 tả hữu uy lực. Làm sao? Mỗi một cái địa tinh nguyên lực tu luyện giả, khát vọng nhất chính là thi đậu dựa vào võ đạo đại học, nguyên nhân lớn nhất chính là tốt võ đạo đại học có thể giảng dạy tốt nguyên vũ kỹ. Làm sao, mỗi một cái địa tinh nguyên lực tu luyện giả, khát vọng nhất công việc đều là gia nhập như Hoa Huyền Quang Não, Thiên Mại Nguyên Khí Toa, Long Linh Đan Dược Tập đoàn vân vân loại này tại địa tinh CMTHNZ hàng đầu giá trị thị trường đại tập đoàn, cũng là bởi vì gia nhập những này lớn tập đoàn, có thể đạt được nguyên vũ kỹ. Nguyên vũ kỹ là một cái cấp độ cao. Cấp cao đồ vật, chí ít, sống 18 năm Tô Dương, còn không có tiếp xúc qua. Không nghĩ tới. Giờ phút này, vậy mà nghe được nguyên vũ kỹ 3 chữ. Mãnh liệt chấn kinh, kinh hỉ tràn ngập náo hải. Tô Dương trực tiếp quay đầu, một đôi đen nhánh, thâm thúy trong con ngươi là nghiêm túc, là nội liễm khát vọng. Hiện tại, đạt được 297 khối hạ phẩm nguyên thạch cùng 3 khối trung phẩm nguyên thạch, đan điền hoàn toàn chữa trị không có vấn đề, nếu như lại được đến nguyên vũ kỹ, như vậy, lực chiến đấu của mình tuyệt đối có thể tăng vọt, nguyên vũ kỹ tác dụng đối với mình quá lớn. Ta có, hay là huyền cấp nguyên vũ kỹ, ta có thể giao cho ngươi, nhưng ngươi nhất định phải mang theo ta cùng đi, mang theo ta sống xuống dưới, mang theo ta đi ra mà là xâm lâm. Nữ tử nhìn chằm chằm Tô Dương con ngươi, tựa hồ muốn xem thấu Tô Dương trong con ngươi hết thảy thần sắc, đáng tiếc, Tô Dương con ngươi sâu không thấy đáy, nàng nhìn không thấu. Huyền cấp. Tô Dương trái tim lại run rẩy. Mặc dù, hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua nguyên vũ kỹ, nhưng, cũng biết, nguyên vũ kỹ chia làm nhân cấp, huyền cấp, địa cấp, thần cấp, cùng thần cấp tạm thời không nói, bởi vì, toàn bộ địa tinh có hay không, Tô Dương đều không xác định. Mà địa cấp, đó cũng là lông phượng nở dê củ hấu, như địa tinh đệ nhất võ đạo đại học đế tinh học viện nghe nói liền có được địa cấp võ kỹ, còn có Hoa Huyền Quang Não cùng lắc đắc không có mấy tập đoàn khả năng cũng có được, hoặc là những cái kia đỉnh cấp thế gia, những này. Tô Dương đều không rõ ràng. Đại bộ phận có được nhân cấp nguyên vũ kỹ thế lực, đều xem như tồn tại hết sức mạnh mẽ, mà huyền cấp nguyên vũ kỹ, đáng sợ. Thật đáng sợ. Nữ tử này đến cùng lai lịch ra sao? Tô Dương thật sâu nhìn chằm chằm nữ tử, đều có chút thật không dám tin tưởng, dù sao, huyền cấp nguyên vũ kỹ, quá mức trọng đại, mộng ảo, thực tế là không thể tin được. Trọn vẹn hít sâu mấy khẩu khí, Tô Dương rốt cục đè xuống kia tâm tình kích động, ngưng tiếng nói, thứ nhất, đem huyền cấp võ kỹ hiện tại liền giao cho ta. Thứ hai, ta chỉ có thể cam đoan mang theo ngươi, tận lực cam đoan an toàn của ngươi, mang ngươi ra ngoài. Thứ ba, trên đường đi, hết thể nghe ta. Thứ tư, nếu như gặp phải tuyệt mệnh sinh tử nguy hiểm, ta tự thân khó đảm bảo, ta sẽ vứt xuống ngươi. Nếu như ngươi có thể tiếp nhận, như vậy, liền gật gật đầu. Tô Dương mặc dù khát vọng, nhưng cũng không có bị lòng tham lam ảnh hưởng đến chính mình tỉnh táo tư duy. Nữ tử kém chút muốn mắng chửi người. Nàng tự nhận là chính mình thời khắc này trạng thái, đáng thương vô cùng, phàm là thiện lương một điểm, đều sẽ đồng tình a. Mà lại, dung mạo của nàng cùng tư sắc, không phải nàng tự ngạo, từ nàng 14 tuổi trưởng thành bắt đầu, cho tới hôm nay, 18 tuổi, không biết có bao nhiêu thanh niên tài tuấn cùng hắn xung xoe, thậm chí, tại Thương Thành nàng được xưng là Thương Thành đệ nhất mỹ nữ. Nàng giờ phút này còn nói muốn cho huyền cấp nguyên vũ kỹ. Dù là như thế, trước mắt cái này toàn thân máu tươi, huyết động nhìn dữ tợn khủng bố cực người trẻ tuổi, lại còn tỉnh táo, vô tình đến khiến người giận sôi, nàng thật không thể nào hiểu được. Mà nàng, không có bất kỳ cái gì bản điều kiện tư cách. Mệnh của nàng đang ở trước mắt người trẻ tuổi này trong tay, hắn vừa đi, dư A theo mình bây giờ tứ chi đoạn nứt tình huống, không thể động, muốn không được nửa ngày, tuyệt đối bị vân thú ăn hết, ngay cả mảnh xương vụn cũng sẽ không còn lại. Nữ tử thật sâu nhìn chằm chằm Tô Dương. Đáy lòng, hung dữ mắng Tô Dương không hiểu thương hương tiếc ngọc, ủy khuất cực. Nhưng, cũng chỉ có thể gật đầu. Ta đồng ý được rồi. Nữ tử trọng trọng gật đầu đồng thời, liền lại khóc, thật tốt ủy khuất. Nàng sợ mình trước nói ra huyền cấp võ kỹ, Tô Dương lại trực tiếp đi, nhưng nàng có thể làm sao? Hiện tại, nàng căn bản không có cỏ kẻ mặc cả chỗ trống. Thăng thêm một điểm, không nên tùy tiện khóc, ta sẽ phiền. Tô Dương có chút nhíu mày, nếu như ngươi lại tùy tiện khóc, chúng ta giao dịch dừng ở đây. Chương 8, tử chiến, đối với người khác hung ác, đối với mình ác hơn. Nữ tử xinh xinh ngừng lại nước mắt, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tô Dương, phẫn nộ cực, đáy lòng chỉ còn lại giận mắng, cái này hỗn đản. Có phải hay không là nam nhân? Còn có hay không một chút xíu lòng thương hương tiếc ngọc? Tốt, đem huyền cấp võ kỹ mặc cong cho ta. Tô Dương đi ra phía trước, thản nhiên nói. Ta gọi Lâm Kinh. Nữ tử do dự một chút, hay là nói ra tên của mình, trên thực tế, chỉ bằng Tô Dương dạng này hỗn đản. Lạnh lùng tính cách, nàng cũng không muốn nói tên của mình. Tô Dương. Tô Dương chỉ cấp như thế hai chữ, nói huyền cấp võ kỹ đi. Một mực dừng lại ở đây, rất nguy hiểm. Hắn không có thời gian cùng Lâm Khinh lãng phí. Mỗi thật lãng phí một giây, sinh tử nguy hiểm trình độ, đều muốn tăng thêm một chút. Mà lại, Tô Dương mặc dù giờ phút này, đứng tại bên cạnh cô gái, ở trên cao nhìn xuống, chờ đợi nàng nói ra huyền cấp võ kỹ, nhưng, chính hắn, cũng không có buông lỏng. Giờ phút này, hắn một bên hai thai nhạy cảm lắng nghe động tĩnh chung quanh, cẩn thận từng ly từng tí tới cực điểm, một bên tại hấp thu nguyên thạch. Giống như hắn suy đoán, lòng bàn tay không gian, không chỉ có thể hấp thu vân thú, nguyên thạch đồng dạng có thể. Mà lại, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, lòng bàn tay không gian liền có thể trực tiếp hấp thu hắn nguyên trong nhận nguyên thạch. Mỗi hấp thu hết một khối nguyên thạch liền biến thành hư vô, ngay cả cặn bã đều không thừa hạ. Tô Dương tốc độ hấp thu cực nhanh, cơ hồ một cái hô hấp liền hấp thu hết một khối. Ta gia tộc bộ này huyền cấp võ kỹ tên là Huyền Viêm Thiên Kiếm. Lâm Khinh mới mở miệng, Tô Dương ánh mắt liền hung hăng lấp lóe, vật khí. Thiên đại vật khí. Hắn là hỏa thuộc tính nguyên lực tu luyện giả, Huyền Viêm Thiên Kiếm, nghe danh tự liền biết, thuộc về hỏa thuộc tính. Cùng chính mình hoàn mỹ phù hợp. Phải biết, tại địa tinh, đan điền cùng trọng yếu, đan điền thuộc tính, liền quyết định ngươi tương lai tu luyện cái gì thuộc loại nguyên vũ kỹ. Tỷ như, ngươi là băng hàn thuộc tính đan điền, ngươi muốn tu luyện Huyền Viêm Thiên Kiếm, khó như lên trời, bởi vì thuộc tính không phù hợp, chính là gượng ép tu luyện thành, cũng xa xa không phát huy ra uy lực. Cho nên, với lúc phù hợp thuộc tính của mình, tuyệt đối là thiên đại vật khí. Huống chi là hắn am hiểu nhất cùng thích kiếm đạo nguyên vũ kỹ, toàn bộ Trung Linh Thành đệ nhất võ đạo trung học mỗi một cái học sinh bao quát lao sư đều biết, hắn Tô Dương, tại trên thân kiếm nhất là si mê cùng yêu thích, trên thân kiếm thiên phú cũng rất cao. Huyền chi giả, lực tại nguyên huyệt, tinh thông kinh mạch, đặt càn khôn, hạ nhập nguyên hải, kiếm chi vị danh. Sau một khắc, Lâm Khinh một câu mặc cóng lên Huyền Viêm Thiên Kiếm tổng cương. Nguyên vũ kỹ đều có tổng cương, nguyên lực tu luyện giả dựa theo tổng cương đến vận chuyển cơ thể bên trong nguyên lực, dùng cái này thúc đẩy nguyên lực, bộc phát ra càng mạnh, càng kinh khủng uy lực công kích. Tổng cương là nguyên vũ kỹ chỗ căn bản. Tô Dương yên lặng nhớ kỹ, từng chữ rõ ràng nhớ kỹ. Càng là cao tầng nguyên vũ kỹ, tổng cương càng phức tạp, càng kỹ càng, huyền cấp nguyên vũ kỹ, tại địa tinh dạng này một cái nghiêm trọng khuyết thiếu nguyên vũ kỹ thế giới, tuyệt đối xem như cao tầng tồn tại, cho nên, không là bình thường phức tạp, kỹ càng. Tô Dương căn bản không kịp cẩn thận phỏng đoán, chỉ có thể trước nhớ kỹ. Lưu loát, tổng cương vậy mà vượt qua văn chữ. Tô Dương một lần liền ghi nhớ, tại trí nhớ bên trên, Tô Dương có được đỉnh cấp thiên phú. Đương nhiên, toàn bộ địa tinh nguyên lực tu luyện giả trí nhớ đều rất không tệ, so trước đó thế nhân loại trên địa cầu trí nhớ được không biết gấp bao nhiêu lần, có thể là bởi vì nguyên lực có thể trợ giúp khai phát não vực tế bào đi. Một vạn chữ ghi lại, Tô Dương phỏng đoán một tia, xác định huyền viêm thiên kiếm là thật, liền không lại phỏng đoán. Bởi vì, không có thời gian, hiện tại, trọng yếu nhất chính là mau chóng rời đi nơi này. Đồng thời, tại ghi lại huyền viêm thiên kiếm quá trình bên trong, Tô Dương đã đem kia 300 khối nguyên thạch, tất cả đều hấp thu sạch sẽ, bao quát 3 khối trung phẩm nguyên thạch. Hiện tại, Tô Dương lòng bàn tay không gian bên trong, có một cái vô cùng khả quan số lượng nguyên khí. Ta có ngươi. Tô Dương nhìn lướt qua nằm trên mặt đất Lâm Khinh, nói. Sau đó, cũng không có cho Lâm Khinh cơ hội nói chuyện, hắn túi người, lập tức ôm lấy Lâm Khinh, hướng phía sau hất lên. Bởi vì Lâm Khinh tứ chi đều đứt gãy, căn bản không có biện pháp dùng vòng tay ở Tô Dương cổ, đen đủi như vậy lấy nàng rất là phiền phức, Tô Dương chỉ có thể dùng tay trái, hướng phía eo của nàng ôm đi. Tay phải, thì là chăm chú nắm lấy nguyên lực kiếm. Lâm Khinh mặc dù bởi vì trọng thương sắc mặt trắng bệnh, nhưng giờ phút này, hay là sắc mặt đỏ lên, có chút xấu hổ, hỗn đản, thật sự là người gỗ a. Cứ như vậy đem mình làm hàng hóa đồng dạng lắc tại trên lưng. Nàng đau hận không thể hung hăng cắn bả vai hắn, đương nhiên, nàng không dám, Tô Dương vô tình, nàng kiến thức, sợ chọc giận hắn, hắn trực tiếp ném chính mình. Lâm Khinh cắn ngân bạch răng, cố nén ủy khuất của mình cùng nghỉ ngơi, ủy khuất là Tô Dương không hiểu thương hương tiếc ngọc, ngượng ngùng là nàng dù sao lần thứ nhất cùng khác phái như thế thân mật tiếp xúc, chăm chú dính vào cùng nhau. Nữ hải nhi cố hữu thực chất bên trong ngượng ngùng. Ngươi! Lâm Khinh muốn nói điều gì, muốn để Tô Dương ôm eo của nàng tay, dùng sức nhẹ một chút, nàng có chút đau, nhưng lời nói còn không có nói ra miệng. Đột nhiên, nàng cả người chỉ cảm thấy mất trọng lượng. Lập tức quẳng xuống đất, ngã ầm ầm trên mặt đất. Lâm Khinh rơi đều mộng, đau nàng vô ý thức muốn kinh thanh kêu to. Nhưng, thanh âm còn không có kêu đi ra, liền bị một cái đại thủ bịt mì hệ nở dê lại. Tô Dương kia một đôi thâm thúy mà sáng tỉ mỉ con ngươi, nhìn chằm chằm nàng, đem thanh âm ép đến thấp nhất, có vân thú. Giờ phút này, Tô Dương cũng nằm dạp trên mặt đất, gắt gao nằm dạp trên mặt đất, một cái tay án lấy Lâm Khinh miệng, một cái tay nắm lấy nguyên lực kiếm. Hai chân thì là thật sâu đồ ăn nhập mặt đất kia xốp trong đất bùn, hai cái chân bên trên, cơ bắp đều tại bạo khởi, tùy thời đều muốn phát lực. Vân thú. Lâm Khinh toàn thân đều lạnh, lạnh lẽo lạnh lẽo. Nàng nhất tuyệt vọng, sợ nhất chính là cái gì? Chính là sợ hãi gặp được vân thú. Nàng tứ chi đều đoạn mất, không thể động đậy được. Vân thú xuất hiện, nàng chính là đồ ăn, bị còn sống sinh sinh ăn hết. Lâm Khinh dọa đến thân thể mềm mại cũng hơi run rẩy, sắc mặt trắng bệnh, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tô Dương. Tô Dương chính là cây cỏ cứu mạng. Thời khắc này Tô Dương, nhưng không có an ủi Lâm Khinh tâm, dù là Lâm Khinh nhìn vô cùng đáng thương, cho người ta một loại mãnh liệt ý muốn bảo hộ. Hắn đang điên cuồng chữa trị đan điền. Trước mắt của hắn là người khác nhìn không thấy màn hình lớn, trên màn hình, kia hỏa tiêu chí trên đan điền, cờ lê đồ án đang điên cuồng chớp động. Đồng thời, lòng bàn tay của hắn không gian bên trong, nguyên khí đang điên cuồng giảm bớt. Tô Dương một bên đem hết toàn lực chữa trị đan điền, một bên ngừng thở, con mắt hướng phía ngay phía trước 600-700 mét bên ngoài kia một mảnh trong rừng cây rậm rạp nhìn lại. Sàn sạt, có âm thanh. Kia phiến trong rừng cây rậm rạp, có chút tiếng bước chân nặng nề. Đang theo lấy Tô Dương cùng Lâm Khinh phương hướng tới gần. Là vân thú, bất quá, cũng may, là nhất tinh vân thú. Tô Dương tỉnh táo phân tích. Hắn biết, giờ phút này, chính mình cùng Lâm Khinh chết như vậy từ địa gián tại trên mặt đất, không nhúc nhích, là vô dụng. Bởi vì, vân thú tìm đến là dựa vào mùi, trên người mình còn có Lâm Khinh trên thân đều có thật nhiều máu tươi. Nhưng, không nhúc nhích, có thể trì hoãn vân thú phát hiện chính mình cùng Lâm Khinh vị trí cụ thể thời gian. Nếu như bây giờ hắn cùng Lâm Khinh phát ra một điểm động tĩnh, kia đã tại 600-700 mét có hơn vân thú, sẽ lập tức khóa chặt chính mình cùng Lâm Khinh vị trí, nháy mắt xuống lại. Mà bất động, thanh âm nó nghe không được, cũng chỉ có mùi, bao nhiêu cũng phải cần dùng cái mũi hưu một hưu, sau đó mới có thể tới. Cái này trì hoãn thời gian, có lẽ là 3-5 cái hô hấp, tối đa cũng bất quá 7-8 cái hô hấp. Nhìn như rất ngắn. Nhưng đối với Tô Dương mà nói, rất trọng yếu. Mấy cái này hô hấp thời gian, hắn có thể khôi phục đan điền, chỉ cần đan điền khôi phục, hắn có thể hoàn toàn vận dụng chính mình nguyên lực, lực chiến đấu của hắn có thể so với đồng dạng nguyên võ giả tầng 89, so với đồng dạng nhất tinh vân thú, cũng không kém nhiều lắm. Mấy cái này hô hấp thời gian, đối với Tô Dương mà nói, rất trọng yếu. Sàn sạt. Rất nhanh, 600-700 mét bên ngoài, nồng đậm rừng cây, bị đẩy ra, lần lượt từng thân ảnh xuất hiện tại Tô Dương cùng Lâm Khinh trong mắt. Lâm Khinh đôi mắt đẹp hung hăng co vào, toàn thân đều cứng ngắc, bị hủ. Là hủ thi cẩu. Một loại rất buồn nôn nhất tinh vân thú. Hủ thi cẩu thích ăn nhất nhân loại sắc tối, hủ thi cẩu thực lực cũng không mạnh, nhưng thích thành quần kết đội xuất hiện, mà lại, cực kỳ đoàn kết. Liệp tinh tiểu đội sợ nhất chính là gặp được hủ thi cẩu đoàn kết, hung ác, thành quần kết đội, mang thủ, hung tính 10 phần, gặp hủ thi cẩu, tỷ lệ tử vong cực cao. Lâm Khinh đôi mắt đẹp trung đã tràn đầy nước mắt, tuyệt vọng nước mắt. Nếu như nàng không có trọng thương, lấy nàng thực lực, đương nhiên có thể nhẹ nhõm giải quyết những này hủ thi cẩu. Nhưng bây giờ, nàng tứ chi đoạn nước, trọng thương động một cái cũng không thể động. Dựa vào Tô Dương, nàng xem rõ ràng, Tô Dương cũng chỉ có nguyên võ giả thất tầng cảnh, đồng thời cũng ở vào trọng thương tình huống, thực lực khả năng không phát huy ra được nhiều. Có thể làm sao? Nàng không nhìn thấy một tia sống sót hy vọng. Một con, hai con, ba con, bốn cái. Tương đối với Lâm Khinh tuyệt vọng, Tô Dương càng thêm triệt để tỉnh táo. Đúng vậy, gặp được hủ thi cẩu, vận khí rất kém cỏi, nhưng, đã gặp, chẳng lẽ, còn muốn thúc thủ chịu trói? Chỉ có thể tử chiến. Vận khí vẫn được. Chỉ có bốn cái. Thông thường mà nói, hủ thi cẩu vừa xuất hiện chính là thành quần kết đội 10 con 8 con. Chỉ có 4 cái, tuyệt đối là vật khí. Còn có cái gì không vừa lòng? Xuy xuy xuy xuy. Nơi xa, kia 4 cái hủ thi cẩu, bởi vì đã tới gần Tô Dương cùng Lâm Khinh, đã khóa chặt Tô Dương cùng Lâm Khinh vị trí. 4 cái hủ thi cẩu, 2 con phía trước, 2 con thoáng dựa vào sau. Con mắt màu xanh lục, toàn thân đều là màu vàng sậm da lông các loại đánh quyển, nhìn rối bời. Đầu của bọn nó hòa ra cẩu đầu không sai biệt lắm, nhưng, miệng rất lớn, có chút mở ra, màu trắng vàng răng đều bại lộ ở bên ngoài, đưa đầu, rũ cụp lấy đầu lưỡi, thanh hôi nước bọt, không ngừng chảy. 8 con mắt màu xanh lục giống như là như ưu linh nộn nhạo. Sau một khắc, đột nhiên, xoạt xoạt xoạt cỏ. Đến, kia 4 cái hủ thi cẩu, tựa như là nguyên bản an tĩnh máy móc, lập tức mở điện, tốc độ nhanh dọa người, đi đứng cơ bắp quần quận núp đích, lực lượng chút xuống. Hướng phía Tô Dương cùng Lâm Khinh vị trí đánh tới. Cũng chính là giờ khắc này, nguyên bản nằm sấp trên mặt đất Tô Dương, bạo khởi. Toàn thân đều là lăng lệ ngang ngược khí tức, bạo khởi một sát na, hắn một tay nắm lấy Lâm Khinh quần áo, đối hướng trên đỉnh đầu chính là hung hăng vung đi. A! Lâm Khinh làm sao cũng không chế không nổi, kinh thanh hô. Trong điện quang hỏa thạch, Lâm Khinh trùng điệp ngã tại phía trên cây đại thụ kia cao 20-30 mét trên cành cây. Sắc mặt nàng trắng bệch, nôn một miệng lớn máu tươi. Bị như thế sinh sinh ném lên đến, đâm vào trên cành cây, hiển nhiên, lại bị thương không nhẹ. Tô Dương nhưng qua nở không được những này, tại đem Lâm Khinh vung ra trên cây trong nháy mắt, hắn liền đối diện mà lên. Đúng. Đối diện mà lên. Đối mặt hủ thi cầu bầy, tránh né là vô dụng, ngươi càng là sợ hãi, chết càng nhanh, chỉ có thể cứng rắn bốn bên trên. Trên cành cây, Lâm Khinh thoi thoát, nhưng, căn bản không có ngất đi, một đôi mắt đẹp, nhìn chằm chằm phía dưới, đôi mắt đẹp là tuyệt vọng ảm đạm. Cũng có một tia cảm kích. Dưới cái nhìn của nàng, Tô Dương tuyệt đối không phải 4 cái hủ thi cầu đối thủ, kém rất xa. Nhưng dù là như thế, Tô Dương giam chiến, đồng thời, tại tử chiến trước đó, còn vì bảo vệ mình an toàn, đem chính mình vung ra trên cành cây, nàng có chút kính nể cùng một tia cảm kích. Lâm Khinh khẩn trương cực, chỉ còn lại vô tận cầu nguyện, mặc dù, lý trí nói cho nàng, một tia sống sót khả năng đều không có, nhưng vạn nhất đâu? Vạn nhất có thần tích phát sinh đâu? Cùng lúc đó, Tô Dương đã đến 4 cái hủ thi cẩu trước người. Ô, kia 4 cái hủ thi cẩu, rõ ràng sẽ phối hợp, vậy mà thoáng cái chia 4 cái phương vị, hiện ra vây quanh trạng thái, từ 4 cái phương vị hung manh cắn tới, kia miệng lớn dính máu trung phun tanh hôi tử vong hương vị, răng bén nhọn làm người sợ run. Tô Dương nhìn nguy hiểm cực. Phảng phất, sau một khắc liền bị tứ khẩu phân thây. 4 tờ miệng đều khoảng cách Tô Dương chỉ có một tấc khoảng cách dáng vẻ, gần không cách nào hình dung. Nhưng giờ khắc này Tô Dương lại tỉnh táo không tưởng nổi, tập trung lực chú ý đến 300%. Đan điền khôi phục. Đã 100% khôi phục. Thậm chí, 300 khối nguyên thạch nguyên khí quá nhiều, đan điền hoàn toàn chữa trị đồng thời, đan điền hỏa thuộc tính còn tăng lên một điểm. Mặc dù, Tô Dương nhục thân còn có một chút huyết động loại hình bị thương ngoài ra, nhưng những này cũng không quá ảnh hưởng thực lực của hắn. Cơ thể bên trong, vui sướng nguyên lực, đang chạy, cho Tô Dương một loại đầu thai làm người cảm giác. Tô Dương đôi mắt lấp lóe, nguyên lực lưu chuyển, không có bất kỳ cái gì khẩn trương, trong điện quang hỏa thạch, mắt thấy hắn muốn bị tứ khẩu phân thây, đột ngột, hắn hai chân lập tức uốn lượn, đầu gối uốn lượn đến đùi cùng bắp chân dán vào trình độ. Không chỉ có như thế, trên người của hắn, càng là đè thấp đến sát mặt đất trình độ. Tô Dương tựa như là kiếp trước trên địa cầu đỉnh cấp yoga cao thủ, đều muốn đem chính mình tương đương điệp ra thành mặt giấy người. Mà loại này quái dị vặn vẹo động tác hạ, Tô Dương quả thực là mạo hiểm vô cùng trốn ở tứ khẩu phía dưới. Phốc phốc. Mà tại tránh thoát tứ khẩu cắn vào nguy cơ sinh tử đồng thời, Tô Dương nơi nào sẽ bỏ qua cơ hội tốt như vậy, hắn thủ đoạn khẽ động, đồng bột nguyên lực buộc phát ra kinh hãi lực lượng. Trong tay nguyên lực kiếm tức thì bị rót vào một chút nguyên lực, kia nguyên lực kiếm lưỡi kiếm trực tiếp tản ra sâm bạch lưu quang, nguyên lực kiếm một cái kéo chặt, một kiếm phía dưới, vậy mà kéo chém đứt trong đó hai con hủ thi cẩu đi đứng. Cái này hai con hủ thi cẩu, gào thét một tiếng, ầm vang ngã xuống đất. Ầm. Mà Tô Dương lại là nhân cơ hội này, một tay nện địa, thân hình bạo nhưng bắn lên cao 3-4 mét, sau đó, lại cấp tốc rơi xuống quá trình bên trong, Tô Dương tay cầm nguyên lực kiếm, tinh chuẩn vô cùng kiếm ra. Một kiếm chặt xuống kia hai con gãy chân, không có cách nào chạy trốn hủ thi cẩu. Bất quá, ngay tại hắn vừa mới chặt xuống hai con hủ thi cẩu đầu lâu thời điểm, cũng liền tại hai chân vừa mới rơi xuống đất thời điểm, một cỗ nồng đậm mùi hôi thối đập vào mặt. Tô Dương khỏe mắt liếc qua trùng, là một trương miệng lớn dính máu. Còn lại hai con hủ thi cẩu đều nhào tới, trong đó một con hướng phía bắp đùi của hắn tắp tới, một con hướng phía đầu của hắn cổ vị trí mà tới. Chết hai con hủ thi cẩu, không chỉ không có để mặt khác hai con hủ thi cẩu sợ hãi, ngược lại, kích thích bọn chúng hung tính. Cỏ. Tô Dương hung dữ rống mắng một câu, vô ý thức liền muốn lui ra phía sau. Nhưng mà, không kịp, Tô Dương vừa mới lui nửa bước mà thôi, liền cảm thấy trên cổ đau nhức, là hủ thi cẩu răng muốn không có vào trên cổ của mình cảm giác đau. Tử vong hương vị tiến đến, kích thích Tô Dương phảng phất cũng thay đổi thành vân thú, tay trái khuỷu tay điên cuồng nâng lên, hỏa thuộc tính nguyên lực cung cấp bạo tạc lực lượng tụ tập tại tay trái khuỷu tay phía trên, khuỷu tay hung hăng nâng lên. Cạch. Thanh thúy tiếng vang hạ, một cỗ hôi thối máu tươi lập tức phun vọt Tô Dương mặt mũi tràn đầy cổ đều là. Tô Dương kia hung hăng thúc tuổi cho một cái, đúng là đem kia đều cắn đến cổ mình hủ thi cẩu đầu lâu cho đánh nát. Nhưng dù là như thế, Tô Dương trên cổ hay là nhiều hai cái thật sâu lô máu khổng, đỏ tươi trướng mắt cực, máu tươi mênh mông, là hủ thi cẩu hai viên răng hàm cắn vào chính là vết thương. Nếu là Tô Dương chậm nữa dù là một phần mười cái hô hấp, cổ của hắn liền nát. Mà tại thúc tuổi cho một cái đánh nát cái này hủ thi cẩu đầu lâu đồng thời, có thể thấy rõ ràng, Tô Dương cái kia vốn là dữ tợn, tràn ngập vết máu trên mặt, lập tức tràn ngập thống khổ đến kịch liệt vặn vẹo thần sắc. Làm sao? Bởi vì, con kia hướng phía Tô Dương trên đùi đánh tới cuối cùng một con hủ thi cẩu, đã hung dữ miệng lớn dính máu rắn rắn chắc chắc cắn lấy Tô Dương trên đùi. Hung hăng xé rách. Tô Dương đau toàn tâm. Chết. Tô Dương tay phải cầm nguyên lực kiếm, từ trên xuống dưới, hung tính đại phát, lực đạo kinh người, thẳng đâm tại cái này hủ thi cẩu đầu lâu bên trên. Kia hủ thi cẩu run rẩy, nhanh chóng tử vong. Nhưng coi như thế, đều chết rồi, nó vẫn không có nhả ra, vẫn ý như là cắn Tô Dương đùi. Tô Dương đùi nhìn tàn nhẫn cực, máu me đầm địa, cơ hồ đều thấy xương. Hô hô hô. Bốn cái hủ thi cẩu từng cái giết chết, Tô Dương một cái tay chống đỡ nguyên lực kiếm, một bên từng ngụm hô hấp, huyết thủy cùng mồ hôi từ trên trán nhanh chóng lưu lại, sắc mặt có chút tái nhợt. Chớ nhìn hắn chu sát cái này bốn cái hủ thi cẩu quá trình rất nhanh, cơ hồ cũng liền mấy hơi thở, nhưng trên thực tế, tiêu hao rất lớn. Đây cũng chính là Tô Dương có một cấu ngoan kình, đồng thời, trên kiếm đạo, sắc thực có đầy đủ thiên phú, bằng không mà nói, đã chết rồi. Đương nhiên, còn phải cảm tạ hủ thi cẩu trí thông minh không cao, tại nhất tinh vân thú chung là hạng chót. Sau một khắc, Tô Dương hơi nghỉ ngơi mấy hơi thở, tranh thủ thời gian giơ tay lên đem bốn cái hủ thi cẩu thi thể tất cả đều thu nhập nguyên giới. Ngược lại cũng không sợ ô uế, dù sao, nguyên giới có được tự động bốc hơi công hiệu. Thu nhập nguyên giới chung. Hắn có thể dùng bàn tay không gian tiến hành hấp thu, dạng này mới thần không biết quỷ không hay, bằng không mà nói, ngay trước mặt người, trực tiếp hấp thu, hắn kim thủ chỉ liền bại lộ. Hắn nhưng không có quên Lâm Kinh, hắn cùng Lâm Kinh cũng không quen thuộc, Tô Dương thậm chí không có đem chính mình xem là ân nhân cứu mạng của nàng, chẳng qua là một trận giao dịch thôi. Chương 9, phức tạp, kính nể, nổi nóng. Trên cành cây, Lâm Kinh lại là kinh ngạc đến ngây người. Ân, đều hóa đá. Nàng nơi nào thấy qua Tô Dương dạng này bạo ngược phương thức chiến đấu? Nơi nào thấy qua chiến đấu đối vân thú hung ác, đối với mình ác hơn người? Mặt khác, Tô Dương chỉ là nguyên võ giả thất tầng A. Làm sao có thể mấy hơi thở ở giữa liền chu sắt bốn cái hủ thi cầu? Tốc độ của hắn, đối kiếm cực hạn điều khiển, chiến đấu mẫn chi lực, đều vượt qua Lâm Khinh tưởng tượng. Đây là một người trẻ tuổi sao? Mà lại, đây là tại Tô Dương vốn là thụ thương tình huống dưới, dù sao, ngoại thương theo Tô Dương không tính thương thế, nhưng trên thực tế cũng là thương thế. Đương nhiên, cái này hết sức chấn kinh, cuối cùng, đều hóa thành cuồng hỉ, loại kia sống sót sau tai nạn, nằm mơ đồng dạng cuồng hỉ. Loại kia đều muốn chết chìm, đột nhiên có người bắt lấy chính mình muốn cứu chính mình nhìn thấy hy vọng cảm giác. Đồng bột nước mắt, nhanh chóng từ trong hốc mắt hội tụ, nàng căn bản khống chế không nổi tâm tình của mình. Ô ô ô, đều khóc thành tiếng âm. Không muốn chết, liền đi nhanh lên. Tô Dương lại mở miệng, hắn ngưng tiếng nói, lúc đầu, hắn cùng Lâm Khinh trên thân hai người huyết tinh vị đạo dày đặc, liền dễ dàng hấp dẫn vân thú, huống chi tại ngốc lâu như vậy. Mà lại, hiện tại, còn chết bốn cái hủ thi cẩu máu tươi cái gì khó tránh khỏi có chút chảy xuôi trên mặt đất, hương vị càng đậm. Tô Dương cơ hồ xác định, muốn không được một phút, tuyệt đối còn có đợt thứ hai, đợt thứ ba vân thú đi vào. Tô Dương tựa như một con dạ miêu, nhanh chóng lên cây, ôm lấy Lâm Khinh, một cái tay ôm nàng, sau đó, nhảy xuống cây làm. Sau đó, cấp tốc rời đi. Lâm Khinh ghé vào Tô Dương trên lưng, cảm nhận được chung quanh bụi gai cùng cỏ răng cưa tất cả đều từ Tô Dương thân thể phía trước xẹt qua, quẹt làm bị thương Tô Dương cổ, ngực, đi đứng vân vân. Ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a, Tô Dương căn bản không đem thân thể của mình khi thân thể, quá ác, tuyệt đối rất đau rất đau. Nàng cũng rốt cuộc minh bạch Tô Dương trên người những cái kia huyết động đều nơi nào đến đúng không? Chính nàng còn tốt, ghé vào Tô Dương trên lưng, những cái kia mùi gai nhọn cùng cỏ răng cưa đều bị Tô Dương ngăn trở. Lâm Khinh không hiểu có một tia cảm giác an toàn. Nàng đột nhiên mở miệng nói, chân của ngươi thụ thương. Tô Dương chân, đùi, bị con kia hủ thi cẩu cắn bị thương, xé rách hình tượng, nàng là tận mắt thấy, thương thế hay là rất nặng rất nặng. Còn có Tô Dương trên cổ, hai cái hủ thi cẩu răng lưu lại lớn huyết động, cũng đang chảy máu. Tô Dương căn bản không có phản ứng Lâm Khinh. Túi đầu, đi tới, một bên vận chuyển đan điền, hấp thu thiên địa nguyên khí. Nguyên lực tu luyện giả cần thông qua đan điền hấp thu thiên địa nguyên khí cũng tốt, hấp thu nguyên thạch bên trong nguyên khí cũng tốt, hay là hấp thu vân thú trong thịt nguyên khí cũng tốt, cuối cùng đều là vì thông qua đan điền đem nguyên khí chuyển hóa thành nguyên lực, sau đó dùng nguyên lực để chiến đấu. Nguyên lực tích lũy tới trình độ nhất định, xung kích nguyên huyệt mới có thể đột phá. Nguyên lực là nguyên lực tu luyện giả căn bản, hết thể cố gắng đều là vì nguyên lực mà cố gắng. Tô Dương lòng bàn tay không gian có thể dùng đến hấp thu nguyên thạch, vân thú trong thịt nguyên khí, mà lại, hấp thu suất cao tới 100% con số khủng bố. Đáng tiếc là, lòng bàn tay không gian hấp thu những này nguyên khí lại rất đặc thù, không thể dùng để chuyển hóa thành nguyên lực, chỉ có thể đơn phương dùng để thăng đan ruộng thuộc tính, chữa trị đan điền các loại, chỉ đối đan điền bản thân hữu hiệu. Thay lời khác đến nói, về sau, Tô Dương cần nguyên khí, chia làm hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất, dùng bàn tay không gian hấp thu mà đạt được tăng lên đan điền thuộc tính cùng bản thân nguyên khí, át không thể thiếu, dù sao, đan điền chỉ cần gia tăng một cái tinh cấp, tu võ thiên phú tương đương tăng lên gấp 10, nhiều khủng bố, đây là Tô Dương kim thủ chỉ, đặc biệt, có thể đi hướng vô địch kim thủ chỉ. Bộ phận thứ hai, dùng toàn thân trên dưới lỗ chân lông hấp thu, dùng dạ dày đến hấp thu, dùng toàn thân vân vân đến hấp thu nguyên khí, cũng át không thể thiếu, bộ phận này hấp thu nguyên khí, có thể chuyển hóa thành nguyên lực, là chính mình dùng để chiến đấu, đột phá, tăng cường thực lực. Cho nên, Tô Dương cần hải lượng tu võ tài nguyên. So cái khác nguyên lực tu luyện giả nhiều rất nhiều tu võ tài nguyên. Đến cùng hai bộ phận này tài nguyên làm sao phân phối, Tô Dương một bên tiến lên, một bên suy nghĩ. Hai bộ phận đều rất trọng yếu. Suy nghĩ tới suy nghĩ đi, Tô Dương cảm thấy, hai phương diện, hắn một phương diện cũng không thể bị khuất, cho nên, chỉ có thể buộc chính mình trong tương lai thu hoạch được so cái khác nguyên lực tu luyện giả nhiều rất nhiều lần hải lượng tu võ tài nguyên. Đại khái lại đi gần nửa ngày. Cái này gần nửa ngày bên trong, bởi vì đan điền hoàn toàn chữa trị, thậm chí còn tăng lên một điểm. Tô Dương thật sự có được lực, cho nên, hay là như cá gặp nước. Trong đó hai lần tao ngộ nhất tinh vân thú, đều bị hắn giải quyết hết, hai lần chiến đấu, đều cùng trước đó tới hủ thi cẩu quá trình chiến đấu không sai biệt lắm, thê thảm, hung tàn, bạo ngược. Bởi vì Tô Dương sẽ không nguyên vũ kỹ, tất cả phương thức chiến đấu cùng chiêu thức, đều là tự sáng tạo, không dễ nhìn, không có chương pháp, nhưng, đầy đủ hung ác, đầy đủ ngắn gọn, cũng là thích hợp bản thân. Rốt cục, trời tối. Một đầu hồ nhỏ bên cạnh. Ta được giúp ngươi cọ rửa một chút trên thân. Tô Dương đem Lâm Khinh đặt ở hồ nhỏ cái khác một khối đại trên tảng đá, mở miệng nói. Chính hắn đã tại vừa rồi dùng nước hồ sông, đổi một bộ quần áo mới, cũng không phải là Tô Dương thích sạch sẽ, mà là một thân mùi máu tươi, rất dễ dàng đưa tới vân thú. Vận khí không tệ, đi một ngày, gặp một đầu hồ nhỏ. Mặt khác, trời tối, Tô Dương cũng không chuẩn bị tiếp tục đi tới, bởi vì, ban đêm rừng rậm, vô cùng nguy hiểm, phải nói là dị thường nguy hiểm. Vân thú sinh ra có được nhìn ban đêm thiên phú, mà lại, rất nhiều vân thú yêu thích ban đêm săn mồi. Ban đêm, là vân thú thế giới. Tô Dương còn không có muốn chết đến ban đêm còn tiến lên. Về phần Tô gia Liệp Tinh tiểu đội, Tô Dương cũng không lo lắng. Thứ nhất, bọn hắn muốn tìm được chính mình, cũng không dễ dàng. Thứ hai, dựa theo hắn đối Liệp Tinh tiểu đội hiểu do, khẳng định là phân tổ tản ra tìm kiếm chính mình, chính là tìm tới chính mình, chỉ là đến hai cái, ba cái, hắn cũng có tự tin phản sát chi. Cho nên, Tô Dương quyết định, đêm nay ngay tại đáy hồ ngủ. Đáy hồ, tương đối an toàn rất nhiều, đầu này hồ nhỏ, cũng không lớn, mặc dù trong nước cũng có rất nhiều vân thú, nhưng đầu này hồ nhỏ cũng không tồn tại dạng này điều kiện, chính thật nước hành vân thú cần tìm hồ lớn sinh tồn. Mà lại, lúc trước hắn xem xét Lâm Khinh Nguyên giới chung, nhìn thấy nguồn nước túi ngủ. Nguồn nước túi ngủ là cái thứ tốt, Tô Dương trước kia chỉ là nghe nói qua thôi, nguồn nước túi ngủ là dùng đặc thù khoa học kỹ thuật hợp thành vật liệu, cộng thêm vân thú tinh hoạch, cùng thủy thuộc tính nguyên lực tu luyện giả trận pháp, lắp ráp ra. Một cái tốt nguồn nước túi ngủ, rất đáng tiền, chí ít, trung linh thành Tô gia, trước mắt không có. Nhưng Lâm Khinh lại có được, có thể nghĩ Lâm Khinh bối cảnh cực kỳ không đơn giản. Mà có được nguồn nước túi ngủ, càng phù hợp tại hồ nhỏ đáy hồ nghỉ ngơi điều kiện. Bất quá, Lâm Khinh đầu này nguồn nước túi ngủ cũng không lớn, thông thường mà nói, liền thích hợp một người ngủ đi vào, bất quá, hai người chen một chút cũng là có thể. Không muốn. Giờ phút này, nghe được Tô Dương muốn dùng nước hồ cọ rửa chính mình, nàng lập tức sắc mặt đỏ bừng, tức giận nhìn chằm chằm Tô Dương, phẫn nộ cực. Cái này hỗn đản. Trên người nàng băng vân tơ tầm váy dài, một khi bị nước trôi rửa, tuyệt đối như ẩn như hiện, nàng chẳng phải là bị Tô Dương nhược ảnh nhược hiện nhìn hết rồi. Đối với nàng dạng này hoàng hoa đại khuê nữ mà nói, ngay cả yêu đương đều không có nói qua nữ hài đến nói, thật không phải hỗn đản hai chữ có thể hình dung. Đáng tiếc, Lâm Khinh phản đối không có tác dụng. Ân. Tô Dương căn bản là trưng cầu ý kiến của nàng, chỉ là nói cho nàng một tiếng thôi. Sau một khắc, ào ào ào, nước lạnh hung hăng nhào vào Lâm Khinh trên thân, sặc đến Lâm Khinh đau nhức. Tô Dương, ta hận ngươi. Lâm Khinh trực tiếp liền đỏ cả vành mắt, đáy lòng hung dữ mắng Tô Dương. Mà Tô Dương, mặt vô thần sắc, hắn chỉ là làm chính mình nên làm sự tình. Gặp được nước, là vận khí, có nước, còn không cọ rửa trên người máu tươi vết máu, kia là chính mình muốn chết. Ngày mai, còn phải đi đường, mục tiêu của hắn là tiến vào tuyệt mệnh tầng, đến tuyệt mệnh tầng, ngay cả nhị tinh tam tinh vân thú đều có, cái này thân mùi máu tươi, đó chính là muốn chết. Cho nên, Lâm Khinh nghĩ như thế nào, là Lâm Khinh sự tình. Đương nhiên, bị cọ rửa qua đi. Tô Dương là mơ hồ nhìn thấy Lâm Khinh dáng người như ẩn như hiện. Ta cho ngươi thiêu đốt một chút. Bất quá, Tô Dương cũng chỉ là ánh mắt ba động một chút, sau đó, nói y. Cũng không cho Lâm Khinh cơ hội phản bác, Tô Dương liền thúc đẩy nguyên lực phòng, hướng phía Lâm Khinh trên thân dũng mãnh lao tới, bởi vì Tô Dương vừa lúc là hỏa thuộc tính nguyên lực tu luyện giả, hắn nguyên lực phòng là nóng hổi nóng hổi. Rất nhanh, liền đem Lâm Khinh quần áo thổi khô. Nhưng Lâm Khinh hay là trừng mắt Tô Dương, nàng hầu như đều bị nhìn hết, hiện tại thổi khô có làm được cái gì? Nguồn nước túi ngủ lấy ra, chúng ta đêm nay ngủ ở đáy hồ. Tô Dương tựa hồ không có trông thấy Lâm Khinh nổi nóng, phẫn nộ, lại mở miệng nói. Cái gì? Lâm Khinh thương thế hoàn toàn chính xác tốt lên rất nhiều, trừ tứ chi hay là đoạn, cơ thể bên trong nguyên lực đều khôi phục rất nhiều, liền nói chuyện thanh âm đều đại, giờ phút này, nàng tựa như là lập tức bị đạp lên cái đuôi. Ta nói, chúng ta đêm nay ngủ ở đáy hồ, dùng ngươi nguồn nước túi ngủ. Tô Dương lặp lại một lần. Không có khả năng, cái kia chỉ có thể ngủ một người. Lâm Khinh lắc đầu, Trung Điệp lắc đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hoàng, còn có một chút xấu hổ. Vậy ngươi chỉ ngủ một mình ở bên hồ, nguồn nước túi ngủ, ta phải ngủ. Tô Dương không có chút nào nói đùa. Đây là Ma La Sơn Mạch, ban đêm Ma La Sơn Mạch, cực kỳ nguy hiểm, nhất là nơi này, đã tới gần tuyệt mệnh tầng, không ngủ ở dưới nước, ngủ ở bên hồ, đó chính là muốn chết. Lâm Khinh bị tức kém chút muốn chửi bậy, nàng là thuộc nữ. Tự nhận là tính cách tốt, đều muốn bị Tô Dương khí tạc bao. Ban đêm Ma La xâm lâm, nếu như ngủ ở bên hồ, hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên, vô luận ngươi có đáp ứng hay không, ta đều muốn ngủ nguồn nước túi ngủ, ngươi nguyện ý ngủ, có thể chen một chút, không nguyện ý, chính mình muốn chết, tùy ngươi. Tô Dương lặp lại một lần. Lâm Khinh trầm mặc. Nàng đấy lòng tại thiên nhân giao chiến. Nguồn nước túi ngủ có bao nhiêu nhỏ, nàng rất rõ ràng, nếu như hai người cùng một chỗ ngủ, kia cơ hồ chính là liên tiếp. So cùng giường chung gối còn muốn cùng giường chung gối. Nhưng nếu như không như thế, nàng liền phải ngủ ở bên hồ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Làm sao tuyển? Rất tốt tuyển. Ta. Chúng ta cùng một chỗ ngủ nguồn nước túi ngủ. Cuối cùng, Lâm Khinh mở miệng nói, âm thanh run rẩy, đáy lòng khẩn trương khiếp sợ tột đỉnh, nhịp tim đều gia tốc đến một mức độ đáng sợ. Sau đó, Lâm Khinh lại hỏi một vấn đề, Tô Dương, nếu như ngươi không có gặp được ta, không cứu được ta, ngươi ban đêm làm sao vượt qua? Đúng vậy, không có gặp được Lâm Khinh, liền không có nguồn nước túi ngủ, Tô Dương làm sao vượt qua? Không ngủ. Tô Dương chỉ cấp như thế hai chữ. Nhưng, trên thực tế, coi như không ngủ, cẩn thận từng ly từng tí, ban đêm, cũng nguy hiểm cực, Liệp Tinh tiểu đội người, tỷ lệ tử vong rất cao, rất lớn một bộ phận cũng là bởi vì Ma La Sơn mạch ban đêm. Lâm Khinh không nói thêm gì nữa. Sau một khắc, Lâm Khinh mở ra nguồn nước túi ngủ, Tô Dương ôm nàng tiến vào nguồn nước túi ngủ. Đón lấy, Tô Dương cũng tiến vào, nguồn nước túi ngủ quan bế. Tại Lâm Khinh giáo sư hạ, Tô Dương khởi động nguồn nước túi ngủ, thúc đẩy nguồn nước túi ngủ, một chút xíu không có vào đáy hồ. Lâm Khinh cùng Tô Dương dính chặt vào nhau. Lâm Khinh núp ở cạnh góc, muốn cùng Tô Dương không đụng vào, nhưng, làm không được. Nàng trầm mặc, sắc mặt nóng hổi, dung không được nàng không nghĩ ngợi thêm, nàng nơi đó có qua loại kinh nghiệm này. Người đi ngủ cũng tốt, chính mình chữa thương cũng tốt, không nên quấy rầy ta. Tô Dương quay đầu, nhìn thoáng qua Lâm Khinh, nói thật, tại dùng nước hồ đưa nàng sông sạch sẽ về sau, nàng rất đẹp, thậm chí, không thể so đồng làm kém, là hắn thấy qua đẹp nhất nữ tử một trong. Tô Dương năm nay 18 tuổi, cũng là tuổi nhỏ tình nhiều, tự nhiên là có như vậy một chút rung động. Nhưng, Tô Dương rõ ràng hơn hiện tại tình cảnh của mình, hắn còn không có thoát ly sinh tử nguy hiểm, còn không có báo thù, còn không có đem Tô ra đánh vào, nơi đó có tâm tư nghĩ những cái kia. Trước sống sót, trước trở thành cường giả, mới là trước mắt trọng yếu nhất sự tình. Sau một khắc, Tô Dương nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển đan điền vận chuyển hạ, hấp thu thiên địa nguyên khí, coi như tại dưới nước, tại nguồn nước túi ngủ chung, vẫn ý như là có thể hấp thu đến thiên địa nguyên khí ở khắp mọi nơi. Mà lòng bàn tay không gian bên trong còn có không ít nguyên khí, là từ bốn cái hủ thi cậu cùng hôm nay giết chết mặt khác hai con nhất tinh vân thú nơi đó hấp thu, những này nguyên khí, chỉ có thể dùng để thăng đan ruộng thuộc tính. Tô Dương không chút do dự dùng để gia tăng đan điền thuộc tính. Hiệu quả vẫn được. Tô Dương rõ ràng cảm giác được, đan điền có như vậy một tia thuộc tính tăng lên, đương nhiên, khoảng cách tam tinh cấp trên đan điền phẩm, còn kém rất rất xa rất xa. Tô Dương bản thân là tam tinh cấp trong đan điền phẩm, cũng không tệ lắm thiên phú. Nhưng trên thực tế, cũng chỉ là đặt ở trung linh thành dạng này thành nhỏ, đặt ở trong đại thành thị, tứ tinh cấp đan điền thậm chí cấp 5 sao đan điền người trẻ tuổi cũng không biết có bao nhiêu. Nguyên bản, đan điền đẳng cấp quá thấp, sẽ là chế ước Tô Dương đi hướng cường giả lớn nhất chướng ngại, hiện tại, không là vấn đề. Rất nhanh, Tô Dương càng là bắt đầu nghiên cứu huyền viêm thiên kiếm. Huyền cấp hạ phẩm võ kỹ, cũng không phải dễ dàng như vậy lĩnh ngộ, nhập môn. Tô Dương thật rất cố gắng, đây cũng là tính cách của hắn. Tại sao khi cha mẹ mất, hắn sự thực một mực như thế cố gắng, không nguyện ý từ bỏ dù là một tia thời gian. Gặp Tô Dương lâm vào trạng thái tu luyện, Lâm Khinh trên mặt sắc mặt đỏ ửng, thời gian dần qua biến mất, thanh tịnh đôi mắt đẹp chung nhiều một tia kính nể cũng phức tạp. Nàng kính nể Tô Dương đối với võ đạo chấp nhất, nàng biết, Tô Dương hẳn là đến từ tiểu thành thị thế lực nhỏ nguyên lực tu luyện giả, từ hắn trang bị liền có thể nhìn ra, trừ một nắm nguyên lực kiếm, cái gì cũng không có. Nàng cũng có thể nhìn ra được, Tô Dương võ đạo thiên phú cũng không phải là tốt bao nhiêu, dù sao, 18 tuổi nguyên võ giả thất tầng, tại trung linh thành dạng này thành nhỏ có lẽ xem như tuyệt thế yêu nghiệt, nhưng chi tại Lâm Khinh đến nói, thế giới của nàng, xung quanh người, 18 tuổi, cơ hồ tất cả đều là nguyên võ giả cựu tầng thậm chí nửa bước nguyên tông sư, thậm chí cá biệt đều là chính thật nguyên tông sư. Nhưng Tô Dương chơi liều, Tô Dương ý thức chiến đấu, Tô Dương cố gắng, Tô Dương đối mặt vân thú thời điểm tỉnh táo, không sợ hãi, đều là nàng chưa từng thấy qua. Đều là để nàng vì đó động dung, đây là nàng trước kia chưa bao giờ từng thấy. Đương nhiên, trừ phức tạp cùng kính nghệ, nàng còn có một chút nổi nóng, Tô Dương nếu như tại cái này nhỏ hẹp nguồn nước túi ngủ không gian bên trong, chuẩn bị đối nàng làm cái gì, nàng đều làm tốt cắn lươi chuẩn bị, nàng thực chất bên trong là bảo thủ cùng cương liệt. Nhưng, Tô Dương thật không có làm cái gì, thậm chí, nhìn đều không có nhìn nhiều nàng một chút, xem nàng không tồn tại, nàng lại có một ít nổi nóng cùng biệt khuất. Chẳng lẽ... chính mình cứ như vậy một tia mị lực đều không có sao. Chẳng lẽ, trước kia những cái kia truy cầu chính mình thanh niên tài tuấn từ thành Đông xếp tới thành Tây, thậm chí, nàng cái này thương thành đệ nhất mỹ nữ là giả. Nữ nhân, chung quy là một loại phức tạp động vật. Thật sâu nhìn chằm chằm Tô Dương nhìn rất lâu, tựa hồ muốn nghiên cứu triệt để, trọn vẹn sau nửa canh giờ, nàng thu hồi nhãn thần, hơi mệt chút. Đúng vậy, hôm nay kinh lịch sinh tử, kinh lịch gia tộc người phản bội, kinh lịch nhân sinh bên trong nhất tuyệt vọng, nàng tiếp nhận phụ tải đã sớm đến, giờ phút này, tư duy trầm tĩnh lại, chỉ nghĩ muốn ngủ. Vận chuyển nguyên lực, hướng phía tứ chi đoạn nước địa phương dũng mãnh lao tới, tầm bổ đứt gây vết thương, để nguyên lực chính mình vận chuyển, mà nàng thì là mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, diện khảo sắp đến, đại đại giới. Trong màn đêm, Trung Linh Thành, Tô Gia. Đáng chết, đều là phế vật, một đám phế vật. Tô Gia quang não thất bên trong, Tô Trung Nghiêu nhìn xem quang não thượng chuyển tới hình tượng, sắc mặt khó coi, trầm mặc hồi lâu, đột nhiên một bàn tay vô lên bàn, phẫn nộ quát. Sau lưng, Tô Văn cũng tốt, Tô Trung Phong cũng tốt, hay là Tô Gia cái khác cao tầng. Tất cả đều sắc mặt rung động, có chút sợ hãi. Quang não, đây là so máy tính càng thêm tiên tiến đồ vật. Địa tinh là một cái võ đạo khoa học kỹ thuật đều sinh sôi tới được đỉnh phong thế giới. Quang não là địa tinh văn minh khoa học kỹ thuật một cái cụ thể thể hiện. Quang não có rất nhiều công năng, tỉ như, có thể viễn trình truyền tống hình ảnh, số liệu, có thể cùng nguyên ứng con rối đồng bộ số liệu, thực hành phiến vực giám thị. Thậm chí, đỉnh cấp quang não, còn có thể cùng nhân loại nguyên lực tu luyện giả não vực tiến hành liên thông. Phụ trợ tu luyện. Tại địa tinh, một cái thế lực, vô luận là thế gia, hay là tập đoàn, hoặc là học viện vân vân, có một cái lớn nhất tiêu chí, chính là có được một đài quang não. Tô Gia đài này quang não, mặc dù là trên thị trường ở dê hạ đẳng hàng tiện nghi rẻ tiền, nhưng trên thực tế cũng dùng Tô Gia góp nhặt gần 5 năm thu nhập, mới khó khăn lắm gồng gánh nổi. Cha, Tô Dương Đan Điển, đã bị hao tổn, võ đạo chi lộ đã triệt để phá hỏng, coi như hắn thật may mắn đào mệnh thành công, thì phải làm thế nào đây? Còn có thể một ngày nào đó trở về trả thù Tô Gia hay sao? Hắn có thực lực kia sao? Trầm mặc một hồi lâu, Tô Văn nhỏ giọng nói, trong thanh âm là một tia trào phúng hương vị. Mặc cho tùy ngươi có được lại cao lực lĩnh ngộ, chỉ nhớ, mặc cho tùy ngươi kiếm đạo thiên phú cao bao nhiêu, mặc cho tùy ngươi ý chí có bao nhiêu kiên định, nhưng đan điền bị hao tổn, chính là xong, chính là tử hình. Nơi này là địa tinh, đan điền chính là hết thảy. Quen không gặp những cái kia đỉnh cấp đại học chiêu sinh còn có đỉnh cấp tập đoàn ký kết nhân viên, nhìn đều là đan điền đẳng cấp sao. Người chết mới là an toàn nhất. Tô Trung Nghiêu ngưng tiếng nói, ngược lại là bình tĩnh một chút. Đại ca, còn có một chút thời gian, chính là diện khảo thời điểm. Đó mới là trọng yếu nhất. Tô Trung Phong nhỏ giọng nói. Tô Trung Phong lời này vừa nói ra, ở đây tất cả người Tô gia đều hướng phía Tô Văn nhìn lại, tràn ngập chờ mong. Tại địa tinh, thi đa y ho cờ chia làm hai bộ phận. Một bộ phận chính là toàn bộ điệu tinh thống nhất quang não mô phỏng khảo thí, tất cả học sinh cấp 3 đều muốn não vực liên nhập quang não, tại quang não chung khảo thí các hạng chỉ tiêu, sau đó thống nhất cho điểm, cái này một bộ phận thi đa y ho cờ, tên là cơ khảo. Cơ khảo tại hàng năm tháng 6 phần. Tại cơ khảo phân sau khi xuống tới, các ho cờ sinh căn cứ chính mình phân, ghi danh ngưỡng mộ trong lòng đại học. Đại khái là hàng năm cả tháng 7, mà tới tháng 8 sẽ nên đón diện khảo. Diện khảo trên thực tế chính là một cái xét duyệt thôi, chính là từng cái đại học chiêu sinh quyết sách người đi điệu tinh từng cái thành thị, tự mình kiểm tra, chứng thực những cái kia cơ khảo phân đạt tới đại học bọn họ, đồng thời ghi danh đại học bọn họ học sinh. Thông thường mà nói, chỉ cần cơ khảo phân đầy đủ, không phải gian lận tình huống dưới, diện khảo đều nhất định có thể qua, nói cho cùng diện khảo chính là đi cái quá trình. Thuận tiện đem thư thông báo trúng tuyển đưa đến học sinh trong tay. Chỉ thế thôi. Tại diện khảo cũng qua về sau. Đến tháng 9, chính là chính thức võ đạo đại học. Bất quá, diện khảo mặc dù trên bản chất chỉ là một cái quá trình, nhưng diện khảo nếu như biểu hiện rất tốt, như vậy, có thể sẽ đạt được nên đại học chiêu sinh làm người coi trọng, báo cáo chuẩn bị đi lên, ngươi tiến vào đại học về sau, khả năng đạt được một chút trọng điểm bồi dưỡng. Địa tinh đại học cùng trên địa cầu đại học, hoàn toàn không một cái khái niệm, dù sao cũng là võ đạo đại học, giảng cứu hay là một cái nuôi cổ hình thức. Dù cho tiến vào đại học về sau, học sinh cũng thời gian dần qua căn cứ tại trong đại học tốc độ tiến bộ võ đạo, tiềm lực thiên phú giá trị vân vân, lần nữa chia làm đủ loại khác biệt, mà càng là học sinh ưu tú đạt được tu võ tài nguyên càng nhiều, sau đó, trở nên càng thêm ưu tú, hình thành một cái tốt tuần hoàn. Địa tinh bất luận cái gì một tòa đại học, thành công tốt nghiệp suất đều không cao hơn phần trăm năm, còn lại phần trăm 95, đều là tại võ đạo trong đại học, thời gian dần qua bị đào thải. Cho nên, từ vừa mới bắt đầu liền đạt được chiêu sinh quyết sách người coi trọng. Báo cáo cho đại học, đạt được đại học cao tầng coi trọng, chính là dẫn trước người khác một bước, rất trọng yếu, dẫn trước một bước, nhiều khi chính là từng bước dẫn trước. Đúng thế. Tô Trung Nghiêu nhẹ gật đầu, lực chú ý cũng chuyển rời đến Tô Văn trên thân, có lòng tin sao? Có. Tô Văn trọng trọng gật đầu. Tô Trung Nghiêu hít sâu một hơi, ngẩng đầu, nhãn thần chiêu lấy cái khác Tô gia cao tầng nhìn lại, âm vang hữu lực mà nói. Bắt đầu từ ngày mai, Trung Phong, ngươi bồi luyện Văn Nhi, ngoan điểm tâm, nhất định phải để hắn tại phỏng vấn trước đó có một cái lớn đề cao. Mặt khác, Tô Sách, đem Tô Dương hội giao lưu cầm tới đệ nhất đạt được 10.000 cân nhất tinh vân thú thịt, tất cả đều lấy ra, cho Văn Nhi. Còn có, lại từ nhân viên thu chi lấy ra năm nay Tô gia kế hoạch chi tiêu một nửa tu võ tài nguyên, cầm đi hối đoái trở thành nguyên thạch, sau đó, từ quang não tập thị mua một bộ nhân cấp ngụy nguyên vũ kỹ cho Văn Nhi. Tô Trung Liêu liên tục bàn giao nói y. Cũng coi là xuống nhân tâm, ở đây Tô gia cao tầng, đều sắc mặt động dung. Thật hung ác ca. Đây là muốn cầm toàn bộ Tô gia hết thể đi chống chất, bồi dưỡng Tô Văn. Dù sao Tô Văn là Tô Trung Liêu nhi tử. Ngẫm lại, nếu như Tô Dương nếu là có Tô Văn đãi ngộ này, hiện tại không biết là cái gì thành tựu đâu. Dù sao, bằng lương tâm nói, Tô Văn thiên phú so với Tô Dương, kém không biết bao nhiêu lần. Đương nhiên, hiện tại Tô Dương đã phế. Không người nào dám vi phạm Tô Trung Liêu. Tô Trung Liêu đi qua nhiều năm kinh doanh, đã sớm tại Tô gia cầm tới tuyệt đối quyền nói chuyện cùng quyền khống chế. Năm đó, đi theo Tô Dương phụ mẫu dòng chính, trong mấy năm nay, đã sớm dùng rất nhiều lý do chính đáng chết thì chết, lưu vong, Tô gia hiện tại chính là bền chắc như thép, Tô Trung Liêu độc đoán. Tạ ơn cha, Văn Nhi cũng định sẽ không để cho ngươi thất vọng, sắp đến phỏng vấn bên trên, Văn Nhi nhất định vì Tô gia làm vẻ vang. Tô Văn có chút kích động, nhất là phụ thân muốn cho chính mình mua ngụy nguyên vũ kỹ, cũng giống như nằm mơ. Bất kỳ một cái nào nguyên lực tu luyện giả, đều khát vọng đạt được chính mình nguyên vũ kỹ, đáng tiếc, nguyên vũ kỹ quá hi hữu, quá xa xỉ, địa tinh phần trăm 99 nguyên lực tu luyện giả cũng chỉ có thể ngẫm lại thôi. Tô Văn nằm ngậm cũng muốn có được chính mình nguyên vũ kỹ. Rốt cục, nguyện vọng muốn thực hiện, mặc dù, chỉ là ngụy nguyên vũ kỹ, một cái ngụy chữ, ý tứ rất đơn giản, chỉ là chính thật nguyên vũ kỹ một cái đơn giản bản hoặc là cắt xén bản, còn kém rất rất xa chính thật nguyên vũ kỹ. Cái này cũng có thể hiểu được. Nguyên vũ kỹ chân quý như vậy, có được nguyên vũ kỹ người, cơ hồ không có người nào thật sẽ bán đi nguyên vũ kỹ, đều là làm bảo vật gia truyền. Thế nhưng là, liền xem như ngụy nguyên vũ kỹ, cũng là tuyệt đại bộ phận nguyên lực tu luyện giả theo không kịp. Cũng đủ làm cho Tô Văn kích động, hưng phấn. Tô Dương, ta muốn dùng ngươi liều mạng kiếm đến 10.000 cân nhất tinh vân thu thịt tới tu luyện, không biết ngươi nhận được tin tức, có thể hay không tức chết. Còn có, mặc dù, ngươi những năm này, ngươi chưa bao giờ mở miệng nói qua, nhưng trên thực tế, ngươi là khát vọng nhất nguyên vũ kỹ cái kia. Dù sao, liền xem như ta, cũng phải thừa nhận, ngươi tại trên thân kiếm, cách đấu đều có được cực kỳ khủng bố thiên phú. Ngươi phi thường cần nguyên vũ kỹ, một khi có được nguyên vũ kỹ, dự a theo thiên phú của ngươi, chắc chắn thực lực bạo tăng. Đáng tiếc a, lấy được trước nguyên vũ kỹ chính là ta Tô Văn. Tô Văn đáy lòng nghĩ đến, rất hưng phấn, cả người, nhìn, tựa hồ cũng ẩn ẩn, có chút run rẩy. Chính mình mơ ước lớn nhất, không phải liền là siêu việt Tô Dương sao? Vì cái gì tại Trung Linh Thành võ đạo đệ nhất trung học, Tô Dương có được đều là chói mắt nhất viên kia mặt trời, mà hắn chỉ là mặt trời bên cạnh tinh tinh. Làm sao tất cả mọi người chỉ cần thấy được hắn, no y chủy hệ nở cu nở dê hắn, ba câu nói đều không rời đi Tô Dương. Rốt cục, chính mình xoay người, không phải sao? Đại ca, ngươi nói, nếu như chúng ta Tô gia Liệp Tinh tiểu đội một mực không có truy sát thành công Tô Dương, đợi đến phỏng vấn tiến đến thời điểm, dự a theo chúng ta chất nhi tính cách, có thể hay không trực tiếp xuất hiện tại Trung Linh Thành, tham gia hắn đế tinh võ đạo đại học diện khảo. Đột nhiên, Tô Trung Phong mở miệng nói. Hắn lời này vừa nói ra, tất cả mọi người, bao quát Tô Trung Liêu, đều hô hấp dừng lại. Sau đó, sắc mặt của mọi người đều do dị. Đúng thế. Có khả năng. Vô cùng có khả năng. Bọn hắn hiểu do Tô Dương. Chín thành khả năng, cho dù hắn biết làm như vậy như là tự chui đầu vào lưới, tỷ lệ tử vong cực cao. Cho dù hắn biết mình xuất hiện, đan điền bị hao tổn, cũng không có khả năng thông qua đế tinh võ đạo đại học diện khảo. Có thể chúng ta đối với hắn hiểu rõ, hắn sẽ đến. Tô Trung Liêu ngưng tiếng nói, ngữ tốc có chút nhanh, rõ ràng có chút kiềm chế hưng phấn. Đã như vậy, vậy liền đơn giản, chúng ta bắt rùa trong hũ là đủ. Tô Trung Phong cười nói, cho nên, khoảng thời gian này, coi như Liệp Tinh tiểu đội tại Ma La Sâm Lâm Trung giết không được ta kia cứng cỏi, sinh mệnh lực ngoan cường chất nhi cũng không sao. Tô Trung Liêu cũng lộ ra tiếu dung, hoàn toàn chính xác, nhị đệ nói có đạo lý, bất quá, hắn tiếp lấy lại khẽ như mày, diện khảo trong lúc đó, bên trong thành là không cho phép xuất hiện bất kỳ loạn, diện khảo trong lúc đó, coi như Tô Dương thật xuất hiện, chúng ta cũng chỉ có thể án binh bất động. Không sao, chỉ là diện khảo trong lúc đó thôi, diện khảo trong lúc đó, hắn thật xuất hiện, nhìn chằm chằm hắn, đồng thời, phong bế Trung Linh Thành, để hắn làm sao cũng mở không được Trung Linh Thành, diện khảo vừa kết thúc, lập tức động thủ là đủ. Tô Trung Phong sờ sờ râu mép của mình, đã tính trước. Cái khác người Tô gia cũng đều gật gật đầu, đúng vậy, dựa theo Tô gia bây giờ tại Trung Linh Thành thế lực, có thể cưỡng ép trong thời gian ngắn phong bế Trung Linh Thành, không cho phép thành nội người ra khỏi thành. Đương nhiên, Tô gia hiện tại thế lực, rất lớn một bộ phận cũng đều là Tô Dương cống hiến, không có Tô Dương, Tô gia phát triển không đến hôm nay một bước này, ha ha. Cha, nhị thúc, ta thân yêu đường đệ, có thể hay không trong Ma La Sâm Lâm sống sót, còn chưa nhất định đâu, kia là Ma La Sâm Lâm, đừng bảo là hắn đan điền bị hao tổn, nhục thân trọng thương, coi như hắn hoàn hảo không chút tổn hại, hắn một cái vừa mới thi đa y ho cờ kết thúc học sinh cấp 3, trong Ma La Sâm Lâm muốn sống sót, cũng là khó như lên trời. Tô Văn cười nói, có chút khinh thường, Ma La Sâm Lâm chỗ đó là dễ dàng như vậy sinh tồn. Như thế, Tô Trung Liêu bọn người gật đầu, đồng dạng thuyết pháp này. Trên thực tế, ta ngược lại là hy vọng ta thân yêu đường đệ sống sót, đợi đến diện khảo thời điểm, trở lại Trung Linh Thành, đến lúc đó, hắn cũng có thể tận mắt nhìn ta là thế nào vì Tô gia mang đến vinh quang. Tô Văn tự tin mà ngạo nghễ đạo. Sau đó một đoạn thời gian, hắn sẽ có được 10.000 cân nhất tinh vân thú thịt, có thể được nhị thuốc tay nắm tay dạy bảo, trọng yếu nhất vẫn có thể đạt được một bộ nhân cấp ngụy nguyên vũ kỹ, thực lực của hắn sẽ tiêu thăng, tự nhiên lòng tin 10 phần. Tốt, cứ như vậy quyết định, bất quá. Vẫn là muốn mệnh lệnh Liệp Tinh tiểu đội cho ta tận lớn nhất lực truy sát Tô Dương, chúng ta muốn làm nhiều tay chuẩn bị. Tô Trung Liêu cuối cùng bàn giao nói, đúng, nghĩ biện pháp, bôi đen Tô Dương, dù sao, toàn bộ Trung Linh Thành đều biết Tô Dương đối với Tô gia cống hiến, hiện tại, hắn đan điền bị hao tổn, kết quả liền bị chúng ta vứt bỏ, thậm chí muốn đuổi giết hắn, thế tất cho Tô gia danh dự tạo thành một chút ảnh hưởng. Tốt nhất có thể nghĩ biện pháp bôi đen hắn. Bôi đen không bôi đen trên thực tế không trọng yếu, dù sao. Địa tinh là võ đạo thế giới, Tô Dương đan điền bị hao tổn, trở thành phế vật, về sau võ đạo sẽ không lại tiến một bước tin tức truyền đi liền đủ rồi, từ phía trên mới biến thành phế vật, không biết bao nhiêu người sẽ bỏ đá xuống giếng đâu, chỗ đó cần chúng ta tận lực bôi đen. Tô Trung Phong cười nói, có chút khinh thường. Đúng vậy, đây chính là địa tinh. Một cái tàn khốc tới cực điểm thế giới. Mặc cho tùy ngươi có lý không để ý tới, mặc cho theo ngươi có phải hay không bị khuất, tất cả mọi người chỉ nhìn thiên phú của ngươi. Xem ngươi thực lực, căn bản không thèm để ý cái khác. Mặc dù bôi đen không bôi đen, đều không trọng yếu, nhưng, bôi đen một chút, dù sao cũng so không làm gì càng tốt hơn. Tô Tiểu Hoàn là Tô Dương nha hoàn, mà lại, cực kỳ được sủng ái. Những năm này, toàn bộ Trung Linh Thành tất cả mọi người biết ta kia thân yêu đường đệ là cầm Tô Tiểu Hoàn khi muội muội đến đối đa y. Trong những ngày kế tiếp, ta sẽ an bài Tô Tiểu Hoàn đi Trung Linh Thành trà lâu, tiểu lâu, đem một chút bôi đen Tô Dương tin tức truyền đi. Tô Văn cười nói, có lẽ, bôi đen không bôi đen, Tô Dương đã đan điền phế, cũng không thể xoay người, nhưng hắn chính là thích bôi đen Tô Dương. Đều đi làm chính mình nên làm công việc đi. Sau một khắc Tô Trung Liêu khoát tay áo. 4. Ngày kế tiếp. Thiên mông lung lượng. Nguồn nước túi ngủ chung. Tỉnh, còn phải đi đường. Một thanh âm nhiễu Lâm Khinh mộng đẹp, nàng mơ mơ màng màng bị bừng tỉnh. Sau đó, chính là thanh tỉnh, nàng có chút trách cứ chính mình quá bất cẩn. Cùng Tô Dương cùng ở một cái nguồn nước túi ngủ, chính mình hẳn là bảo trì cảnh giác, lại còn ngủ rồi. Thực tế là quá không nên. Ta. Lâm Khinh vừa định muốn nói gì, lại bị Tô Dương đánh gãy, đem ngươi đầu lấy đi. Lâm Khinh lúc này mới chú ý tới, Tô Dương tựa hồ là tu luyện một đêm đều là ngồi xếp bằng trạng thái, mà nàng lại. Vậy mà đem đầu gối lên Tô Dương xếp bằng ngồi dưới đất trên đùi. Đây cũng là nàng thương thế khôi phục không tệ thể hiện, chí ít, tại tứ chi không thể động tình huống dưới. Eo còn có thể động, không phải, nàng chính là trong lúc ngủ mơ muốn gối lên Tô Dương trên đùi cũng làm không được. Lâm Khinh sắc mặt lập tức đỏ đều có thể nhỏ máu. Khô nóng cũng sẽ không nói chuyện. Còn có, ta trên đùi nước bọn. Tô Dương khẽ nhíu mày, lại nói. Hắn tối hôm qua bởi vì đắm chìm trong huyền viêm thiên kiếm thế giới chung, quá mức đầu nhập, căn bản không biết Lâm Khinh lại là gối lên bắp đùi của hắn, thậm chí còn tại nàng còn đang trong giấc ngộng chảy nước miếng. Nếu như phải biết, hắn không có khả năng để Lâm Khinh làm càn như vậy. Lâm Khinh kém chút muốn tìm khe hở chui vào. Ta bình thường đi ngủ, không chảy nước miếng, chỉ là tối hôm qua. Lâm Khinh thanh âm đều run rẩy, đều muốn khóc, mấu chốt là tay chân đoạn mất, muốn lao đi Tô Dương trên đùi nước miếng của mình đều làm không được. Không cần cùng ta giải thích, chúng ta nên rời đi. Tô Dương thản nhiên nói, giơ tay lên, bắt lấy Lâm Khinh váy một góc, xoa xoa trên đùi nàng trong lúc ngủ mơ lưu lại nước bọt. Tô Dương lời nói thật thời điểm, trên thực tế, đáy lòng là có chút chấn kinh cùng nghi vấn. Hắn vừa rồi, vì xem xét Lâm Khinh thương thế, vô ý thức điều ra Lâm Khinh đan điền màn hình lớn. Lôi điện thuộc tính đan điền, rất hi hữu, mà lại là mạnh nhất đan điền thuộc tính một trong, rất nhiều đỉnh cấp võ đạo đại học ưu tiên tuyển nhận lôi điện thuộc tính đan điền nguyên tu. Mặt khác, nàng hay là tứ tinh cấp đan điền, giống như Đồng Lam. Thiên phú rất mạnh. Địa vị bối cảnh lớn, chính mình thiên phú kinh người, thật đúng là khiến người háo ước. Chương 11, Lâm Khinh đều muốn điên, thực lực kịch liệt tăng lên bắt đầu. Lâm Khinh một bụng muốn giải thích chính mình như thế nào lời nói, đều kìm nén, hận không thể cho Tô Dương một quyền, nàng đột nhiên cảm giác Tô Dương thật đáng ghét. Thứ chi thương thế như thế nào đây? Tô Dương lại hỏi, hắn nhìn ra, Lâm Khinh thương thế khôi phục cũng không tệ lắm, nhưng, khoảng cách tứ chi một lần nữa khép lại, còn cần một đoạn thời gian. Địa tinh bên trên, nguyên lực tu luyện giả cường độ thân thể hay là rất khủng bố, coi như đoạn mất tứ chi, chỉ cần cho thời gian, đều có thể chính mình khép lại. Còn không được, khả năng còn cần mấy ngày. Lâm Khinh đôi mắt đẹp thoáng ảm đạm xuống, đó lấy, nàng lại nói, nếu không chúng ta vẫn trốn ở cái này nguồn nước túi ngủ chung, cùng tầm vài ngày, chờ ta tứ chi đều khôi phục, chúng ta lại rời đi, ta chỗ này có chút nhất tinh vân thú thị thực tờ hờ mở chi nở, còn có nguyên lực đồ uống, có thể duy trì chúng ta mấy ngày tiêu hao. Trên thực tế, đây là một cái không sai ý nghĩ. Tô Dương cũng nghĩ qua, nhưng, vẫn là bị hắn bắt bỏ. Không được, ta muốn đi vào tuyệt mệnh tầng. Tô Dương nói thẳng. Cái gì? Lâm Khinh lên tiếng kinh hô, tuyệt mệnh tầng. Ngươi điên rồi sao? Ngươi muốn đi tuyệt mệnh tầng, còn mang theo tứ chi đều đứt gãy ta. Hôm qua, Tô Dương chỉ là có nàng, mang theo nàng đi, nàng nhưng không có hỏi Tô Dương muốn đi đâu, chính nàng cũng là một cái dân mù đường, cũng không biết Tô Dương tiến lên phương hướng, chính là tuyệt mệnh tầng. Vâng. Tô Dương gật đầu, ngươi có thể không đi, ta có thể giúp ngươi dùng nguyên ảnh khí liên hệ người nhà của ngươi. Không được. Lâm Khinh trùng điệp lắc đầu, tuyệt đối không được. Vậy ngươi hoặc là liền lưu tại nơi này, tự sinh tự diệt, hoặc là, liền cùng ta đi tuyệt mệnh tầng. Tô Dương thanh âm không lớn, nhưng, rõ ràng một tia thương lượng khả năng đều không có. Làm sao nhất định phải đi tuyệt mệnh tầng? Rất đơn giản, tiến vào tuyệt mệnh tầng, Tô Gia Liệp Tinh tiểu đội cũng chỉ có thể từ bỏ truy sát chính mình. Mặt khác chính là, hắn cần phải đi tuyệt mệnh tầng cùng những cái kia vân thú tử chiến. Càng cần hơn săn giết nhị tinh vân thú. Đúng. Tô Dương muốn săn giết nhị tinh vân thú, mặc dù, bị người khác biết, đều được mắng hắn đúng tên điên, tại ảo tưởng. Nhị tinh vân thú, cực mạnh, đồng dạng nguyên tông sư tam tầng phía dưới nguyên lực tu luyện giả gặp được nhị tinh vân thú, đều chỉ có một con đường chết, huống chi Tô Dương chỉ là nguyên võ giả thất tầng. Muốn chết cũng không mang như thế muốn chết. Thế nhưng là, cầu phú quý trong nguy hiểm. Vẹn vẹn dựa vào săn giết nhất tinh vân thú thu thập nguyên khí, quá chậm, muốn trong thời gian ngắn đem đan điền của mình tăng lên tới tứ tinh cấp, không có khả năng, nhất định phải thông qua săn giết nhị tinh vân thú mới có thể. Hắn chỉ có thể liều. Còn có, hắn còn cần tồn trữ hải lượng lòng bàn tay không gian bên trong nguyên khí, tồn tại trong lòng bàn tay, về sau, có thể dùng đến đem Tô Văn, Tô Trung Liêu cùng loại này mình địch nhân đem đan điền hạ thấp nhất tinh cấp thậm chí thấp hơn cấp độ vân vân. Dù sao, Tô Dương cần số lượng lớn nguyên khí. Mặt khác, đại học, hắn nhất định phải lên, võ đạo đại học đối với địa tinh bất kỳ một cái nào tuổi trẻ nguyên lực tu luyện giả đến nói, đều dị thường trọng yếu. Ngươi không phải theo võ đạo đại học tốt nghiệp, về sau, có lẽ sẽ có tiền đồ, nhưng, rất khó rất rất khó. Mà võ đạo đại học diện khảo, là mỗi năm ngày MUNZ ngày 5 tháng 8 tả hữu, hôm nay đều ngày 13 tháng 7, cũng liền còn lại hơn nửa tháng thời gian. Cái này hơn nửa tháng thời gian, hắn cần điên cuồng tăng thực lực lên, mới có thể tại ngày MUNZ ngày 5 tháng 8 trước đó, tiến về Trung Linh Thành, mới có lòng tin đối mặt toàn bộ Tô gia chu sát. Hết thể đều buộc hắn đi liều mạng, đi điên cuồng. Đi không sợ sinh tử. Tuyệt mệnh tầng cần phải đi. Đương nhiên, đi qua tối hôm qua, vẹn vẹn một đêm, Tô Dương đối với tiến về tuyệt mệnh tầng, nhiều một chút lòng tin, hắn cảm thấy, nếu như trước đó, hắn tiến về tuyệt mệnh tầng tử vong xác suất cao tới 9 thành rưỡi, như vậy, hiện tại, nhiều nhất 8 thành. Đây là Lâm Khinh mang tới, hoặc là nói là Huyền Viêm Thiên Kiếm mang tới. Tô Dương, ngươi chính là một tên hỗn đản, một cái ác ôn, một cái. Lâm Khinh nước mắt đều đi ra. Bị tức khóc. Nàng làm sao bây giờ? Nàng rất tuyệt vọng. Liên hệ người nhà, không có khả năng, kia là đang tìm cái chết. Lưu tại nơi này, tự sinh tự diệt. Hay là muốn chết? Đi theo Tô Dương, vẫn ý như là muốn chết. Cùng so sánh, tựa hồ, liền. Cũng chỉ có đi theo Tô Dương đi tìm chết, có như vậy một tia hy vọng. Nàng chỉ có một con đường. Nàng thật sự là phẫn nộ cực. Rõ ràng, nàng đều muốn tuyệt địa cầu sinh thành công, lại có mấy ngày. liền muốn tứ chi khôi phục, kết quả đi tuyệt mệnh tầng A. Một cái nguyên võ giả thất tầng 18 tuổi người trẻ tuổi, mang theo nàng cái này tứ chi không thể động trọng độ tàn tật đi tuyệt mệnh tầng, Tô Dương là thật dám nói, mà nàng nhìn ra được, Tô Dương chẳng những dám nói, thật đúng là dám làm như thế. Cho nên, ngươi đến cùng lựa chọn thế nào? Tô Dương cúi đầu xuống, nhìn về phía Lâm Kinh. Ta cùng ngươi đi chịu chết. Đi sao? Hài lòng sao? Lâm Kinh cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, no y. Tô Dương ngược lại là có chút thất vọng. Hắn càng hy vọng Lâm Kinh liên hệ người nhà hoặc là tự sinh tự diệt được. Bớt vướng hữu. Đáng tiếc. Đã Lâm Kinh như thế lựa chọn, hắn chỉ có thể làm theo. Đây là nguyên tắc của hắn. Dù sao, hắn cùng Lâm Kinh giao dịch, hắn đạt được huyền viêm thiên kiếm. Tại Lâm Kinh nguyện ý cùng hắn tuyệt mệnh tầng tình huống dưới, hắn liền phải thực hiện. Như vậy, đi thôi. Tô Dương túi người, đem Lâm Kinh ôm lấy, cong lên, thu thập nguồn nước túi ngủ, rời đi hồ nước nhỏ. Rời đi hồ nước nhỏ, Tô Dương cong Lâm Kinh, hướng phía tuyệt mệnh tầng nhanh chóng tiến lên, tốc độ so hôm qua nhanh nhiều, cũng không quan tâm động tĩnh lớn nhỏ. Thậm chí, Lâm Kinh chú ý tới, Tô Dương là cố ý dùng động tĩnh hấp dẫn một chút nhất tinh vân thú. Vẹn vẹn cho tới trưa, Tô Dương liền giết vượt qua 10 con nhất tinh vân thú. Bất quá, Lâm Kinh cũng không có vì vậy mà nhẹ nhõm, ngược lại, đáy lòng càng thêm lo lắng, nhất tinh vân thú cùng nhị tinh vân thú, hoàn toàn là hai khái niệm. Nàng sợ hai Tô Dương có thể làm đến nhẹ nhõm đánh giết nhất tinh vân thú, mà xem nhẹ nhị tinh vân thú, cũng xem nhẹ tuyệt mệnh tầng. Nếu thật là như thế, nàng cùng Tô Dương tiến vào tuyệt mệnh tầng, tuyệt đối là cựu tử nhất sinh. Tô Dương, chúng ta thật muốn tiến vào tuyệt mệnh tầng sao? Lâm Kinh muốn khuyên một chút Tô Dương. Ngậm miệng, nếu như nói nhảm, ta sẽ vứt xuống ngươi. Đáng tiếc, nàng còn chưa bắt đầu thuyết phục, liền bị Tô Dương đánh gãy. Hỗn đản, ngươi có phải hay không là nam nhân? Lâm Kinh thật muốn trách mắng một câu như vậy. Nàng Lâm Kinh, đúng Thương Thành đệ nhất mỹ nữ a. Mà Thương Thành, tại toàn bộ địa tinh thế nhưng là thành phố lớn, tại toàn bộ địa tinh đều là có tiếng thành lớn, Thương Thành đệ nhất mỹ nữ hàm kim lượng rất rất lớn. Trước kia, bao nhiêu thanh niên tài tuấn ở trước mặt mình các loại biểu hiện, liền vì mình có thể phản ứng một câu, mà Tô Dương ngược lại tốt. Nàng thật hoài nghi Tô Dương có phải là nam nhân hay không rồi. Hỗn đản. Ác ôn bên trong ác ôn. Lâm Kinh lại là tức giận, lại là sợ hãi, lại là hủy khuất, chỉ có thể cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, cái đầu nhỏ tựa ở Tô Dương trên lưng, đôi mắt đẹp trừng mắt Tô Dương, mặc dù, nàng biết, Tô Dương cũng nhìn thấy chính mình đang chờ hắn. Sau đó, chính là thời gian dài chờ mặc. Lâm Kinh sinh khí, ân, nàng quyết định chiến tranh lạnh. Nhưng loại này chiến tranh lạnh tiếp tục trọn vẹn mấy canh giờ, nàng không nín được, nàng thật muốn điên. Nàng cho là mình chiến tranh lạnh, không lên tiếng, Tô Dương bao nhiêu đáng thương một chút chính mình, cùng chính mình nói hai câu nói y, cho mình một cái hạ bậc thang, thậm chí, hống chính mình một đôi lời a. Nhưng sự thật lại là, mấy canh giờ, Tô Dương nếu không phải một mực có nàng, nàng cũng hoài nghi cái này hỗn đản có phải là quên có chính mình người như vậy. Đang lúc Lâm Kinh không nhịn được muốn mở miệng lời nói thật. Muốn tới tuyệt mệnh tầng. Tuyệt mệnh tầng rất nguy hiểm, rất có thể có nhị tinh vân thú ẩn hiện. Ta cần hai cánh tay đều đưa ra tới. Tô Dương mở miệng, hắn có chút quay đầu, nhìn về phía Lâm Kinh, nghiêm túc nói. Ngươi có ý tứ gì? Lâm Kinh lập tức sắc mặt trắng bệnh, nhịp tim đều dừng lại. Hai cánh tay đều đưa ra đến. Dọc theo con đường này, Tô Dương đều là một cái tay ôm chính mình, một cái tay cầm nguyên lực kiếm. Một khi Tô Dương muốn hai cánh tay đều đưa ra đến, kia. Vậy làm sao mang theo chính mình? Đây là muốn vứt bỏ chính mình. Nàng nhất nhất nhất lo lắng sự tình, phát sinh rồi. Lâm Kinh đem đầu lưới của mình đều muốn cắn nát, trong đôi mắt đẹp đều khống chế không nổi có một tầng sương mù, lời nói đều khó mà nói, thân thể mềm mại run rẩy, băng lãnh, oán hận mà tuyệt vọng nhìn chằm chằm Tô Dương, còn có một tia quật cường cầu khẩn. Cho nên, tiếp xuống, ta dùng vải đưa ngươi cột vào ta trên lưng. Tô Dương tựa hồ không có trông thấy Lâm Kinh thần sắc, lại nói. Lâm Kinh sững sờ, kém chút khóc thành tiếng, có trời mới biết vừa rồi nàng có bao nhiêu tuyệt vọng cùng sợ hãi, dù sao, nàng cảm thấy, Tô Dương máu lạnh như vậy người, vứt bỏ chính mình thật có khả năng, không nghĩ tới phong hồi lộ chuyện. Cái này hỗn đản, hù chết chính mình. Nàng thật muốn chửi ầm lên, đều muốn quên đi chính mình đúng một cái thuộc nữ, đương nhiên, cuối cùng, không có mắng ra, bởi vì, nàng không dám. Sau một khắc, Tô Dương từ nguyên giới trung xuất ra một kiện quần áo của mình, nhanh chóng xé rách thành một cái dài mảnh, sau đó, dùng những này dài mảnh xem như dây thừng, đến đem Lâm Kinh cố định tại trên lưng của mình. Ngươi điểm nhẹ, quá gấp. Lâm Kinh hoảng sợ nói, quần áo sợi dây thừng siết nàng trên bờ eo da thịt đều có chút đau nhức. Nhưng Tô Dương giống như là không có nghe thấy đồng dạng. tiếp tục nắm chặt, nhất định phải nắm chặt, không buộc chặt, một khi thời điểm chiến đấu, cao tốc thân hình chuyển di, bắn lên nhảy vọt, Lâm Khinh dễ dàng đến rơi xuống. Cho nên, nhất định phải buộc chặt, buộc rất căng loại kia. Trên trăm cái hô hấp về sau, giải quyết. Lâm Khinh răng ngà đều cắn kéo kẹt, nàng đúng nữ hải tử A. Da miệng thịt mềm A. Buộc như thế gấp. Tô Dương, ngươi tên hỗn đản, ngươi cái một tia thương hương tiếc ngọc cũng đều không hiểu được hỗn đản. Tốt, tiếp xuống, muốn đi vào tuyệt mệnh tầng, từ giờ trở đi, không cần nói, hô hấp cũng cho ta tận lực ngừng lại. Tô Dương cảnh cáo nói. Tô Dương hai cánh tay đều có thể dùng tới, một cái tay cầm nguyên lực kiếm, nắm thật chặt, một cái tay khác thì là cầm một cây truy thủ. Lâm Khinh mặc dù hận không thể đem Tô Dương mắng máu chó phun đầy đầu, hận không thể cho Tô Dương hai bàn tay, thế nhưng biết nặng nhẹ, tuyệt mệnh tầng, nguy hiểm, quá nguy hiểm, nàng được làm theo. Tô Dương tiếng bước chân trở nên nhẹ nhàng chậm chạp, một đôi thâm thúy con ngươi sáng ngời bên trong, đúng một tia hưng phấn. Sau một khắc, đầu hắn cũng không trở về, đâm đầu thẳng vào tuyệt mệnh tầng. Tuyệt mệnh tầng rừng cây, càng u tĩnh, đúng loại kia ngay cả trùng tiếng chim hót đều không có tĩnh mịch tĩnh mịch. Trong không khí khí tức càng thêm mục nát. Mặt đất có chút sốt, cong Lâm Khinh, Tô Dương mỗi một chân đạp xuống dưới, đều không có vào hai ba tấc. Cây cối càng thêm cao lớn, cơ hồ mỗi một gốc cây đều là màu mực bên trong màu mực, đều có 10 người ôm lớn như vậy. Ngược lại là bụi gai cùng cỏ răng cơ hồ không có. Nơi này thật sự là tuyệt mệnh tầng. Làm sao an tĩnh như vậy? Lâm Khinh không lên tiếng, nín thở, nhưng, đáy lòng đúng kỳ quái, nơi này thật sự là tuyệt mệnh tầng. Nhìn, tựa hồ không có quá nguy hiểm cảm giác ca. Mà giờ khắc này Tô Dương, lại là ánh mắt có chút dừng lại. Xa xa, hắn nhìn thấy mấy cái 10 phần mở nhạt dấu chân. Đúng, dấu chân. Người khác có lẽ nhìn không ra, bởi vì quá đạm bạc, mà lại, dấu chân có một ít bộ phận bị lá cây che đậy. Nhưng Tô Dương có thể nhìn ra. Đỉnh cấp học bá, nhãn lực có thể so với quang não. Tô Dương ánh mắt có chút lấp lóe, cơ hồ chỉ là do dự một sát na, hắn liền có quyết định. Từ nguyên giới trung xuất ra những cái kia hủ thực nhược cây, còn có hắc vĩ thảo, tuần số can, cựu vị thực nhân hoa, dạ thú thi cốt vân vân, nhanh chóng chế tác ngồi nhử. Hơn 10 hô hấp, liền chế tác tốt. Sau đó, hắn đi đến kia liên tiếp giấu chân bên cạnh, đem ngồi nhử bông xuống. Đón lấy, Tô Dương xuất ra trùy thủ, ở bên cạnh hát châm tùng thụ chơi lên vạch ra một cái cự đại lỗ hổng, tiếp một chút hát châm tùng chấp dịch. Hát châm tùng chấp dịch, hương vị rất đậm, cũng không phải là mùi máu tươi loại hình, mà là loại kia cay đắng, rất đắng rất đắng. Tại Lâm Khinh ánh mắt khó hiểu hạ, hắn cấp tốc đem hát châm tùng chấp dịch thoa khắp toàn thân. Lập tức, cay đắng sông Lâm Khinh con mắt đều muốn không mở ra được. Mà càng kinh khủng chính là, tại bôi lên chính mình toàn thân sau đó, hắn vậy mà lại cầm hát châm lá tùng diệp hướng phía Lâm Khinh trên thân xóa đi. Khi Tô Dương tay bao trùm trên người Lâm Khinh ngay cả thét lên đều quên, trực tiếp cứng ngắc, ngộng. Hát châm tùng chấp dịch hương vị, có thể che lấp trên người chúng ta người hương vị. Môi nhử đã buông xuống, tiếp xuống. Chúng ta muốn tại phụ cận mai phục, chờ đợi nhị tinh vân thú đến. Nhị tinh vân thú đến về sau, có thể hay không xem nhẹ chúng ta tồn tại, ta có thể hay không có cơ hội đánh lén, liền dựa vào hát châm tùng chấp dịch. Tô Dương hay là cho Lâm Khinh nhàn nhạt giải thích một câu. Hắn cần tới gần mũi nhử, dạng này, mới có thể trốn ở mũi nhử chung quanh chỗ gần, lại không bị đến nhị tinh vân thú phát hiện, mới có thể bạo khởi đột nhiên đánh lén. Biện pháp tốt nhất chính là dùng hát châm tùng chấp dịch che lấp nhân loại tự thân hương vị. Hát châm tùng chấp dịch bao trùm mùi hiệu quả so thối nhựa cây càng tốt hơn. Lại là một hạng chỉ có học bá mới có thể biết đến chi thức điểm. Đối với Tô Dương loại này đỉnh cấp học bá, quả thực so với cái kia tại Ma La Sơn Mạch Trung làm liệp tinh tiểu đội thành viên 10 năm thậm chí mấy chục năm nguyên tu còn muốn chi thức phong phú, kinh nghiệm phong phú. Nói xong, Tô Dương cũng cho Lâm Khinh bôi lên xong. Đón lấy, Tô Dương bước chân dừng lại, mang theo Lâm Khinh liền lên thân cây. Kế tiếp là an tĩnh chờ đợi, ngươi cùng ta. Đều không cần lên tiếng, ngay tại hát châm tùng thụ chơi lên, đem chính mình xem như gốc cây này một bộ phận. Tô Dương bàn giao một câu, liền không lại nói chuyện, cả người, an tĩnh giống như là tử vật, trong tay nguyên lực kiếm cùng truy thủ thì là nắm thật chặt. Lâm Khinh rốt cục tư duy hoàn hồn, sắc mặt đều có thể nhỏ máu. Nàng bị Tô Dương xấu hổ đến không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung tình trạng. Bất quá, rất nhanh, nàng liền tâm lệnh. Tô Dương muốn săn bà tờ nhị tinh vân thú. Nàng quả thực muốn nổ. Nàng gặp qua tìm đường chết, chưa từng gặp qua như thế tìm đường chết. Lúc đầu, tiến vào tuyệt mệnh tầng, liền nguy hiểm tới cực điểm, cựu tử nhất sinh, ngươi còn muốn cố ý hấp dẫn nhị tinh vân thú, dùng môi nhử đến hấp dẫn, sau đó, y nghi ha hó hủy hệ nở muốn săn giết. Lâm Khinh đều hối hận cầu cứu Tô Dương, đều là chết, sớm biết, hôm qua liền chết Cao Minh, cũng không cần cái này một hai ngày bị Tô Dương khí đều muốn bạo tạc, sau đó, hay là chết, như đồ gì à? Ngay tại Lâm Khinh cảm xúc kịch liệt ba động thời điểm. Xa xa xa. Có động tĩnh. Nhất tinh. Lại nghe Tô Dương lẩm bẩm một câu, giống như có chút thất vọng. Sau đó, Lâm Khinh liền cảm giác được chơi y đất quay cụ ONG, Tô Dương trực tiếp nhảy xuống, cơ hồ cũng liền hai ba cái hô hấp, đầu kia vừa mới tới gần nhất tinh vân thú liền chết. Sau đó, Tô Dương mang theo Lâm Khinh lại trở lại hát châm tùng thụ bên trên. Nhất tinh vân thú cũng không xứng ăn đạo này mồi nhử. Tô Dương nhàn nhạt tự nói. Biến bốn thái. Lâm Khinh nghĩ thầm. Nàng nhận biết vừa rồi Tô Dương cơ hồ thuấn sát nhất tinh vân thú, chính là nguyên giác tên yêu, đích thật là nhất tinh vân thú, nhưng... Nguyên giác tê ngưu chính là đỉnh cấp nhất tinh vân thú, rất khó giết. Thậm chí, có nghe nói một chút kinh nghiệm không đủ nửa bước nguyên tông sư, đều tại nguyên giác tê ngưu trong tay không chiếm được tốt, nhưng Tô Dương vậy mà có thể thuấn sát chi. Còn là người sao? Chính Lâm Khinh nguyên võ giả thất tầng thời điểm, cũng xa xa không có Tô Dương hiện tại loại thực lực này. Tiểu Thanh Thị, cũng có bực này yêu nghiệt. Lâm Khinh đáy lòng thật sự là nghi hoặc cực. Tại địa tinh, hàn môn gia quý tử sát suất cực nhỏ, bởi vì địa tinh bên trên. Nguyên tu muốn từng bước một trưởng thành, cần hao phí quá nhiều tu võ tài nguyên, tiểu thành thị thế lực nhỏ, căn bản cung cấp không dậy nổi. Tô Dương thật quá đặc thù, có chút đánh vỡ Lâm Khinh tu võ xem. Sau đó, đúng kiên nhẫn chờ đợi. Đại khái thời gian một nén nhang sau, lại có động tĩnh. Đáng tiếc vẫn y như là đúng một đầu nhất tinh vân thú, cho dù ở tuyệt mệnh tầng, nhất tinh vân thú cũng là chiếm cứ đại đa số, nhị tinh vân thú cũng là thiếu. Tô Dương lần nữa nhẹ nhõm đánh giết cái này nhất tinh vân thú. Sau đó, vẫn là chờ đợi. Thẳng đến Tô Dương liên tiếp giết chết con thứ bảy vân thú về sau, ngay cả Lâm Khinh đều có chút trầm tĩnh lại. Đột nhiên. Phanh. Phanh. Đụng. Có động tĩnh, mà lại, động tĩnh rất lớn. Tiếng bước chân đều có thể chấn viên này to lớn hát châm tùng thụ run rẩy loại kia đại. Lâm Khinh thân thể mềm mại lập tức liền co lại lên, bởi vì, nàng biết, đúng nhị tinh vân thú, tuyệt đối là nhị tinh vân thú, chỉ có nhị tinh vân thú mới có bực này khí thế. Tô Dương đôi mắt hưng phấn, nháy mắt cũng không nháy mắt. Sau một khắc, một đầu quái vật khổng lồ xuất hiện. Đúng một con sói. Ba đầu nguyên thanh lang, có được ba cái đầu. Ba đầu nguyên thanh lang, nhị tinh vân thú bên trong trung thượng thực lực giả, am hiểu tốc độ, lúc chiến đấu, ba đầu có thể phân biệt công kích, ba tấm miệng lực cắn đều phi thường khoa trương. Dựa theo trong sách vở lời nói, ba đầu nguyên thanh lang ba miệng lực cắn cộng lại, có thể đạt tới 5 vạn cân, khái niệm gì? Đồng dạng nguyên tông sư tam tầng thậm chí tứ tầng nguyên tu đều không có bực này lực lượng. Mặt khác, ba đầu nguyên thanh lang là có tiếng cẩn thận từng ly từng tí, trí thông minh có thể so với hơn 10 tuổi nhân loại. Còn có nhất là người tuyệt vọng, ba đầu nguyên thanh lang cơ hồ có được hoàn mỹ phòng ngự, bề ngoài của hắn so một chút kim loại đều cứng rắn, lực phòng ngự kinh người, rất nhiều nguyên tông sư một tầng tầng hai nguyên tu cũng không thể dùng binh khí phá vỡ ba đầu nguyên thanh lang dù là một tia phòng ngự. Vô cùng khó chơi. Nhưng, cũng may ba đầu nguyên thanh lang cũng không cùng đồng dạng sói hoang đồng dạng thích thành quần kết đội, bọn họ rất kiêu ngạo, thích đơn đả độc đấu. Lâm Khinh đã mặt không có chút máu. Ba đầu nguyên thanh lang. Nàng biết, tử vong muốn giáng lâm. 100%. Tô Dương tại tìm đường chết biên giới, rốt cục thăm dò thành công. Nàng không tưởng tượng nở dê ra được ở, Tô Dương đến cùng được như thế nào làm, mới có thể có một tia cơ hội tru sát ba đầu nguyên thanh lang, bởi vì, không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Nàng rất muốn, khát quá nhìn hiện tại liền mở miệng thuyết phục Tô Dương đừng có bất kỳ động tác gì, liền trốn ở trên cây. Có lẽ, vận khí tốt, hát châm lỏng nhở cây hương vị đầy đủ nồng đậm, để ba đầu nguyên thanh lang từ đầu tới đuôi không có phát hiện chính mình cùng Tô Dương. Dạng này, đợi đến ba đầu nguyên thanh lang rời đi, hai người liền có thể trốn một mạng. Đáng tiếc, nàng không thể mở miệng, mới mở miệng, liền trực tiếp bại lộ. Mà lại, mặc dù mới cùng Tô Dương tiếp xúc một hai ngày, nhưng Tô Dương tính cách kia là điên cuồng đến không cách nào mức tưởng tượng, hắn khẳng định sẽ rõ biết hẳn phải chết, còn muốn nếm thử. Khuyên đều không dùng. Nàng Lâm Khinh, mới 18 tuổi, sẽ chết tại vân thú trong miệng, trở thành vân thú lương thực. Chết thì chết đi. Biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ, Lâm Khinh ngược lại là có chút nhẹ nhõm, chỉ còn lại bên khỏe miệng một tia đàn ở dê chát. Trong chốc lát, kia khoảng trường dài hơn 10 thước, cao 3-4 mét ba đầu nguyên thanh lang, giống như một cái vương giả, nâng lên ba đầu. Từng bước một hướng phía dưới cây mà tới. Con mắt nhìn chằm chằm mồi nhử, ba đầu sáu con mắt, rõ ràng hơi nghi hoặc một chút, đúng vậy, tương đương với 10 tuổi hài tử trí thông minh, đương nhiên là có nghi hoặc. Bất quá, cuối cùng, hay là đi tới, nó tin tưởng mình thực lực. Tô Dương con mắt tại nháy, vân nhanh chớp động, tựa hồ là đang đếm xem chữ. Khi ba đầu nguyên thanh lang thật đến dưới cây một sát na, đột nhiên Tô Dương động, siêu, không chút do dự, không có chút nào sợ hãi, quả cảm động, từ trên cây đông nhiên nhảy xuống, toàn bộ quá trình nhanh khả năng chỉ có 1/10 cái hô hấp. Bực này cấp tốc, liền xem như ba đầu nguyên thanh lang muốn kịp phản ứng, đồng thời làm ra đáp lại, đều rất khó. Ba đầu nguyên thanh lang vô ý thức ngẩng đầu, nhìn thấy Tô Dương, một cái tuổi trẻ quá phận, chỉ có nguyên võ giả thất tầng nhân loại tiểu tử. Cái kia điện quang hỏa thạch ở giữa, nó thật sự không có thời gian tránh né Tô Dương đột nhiên đánh lén, đương nhiên, nó cũng không cần thiết đánh lén, nó chỉ có trào phúng, bực này yếu nhân loại đáng thương tiểu tử, đánh lén mình. Da của mình lông có thể phá một chút xíu, coi như nó thua. Nhưng mà, trong chớp mắt, hào quang màu tím nhạt, lóe lên một cái rồi biến mất, chuẩn xác mà nói, đúng kiếm mang màu tím nhạt, lóe lên một cái rồi biến mất, tựa như đúng ảo giác, lại giống đúng một sợi nhỏ xíu cùng cọng tóc đồng dạng tiềm điện. Lướt qua. Lặng lẽ không một tiếng động lướt qua. Sau đó. Phúc. Thật sâu không có vào nhục thân thanh âm, nhẹ nhàng vang lên. Ba đầu nguyên thanh lang trảo phúng ánh mắt, thậm chí còn không có. Không có thời gian tối lui. Sau đó, nó liền lâm vào tử vong hắc ám. Cổ, liền đoạn mất. Ba cây cổ, cùng nhau đứt gãy. Kia thân thể to lớn, ầm vang ngã xuống đất. Tô Dương hít sâu một hơi, ánh mắt bên trong, đúng phân chấn. Quả nhiên. Hắn hiện tại chính diện đối quyết nhị tinh vân thú, làm không được, không phải là đối thủ, nhưng đánh lén, có thể làm được. Bởi vì, hắn có được một chiêu tất sát tuyệt chiêu. Huyền Viêm Thiên Kiếm Lâm Khinh kém chút bất tỉnh đi, nàng. Nàng giống như là làm một giấc mộng, một cái cũng phải làm cho nàng không phân rõ hư thực không thể tưởng tượng nổi tới cực điểm mộng. Nàng không có. Không nhìn lầm a. Vừa rồi, kia một đạo nhàn nhạt kiếm mang màu tím, rõ ràng là Huyền Viêm Thiên Kiếm kiếm mang đi. Mặc dù, nhan sắc rất nhạt. Hiển nhiên, gia nhập môn. Nhưng cũng là Huyền Viêm Thiên Kiếm A. Đúng nàng cho huyền cấp nguyên vũ ký A. Hôm qua mới cho hắn. Hôm nay liền thi triển, liền nhập môn rồi. Nói đùa cái gì? Nàng không có nhớ lầm, trong gia tộc, đều được xưng là đỉnh cấp thiên tài. Nhưng nàng cũng đầy đủ dùng 42 ngày mới nhập môn Huyền Viêm Thiên Kiếm. Liền cái này còn rung động nhất đại bang nhân A. Mà Tô Dương, chỉ dùng một ngày. Đúng. Một ngày. Vẹn vẹn một ngày. Lâm Khinh đầu đều muốn nổ. Bực này lực lĩnh ngộ, đến cùng là bực nào biến thái A. Chương 12, kinh người thuế biến, Đồng Lam quyết định. Trên thực tế, chính Tô Dương cũng cảm thấy rất biến năm thái. Có lẽ, bởi vì hắn vốn là địa cầu người, sau đó, xuyên qua đến địa tinh mà đến, hắn lực lĩnh ngộ, từ nhỏ đã phi thường kinh người. Tại Trung Linh Thành đệ nhất võ đạo trung học thời điểm, bất kỳ cái gì trên sách học đồ vật, hắn một chút liền có thể xem hiểu, học được, ghi nhớ, thậm chí có thể suy một ra ba. Toàn bộ trường học, tất cả mọi người, bao quát học sinh cùng lão sư, đều biết hắn lực lĩnh ngộ cực kỳ khủng bố. Rất nhiều lão sư đều cảm thán qua, tam tinh cấp đan điền mặc dù không kém, nhưng, xa xa không xứng với lực lĩnh ngộ của mình. Quả nhiên, bực này vô địch lực lĩnh ngộ, để hắn một đêm liền nhập môn Huyền Viêm Thiên Kiếm, có chút để Tô Dương mừng rỡ. Đây cũng là hắn đối với tiến vào tuyệt mệnh tầng có một chút lòng tin nguyên nhân chỗ. Huyền Viêm Thiên Kiếm cũng hoàn toàn chính xác không có để hắn thất vọng, vẹn vẹn nhập môn. Liền có thể nhẹ nhõm bổ ra ba đầu nguyên thanh lang ra lông phòng ngự, lang lệ không tưởng nổi. Nguyên vũ kỹ, thật là mạnh. Hắn có chút may mắn hôm qua gặp Lâm Khinh, mặc kệ đúng nguyên thạch, hay là nguyên vũ kỹ, đều là chính mình nhất cấp thiết nhất cần. Sau một khắc, Tô Dương không có quá nhiều mừng rỡ, nhanh lên đem ba đầu nguyên thanh lang thu nhập nguyên giới chung. Sau đó, trở về hắc châm tùng thụ bên trên. Hắn bắt đầu dùng bàn tay không gian hấp thu ba đầu nguyên thanh lang, thịt của nó, huyết, tinh hoạch, đều là bảo bối. Mấy hơi thở về sau, Tô Dương đôi mắt trùng, hiện lên một tia rung động cùng kinh hỉ. So trong tưởng tượng, còn muốn khoa trương. Một con ba đầu nguyên thanh lang cống hiến nguyên khí, khoảng chừng hơn 10 con nhất tinh vân thú nhiều như vậy. Tô Dương lại tại tháng không, đem còn lại mấy cái nhất tinh vân thú cũng hấp thu. Lòng bàn tay không gian bên trong nguyên khí, lại không ít. Trong thời gian ngắn, trọng yếu nhất chính là, đem tam tinh cấp đan điển trồng chất thành tứ tinh cấp đan điển, sau đó... Ta lại cân nhắc dùng những này tu võ tài nguyên đi tu luyện nguyên lực. Tô Dương có kế hoạch, trên thực tế, hắn có thể dùng đầu này ba đầu nguyên thanh lang đến ăn, tiêu hóa, chuyển hóa thành nguyên lực, sau đó, khả năng trực tiếp để cho mình trở thành nguyên võ giả bát tầng. Nhưng, Tô Dương không có làm như vậy. Không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Trước mắt trọng yếu nhất vẫn là muốn đi vào tứ tinh cấp đan điển. Một khi đi vào, chính mình hấp thu thiên địa nguyên khí tốc độ cũng tốt, chuyển hóa suất cũng tốt, bao quát tại hỏa thuộc tính nguyên vũ kỹ vận dụng lên. Đều sẽ có nhảy vọt đề cao, loại kia đề cao mới là bản chất vượt qua. Đợi đến đi vào tứ tinh cấp đan điền, lại cân nhắc dùng một chút nguyên khí chuyển hóa thành nguyên lực, dùng để đột phá cảnh giới, tăng lên nguyên lực lượng, cũng được. Sau đó trong vòng vài ngày, Tô Dương bắt chước làm theo. Cũng không đối diện ngạnh kháng nhị tinh vân thú, mà là làm mồi dụ, đánh lén, chờ một chút. Mấy ngày thời gian bên trong, Tô Dương đạt được trọn vẹn 20 con nhị tinh vân thú, cỡ nào rung động số lượng, thu hoạch đại nghịch tiên. Mà Tô Dương trên người bị thương ngoài ra vân vân, cũng đều tốt không sai biệt lắm, bả vai cũng tốt, đi đứng cũng tốt, huyết động đều không có, còn có những cái kia gai đâm động, đều biến mất, vết sẹo đều không có để lại. Hơn 20 cái nhị tinh vân thú bị Tô Dương tất cả đều trồng chất tại trên đan điền. Tô Dương có thể cảm nhận được, nhanh, liền kém một chút, đan điền của mình liền muốn đi vào tứ tinh cấp. Hắn muốn sáng tạo địa tinh đệ nhất thần tích, hậu thiên tam tinh đan điền lộ sắc thành tứ tinh đan điền. Mấy ngày nay, từ ban đầu lo lắng hãi hùng, hiện tại, Lâm Kinh đã có chút quen thuộc. Mặc dù, nàng không nguyện ý thừa nhận, nhưng, nàng sự thật chính là, nàng bị Tô Dương khủng bố lực lĩnh ngộ rung động khiếp sợ tột đỉnh. Mấy ngày thời gian bên trong, nàng đúng nhìn xem Tô Dương huyền viêm thiên kiếm thi triển càng ngày càng thuần thục. Trung Linh Thành, Tu Hiên Tử Lâu. Đây là Trung Linh Thành lớn nhất Tử Lâu, cũng là Tô gia Chu Cô tờ sản nghiệp một trong. Mỗi ngày, đến đây Tụ Hiền Tử Lâu tiêu phí nguyên lực tu luyện giả lưu lượng nhiều đến mấy vạn nhân chi nhiều. Tô gia đối Tụ Hiền Tử Lâu rất xem trọng. Thường xuyên sẽ phái người tới thị sát. Hôm nay, phái tới người, đúng Tiểu Hoàn. Tiểu Hoàn mang theo nhiệm vụ. Buổi sáng, mặt trời chậm rãi dâng lên, Tụ Hiền Tử Lâu bên trong nguyên lực tu luyện giả dần dần nhiều, có đang uống rượu, có đang uống trà, có điểm chút thức ăn, top 5 top 3 khoác lác. Nghe nói không? Chúng ta Trung Linh Thành đệ nhất yêu nghiệt, bị Tô gia truy sát ở đây. Tô gia thật hung ác à, những năm này, Tô Dương vì Tô gia mang đến bao nhiêu vinh dự, bây giờ nói truy sát liền truy sát. Đúng vậy, ta cũng nghe nói nữa nha. Nghe nói là Tô Dương đan điền bị hao tổn. Tiểu lâu trong đại sảnh, thảo luận thanh âm càng ngày càng nhiều, mà lại, cơ hồ đều là liên quan tới Tô Dương. Mấy ngày nay, liên quan tới Tô Dương chủ đề rất nhiều rất nhiều. Lúc đầu, Tô Dương chính là Trung Linh Thành nhân vật phong vân, cái này xảy ra chuyện. Vậy thì càng chú mục. Ai? Đa tạ chư vị còn nhớ rõ thiếu gia nhà ta. Đột nhiên, một đạo ưu hoán thở dài thanh âm, nhộn nhạo lên. Trong đại sảnh đám người, vô ý thức ngẩng đầu, lại nhìn thấy một 28 phương hoa nữ tử, thanh thuần tú lệ vô cùng, mặc màu xanh nhạt váy dài, khẽ nhíu mày, tựa hồ có cái gì khó qua sự tình, ưu hoán thở dài. Đúng Tô Tiểu Hoàn, đúng Tô Dương bên người thương yêu nhất nha hoàn. Đột nhiên, có người hô. Lập tức, ở đây những cái kia nguyên lực tu luyện giả nhìn chằm chằm Tô Tiểu Hoàn ánh mắt, càng thêm nhiệt liệt cùng chờ mong. Dù sao, Tô Dương đã từng vì Tô Tiểu Hoàn, đối đầu Lưu gia nhị thiếu gia sự tích, tất cả Trung Linh Thành người đều biết, Tô Dương đối Tô Tiểu Hoàn đây chính là tốt vô cùng, muốn nói liên quan tới Tô Dương sự tình, Tô Tiểu Hoàn nhất định đúng rõ ràng nhất. Tô Tiểu Hoàn, Tô Dương trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Ngươi nói một chút chứ sao? Có người Tô gia ẩn núp nhờ la lớn. Tô Tiểu Hoàn lại thở dài, thậm chí trong đôi mắt đẹp đều có nước mắt. Thiếu gia hắn quá hiếu thắng, cho nên, có đôi khi, hắn thích bức bách tự mình làm một chút làm không được sự tình, tựa như đúng lần trước hội giao lưu, rõ ràng, gặp được nhị tinh vân thú, hắn hẳn là tránh, nhưng hắn quả thực là muốn chiến. Tô Tiểu Hoàn chậm rãi nói, nước mắt ào ào chảy xuôi, một trận chiến này, đan điền liền bị hao tổn. Tô Tiểu Hoàn tiếp tục nói, lúc đầu, coi như đan điền bị hao tổn, Tô gia khẳng định cũng đối thiếu gia cực tốt, muốn vì thiếu gia tích cực trị liệu. Ngay cả chúng ta Tô gia duy nhất nhất tinh nguyên y giả đều thiếp thân tại thiếu gia bên cạnh, tùy thời chờ lấy. Nhưng thiếu gia bởi vì đan điền bị hao tổn, không chịu nhận hiện thực, đại phát tính tình đại biến, hắn thậm chí động thủ đánh Tiểu Hoàn. Nhưng, Tiểu Hoàn không trách nàng, Tiểu Hoàn biết làm nguyên lực tu luyện giả, đan điền bị hao tổn đến cỡ nào làm lòng người tổn thương, chỉ cần có thể an ủi thiếu gia thụ thương tâm, Tiểu Hoàn chính là bị đánh chết, cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, ba ngày trước, thiếu gia lại đánh ta, lại vừa lúc bị đi qua Tô Văn thiếu gia trông thấy. Tô Văn thiếu gia cùng thiếu gia quan hệ một mực rất tốt, nhưng, cũng không thể gặp thiếu gia dạng này sa đọa xuống dưới, liền trách cứ thiếu gia hai câu. Không nghĩ tới, thiếu gia đỏ hứng mắt, tóc rối bù, giống như là như bị điên, liền muốn giết Tô Văn thiếu gia. Sau đó, liền làm lớn chuyện, thiếu gia tựa như là triệt để điên, đại náo Tô gia, giết mấy cái Tô gia đệ tử, chạy ra Tô gia. Gia chủ nói, coi như thế, nghệ tình thiếu gia từng đối với Tô gia cống hiến, cũng chỉ là muốn bắt hồi thiếu gia, mà không phải giết hắn. Đương nhiên, nếu như thiếu gia nhất định muốn phản kháng, bị buộc bất đắc dĩ hạ, cũng chỉ có thể giết. Tô Tiểu Hoàn nói động âm thanh động sắc, nói xong, liền khóc lớn tiếng lên, dạng như vậy, thật sự là người nghe rơi lệ. Nàng đem một cái bởi vì không chịu nhận đan điền bị hao tổn, mà tính tình đại biến, thành một cái gặp người liền cắn tên điên miêu tả rơi tận đến. Nói xong, thì ra là thế. Đáng thương một đời yêu nghiệt, thành một đầu chó dại. Không trách Tô gia, cũng không trách tiểu hoàn cô nương ngươi. Chính Tô Dương Lô Mãng, quả thực là muốn chính diện đối quyết nhị tinh vân thú, đan điền bị hao tổn cũng là tự tìm, quá tự đại. Đúng đấy, còn muốn giết Tô Văn thiếu gia, quá mức, đan điền bị hao tổn, chính mình phế, cũng không muốn người khác tốt. Bực này tâm tính, bực này tâm cảnh, không được. Như chó điên tâm cảnh, có chút thiên phú, cũng thành không được đại sự, phế cũng tốt. Tiểu hoàn cô nương không muốn thương tâm. Quá khứ liền đi qua. Trong đại sảnh, rất nhiều nguyên lực tu luyện giả, lớn tiếng nói. Tạ ơn chư vị an ủi, tiểu hoàn cảm ơn mọi người. Tô tiểu hoàn nho nhã lễ độ cúi đầu. Sau đó, rời đi. Sau đó vài ngày bên trong, Tô tiểu hoàn các loại bôi đen Tô Dương, toàn bộ trung linh thành hướng gió lập tức liền biến. Tô Dương thành một cái tự đại, không biết sống chết, tâm tính mất cân bằng, đánh lén người Tô gia, đánh chửi nha hoàn phế vật hình tượng. Có chút ý tứ, Tô gia, vậy mà làm dạng này buồn nôn sự tình, cố ý bôi đen Tô Dương sao? Đồng gia, Đồng Lam đang tu luyện, nghe được hạ nhân bẩm báo, nàng khinh thường cười. Bực này cấp thấp sự tình, nàng biết, Tô Dương sẽ không để ý. Bởi vì, cấp quá thấp. Nhưng, Đồng Lam ngược lại là có chút để ý. Trong tay của ta, ngược lại là có hai đoạn hình ảnh tư liệu đâu. Đồng Lam đôi mắt đẹp chung nhiều một tia lanh sắc. Chỉ cần thả ra cái này hai đoạn tư liệu, Tô Tiểu Hoàn cùng Tô ra tận lực bôi đen Tô Dương tư liệu, liền. Liền trực tiếp chân tướng rõ ràng. Bởi vì, nàng kia hai đoạn tư liệu, rất vừa lúc, một đoạn đúng tại bí động bên trong, vì cứu Tô Văn, Tô Dương dứt khoát quyết nhiên cùng đầu kia nhị tinh vân thú liều chết hình tượng, rất để người động dung, vừa lúc phản bác cái gọi là Tô Dương đúng lô mãng, vì trăng bước, tự đại mới đối đầu nhị tinh vân thú, mà là vì cứu Tô Văn mới cưỡng ép đối đầu nhị tinh vân thú, chứng cứ hết sức vô cùng xác thực. Một cái khác đoạn hình ảnh tư liệu, chính là ngày đó nàng đi đón Tô Dương thời điểm, Tô Trung Liêu, Tô Văn bọn người lấy oán trả ơn, vô sỉ chi cực sắc mặt hình ảnh hình tượng. Hiện tại cũng không phải thích hợp thả ra hình ảnh tư liệu thời cơ, vẫn là chờ Tô Dương trở về thời điểm, lại phóng xuất. Đồng Lam tự lẩm bẩm, nàng xác định, Tô Dương liền muốn trở về, bởi vì, diện khảo liền muốn đến. Cho dù có một vạn cái lý do nói cho Tô Dương không nên quay lại. Nhưng, nàng biết, Tô Dương sẽ trở về. Diện khảo còn có nửa tháng liền muốn đi vào nữa nha. Tô Dương, nếu không phải vì muốn nhìn ngươi một chút có phải là thật hay không có thể sáng tạo vô thượng thần tích, làm cử đi sinh ta. Căn bản không có khả năng trong nhà vượt qua nghỉ hè, khẳng định đã tiến về đế thành đế tinh võ đạo đại học. Đồng Lam sâu kín lẩm bẩm một câu, tiếp theo, vừa khổ chắt chắt lắc đầu, Tô Dương đan điền bị hao tổn A. Muốn sáng tạo vô thượng thần tích, cơ hồ không khả năng A. Nhưng nàng cố chấp chính là muốn nhìn một chút, tận mắt thấy. Nếu như không có nhìn thấy, nàng cũng liền hết hy vọng. Chương 13, tâm rung động, ta, Tô Dương, trở về. Thời gian vội vàng trôi qua. Một ngày. Hai ngày. 3 ngày, 10 ngày, 12 ngày. Trung Linh Thành 2 ngày này, rõ ràng náo nhiệt lên. Rất nhiều nguyên lực tu luyện giả đều rất hưng phấn. Bởi vì, diện khảo liền muốn đến. Diện khảo vừa đến, chỉ ít có mấy chục tòa võ đạo đại học chiêu sinh quyết sách người, sẽ đích thân giáng lâm Trung Linh Thành, kia cũng là Trung Linh Thành những này phổ thông nguyên lực tu luyện giả trong mắt thần tiên nhân vật. Tại Trung Linh Thành lớn nhất nguyên lực tu luyện giả võ đạo trường bên trên, 2 ngày này, Trung Linh Thành 10 gia tộc lớn nhất, đã sớm liên thủ, đem võ đạo trường phong bế, sửa chữa, bởi vì, diện khảo liền sẽ tại võ đạo trường bên trên tổ chức. Ha ha ha. Đột phá. Ta Tô Văn, cũng là nguyên võ giả lục tầng cảnh. Tô gia hậu viện, Tô Văn gian phòng bên trong, đột ngột, truyền đến một trận tiếng cười to. Tiếng cười đắc ý. Sau đó, toàn bộ Tô gia đều chấn động. Tô Văn thiếu gia đột phá. Nguyên võ giả lục tầng cảnh, khái niệm gì? Lần này Trung Linh Thành võ đạo đệ nhất trung học học sinh tốt nghiệp trung học. Hết thể có hơn 4.000 người, trong đó, nguyên võ giả lục tầng, cũng chỉ có 10 người. Trong đó bao quát cái kia dẫn trước tất cả mọi người nguyên võ giả thất tầng Tô Dương. Nguyên võ giả lục tầng cảnh, hoàn toàn có thể được xưng là yêu nghiệt. Mà lại, Tô Văn hay là tam tinh cấp đan điền, đây là hắn nhất kiêu ngạo một điểm, Tô Dương cũng chỉ là tam tinh cấp đan điền thôi. Tăng thêm ta đã nhập môn một mạch kiếm, còn có nhị thúc nửa tháng này đến đối ta nghiêm ngặt huấn luyện. Ta chính là cùng nguyên võ giả thất tầng cảnh nguyên lực tu luyện giả đối chiến. Đều có lực đánh một trận. Tô Văn tràn đầy tự tin, ánh mắt sáng cực, Tô Dương, đáng tiếc ngươi đã là đan điền bị hao tổn phế vật, sinh tử còn không biết, thật muốn để ngươi trông thấy à.

Ngay cả diện khảo quyết sách người cưới đều là thân địch kỳ hạ nguyên khí toa, hâm mộ chết. Nói đến, đế tinh võ đạo đại học thật đúng là phái diện khảo quyết sách người tới, không phải nói Tô Dương đan điền đều bị hao tổn sao. Năm nay, Trung Linh thành đệ nhất võ đạo trung học, liền Tô Dương một người ghi danh đế tinh võ đạo đại học A. Bọn hắn hoàn toàn có thể không đến. Tới, cũng chính là đi cái đi ngang qua sân khấu, dù sao, Tô Dương ghi danh, phân cũng hoàn toàn đủ, coi như đan điền bị hao tổn, cũng phải đi cái diện khảo quá trình đem Tô Dương xoát rơi. Trừ võ đạo trường bốn nơi hẻo lánh, bởi vì nguyên khí toa nguyên nhân người người nhốn nháo, tại võ đạo trường ở giữa trên đất trống, đúng từng dãy mới tinh cái ghế, đây là cung cấp diện khảo bắt đầu sau có thân phận có địa vị có thực lực người có thể ngồi tại vị trí tốt nhất quan sát toàn trường. Một hàng kia sắp xếp mới tinh trước ghế phương, đúng từng cái đài cao. Mỗi một cái trên đài cao, riêng phần mi nhờ dựng thẳng lên một cây gỗ thật nguyên bài. Nói lên những cái kia gỗ thật nguyên bài, chính là dùng nguyên khí đem tiểu chữ quán chú đốt khắc vào gỗ thật bên trên, tiểu chữ rất sáng, rất hấp dẫn người ta ánh mắt, chữ viết được chính là mỗi một tòa võ đạo đại học danh tự. Một cái thẻ bài đối ứng một cái đài cao, đợi đến diện khảo bắt đầu, đến từ khác biệt võ đạo đại học diện khảo quyết sách người, liền sẽ leo lên thuộc về cho tử đài cao, tự mình xét duyệt xem xét ghi danh trường học của bọn họ học sinh. Giờ phút này, bởi vì diện khảo còn chưa có bắt đầu, kia một mảnh hạch tâm khu vực, bị dùng vui mừng vải đỏ vải kéo lên, không cho người ta tùy tiện tới gần. Thời gian từng giây từng phút chuyển rời. Rất nhanh, gần một canh giờ liền đi qua. Võ đạo trường tiếng người huyên náo, đạt tới điểm cao nhất, người đông nghìn nghịt đến như là tổ kiến huyệt. Đột nhiên, không biết là ai hô một câu, mau nhìn, đúng Vân Thành võ đạo đại học ba vị quyết sách người, từ khách quý trong phòng nghỉ đi tới, đang cùng Tô gia gia chủ Tô Trung Liêu nói chuyện đâu, Tô Văn cũng tại, Tô gia cao tầng, đều tại, bọn hắn hướng phía Vân Thành võ đạo đại học đài cao bên kia đi tới. Lập tức, ước vạn đạo ánh mắt, hướng phía bên kia nhìn lại. Quả nhiên, Tô Trung Liêu cùng người Tô gia, trên mặt tiểu dung, có ba phần cung kính, ba phần lấy lòng. Đi theo mấy vị kia Vân Thành võ đạo đại học quyết sách nhân thân sau. Nói đến, quyết sách người, trên thực tế chính là nên đại học trước một giới, hoặc là trước giới học sinh, cho nên, niên kỷ cũng không lớn. Đều tại 20 tuổi khoảng trường, thậm chí có chút non nớt. Nhưng coi như thế, còn phải để Tô gia gia chủ cao tầng vân vân đều lấy lòng, có thể nghĩ. Nhìn bên kia, đột nhiên lại có người hô, lập tức, đám người ánh mắt lại hướng phía một phương hướng khác nhìn lại. Đúng nỗ lực. Hắn dự thi Tụng Châu Võ Đạo Đại học, nói đến, Tụng Châu mặc dù nghe nói chỉ tính đúng tuyến 2 thành trì, nhưng, Tụng Châu Võ Đạo Đại học ngược lại là uy tín lâu năm cao đẳng học phủ. Tự nhiên là cao đẳng học phủ, hay là bảng tên Võ Đạo Đại học, mỗi một năm, Võ Đạo thi đa y ho cờ phân không đạt được 660 tả hữu, học sinh bình thường cũng đừng muốn dự thi, nỗ lực đúng năm nay Trung Linh thành đệ nhất Võ Đạo Trung học thi đa y ho cờ thứ 2, gần với 699 Tô Dương. Nỗ lực thật sự là không chịu thua kém. Lúc đầu, Nô gia những năm gần đây, càng phát ra nghèo túng, đều muốn rời khỏi Trung Linh thành 10 gia tộc lớn nhất một trong hàng ngũ, cũng bởi vì hắn lần này 667 phân thi võ đạo đại học, Nô gia lập tức lại trở lại đỉnh phong thời điểm. Nô lực có chút đáng tiếc, nếu như không phải gặp ngàn năm khó gặp một lần siêu cấp biến thái Tô Dương, hắn lúc đầu quang mang hẳn là càng tăng lên. Ai nói không phải đâu, nhưng Tô Dương càng đáng thương, ai, đan điền bị hao tổn, thật sự là đáng thương, nghe nói, người đều điên. Rất nhanh. Lại có người hô, mau nhìn bên kia, đúng Quân Châu Võ Đạo Đại học bốn vị quyết sách người, Thiên A, vây quanh bọn hắn chính là Dương Minh, Tống Tự, Mục Chí ba người cùng bọn hắn gia tộc người. Quân Châu Võ Đạo Đại học hàng năm đều là nhân khí cao nhất, năm nay, chúng ta Trung Linh thành võ đạo đệ nhất trung học, có ba người đệ nhất lựa chọn đều là Quân Châu Võ Đạo Đại học. Bình thường, Quân Châu Võ Đạo Đại học tọa lạc tại Mỹ Lệ Quân Châu ở trên đảo, liên tục hơn 10 giới bị định thành địa tinh đẹp nhất võ đạo đại học, mà lại Quân Châu Võ Đạo Đại học viện trưởng đồng thời kiêm nhiệm Đại Thông Quang Não Khoa học Kỹ thuật Tập đoàn Chủ tịch, chỉ cần ghi danh Quân Châu Võ Đạo Đại học, thành tích không sai, còn không có tốt nghiệp, liền có thể đi Đại Thông Quang Não Khoa học Kỹ thuật Tập đoàn thực tập. Ai, hâm mộ chết, ta có cái bà con xa nhà cô Đường Tỷ, chính là Quân Châu Võ Đạo Đại học, hiện tại, tốt nghiệp 3 năm, tại Đại Tập đoàn làm việc, mỗi tháng đi theo hải ngoại nguyên thuyền tiến về biển sâu săn bà tờ cỡ lớn biển sâu vân thú, cơ bản tiền lương, mỗi tháng vượt qua 10 khối hạ phẩm nguyên thạch. Dương Minh, Tống Tự, Mục Chí cũng là đủ không chịu thua kém, ba người bọn họ cơ khảo đều kiểm tra 645 phân tả hữu A. Các loại nghị luận tiếng ồn ào, kích động lòng người cực, người trẻ tuổi cũng tốt, trung niên nhân cũng tốt, người già cũng tốt, giờ phút này, đều giống như truy tinh người, hận không thể chân so người khác lâu một chút, trong miệng liền không có dừng lại, tựa hồ, muốn đem tự mình biết đều nói cho người khác biết. Tại loại này nghị luận hạ, rất nhanh, mấy chục tòa đại học quyết sách người, đều xuất hiện, đều là nhân khí cao cao, bị không ít học sinh cùng bọn hắn gia tộc người vây quanh. Thẳng đến Đế Tinh Võ Đạo Đại học ba vị quyết sách người từ khách quý phòng nghỉ đi tới, bầu không khí triệt để đạt tới đỉnh cao nhất. Thiên A. Đúng Đế Tinh Võ Đạo Đại học quyết sách người đến. Một sát na, cơ hồ, tất cả trung linh thành nguyên lực tu luyện giả, đều nhìn không chuyển mắt hướng phía kia Đế Tinh Võ Đạo Đại học ba vị quyết sách người nhìn lại, nhìn chằm chằm. Chương 15, rất phiền, mị lực, không nên ép ta. Đế Tinh Võ Đạo Đại học, địa tinh tốt nhất đại học. Bất kỳ một cái nào địa tinh tuổi trẻ học sinh ngộng tưởng học phủ. Vẹn vẹn nhìn xem quyết sách người, liền nhìn ra chênh lệch, cái này ba cái Đế Tinh Võ Đạo Đại học quyết sách người, đồng dạng đều là 20 tuổi khoảng trường, đều là giới trước Đế Tinh Võ Đạo sinh viên đại học, nhưng bọn hắn vậy mà mỗi một cái đều là nguyên tông sư thất tầng, bát tầng cấp độ, trong đó một cái thậm chí nguyên tông sư cựu tầng đỉnh phong, quả thực cực doa người. Phải biết, chính là Tô gia gia chủ, Đồng gia gia chủ, cũng liền mới nguyên tông sư thất tầng, bát tầng mà thôi, mà lại, coi như cảnh giới đồng dạng, chiến đấu, hiển nhiên. 10 cái Tô gia gia chủ, Đồng gia gia chủ cộng lại cũng không thể đúng ba vị Đế Tinh Võ Đạo Đại học quyết sách người bên trong bất kỳ một cái nào đối thủ, bởi vì học qua nguyên vũ kỹ cũng không có học qua nguyên vũ kỹ, đúng hai khái niệm. Thật sự là hâm mộ chết, Đế Tinh Võ Đạo Đại học a. Sinh mà vì Đế Tinh Võ Đạo sinh viên đại học, chết cũng không tiếc. Thấy không, thật nhiều trung linh thành đệ nhất trung học năm nay tốt nghiệp thi đa y ho cờ học sinh, cũng không dám tiến lên hiểu do Đế Tinh Võ Đạo Đại học đâu, bởi vì phân con ở thìa ưu rất nhiều. À, đúng Đồng Lam, chúng ta trung linh thành đệ nhất mỹ nữ, nàng làm sao cùng Đế Tinh Võ Đạo Đại học ba vị quyết sách người đi cùng một chỗ, mà lại, nhìn, rất quen thuộc dáng vẻ. Cô Lậu Quả Văn A. Đồng Lam thế nhưng là sớm tại mấy năm trước, liền được cử đi Đế Tinh Võ Đạo Đại học, nàng cùng kia ba vị quyết sách người, khẳng định nhận biết. Đúng đúng đúng, Đồng Đại Tiểu Thư thế nhưng là trong truyền thuyết tứ tinh cấp đan điển, tuổi còn nhỏ liền cử đi Đế Tinh Võ Đạo Đại học. Giờ phút này. Đồng Lam trên thực tế cũng không có người khác nhìn như thế hưởng thụ thời khắc này ước vạn đạo ánh mắt ước ao nhìn chăm chú, ngược lại, có chút khó chịu, chán ghét. Bên cạnh, đúng ba vị Đế Tinh Võ Đạo Đại học diện khảo quyết sách người, một tên người vì Diêu Đồng, một tên người vì Trương Giang, một tên người vì Tiết Tử Hiến. Diêu Đồng đúng Đế Tinh Võ Đạo Đại học năm thứ 3 Đại học Sư Ca. Trương Giang đúng năm thứ 2 Đại học Sư Huynh. Tiết Tử Hiến đúng năm thứ 2 Đại học Sư Tỷ. Diêu Đồng thích nàng, tại Đế Tinh Võ Đạo Đại học. Mấy năm này chính là thiếu niên ban, năm ngoái, vừa đầy 18 tuổi, liền bị Diêu Đồng điên cuồng truy cầu, nói đến, địa tinh bên trên, đồng dạng đến 18 tuổi mới có thể cân nhờ ở cờ tình yêu nam nữ, tại 18 tuổi trước đó, càng nhiều đặt ở võ đạo việc học bên trên. Đồng Lam cũng không thích Diêu Đồng truy cầu, Diêu Đồng ra thế rất tốt, nhưng nguyên nhân chính là đây, cũng dưỡng thành không coi ai ra gì tính cách, nhất là Diêu Đồng hay là cực kỳ hiếm thấy ngũ tinh cấp đan điển, càng làm cho hắn ngạo tới cực điểm. Đồng Lam mặc dù không thích Diêu Đồng, thậm chí có chút đáng ghét, nhưng cuối cùng, Diêu Đồng lại không có làm ra cái gì quá kích sự tình, ngược lại, khắp nơi lấy lòng nàng, nàng cũng không thể vạch mặt. Lần này diện khảo, Đồng Lam không có giống, Diêu Đồng sẽ đích thân tới.